Chương 281 Ngô Minh nhìn ra ngoài hai con quái vật chi chu, đen đã ở gần họ và bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này có lẽ thuộc về người nhặt rác trong căn cứ. Người nhặt rác là gì? Đây là một thuật ngữ chỉ tồn tại ở tân thế giới. Tất nhiên thế giới cũ cũng có, nhưng tân thế giới đã đặt cho cái tên này một ý nghĩa mới. Đó là những người đi đến đống đổ nát của thành phố để tìm kiếm những thứ khác nhau, như vật liệu, dụng cụ sinh hoạt để kiếm sống, bất chấp nguy hiểm. Ngô Minh cũng là một người nhặt rác trong kiếp trước của mình. Lúc đó anh đã bị con phong nhận chi chu, giết trong quá trình vào thành phố để nhặt rác. Ngô Minh có thể chắc chắn nếu không cứu hai người nhặt rác này, bọn họ chắc chắn sẽ chết, bởi vì những con chi chu màu đen đó đều là sinh vật cấp 2 âm thầm đánh lén, tỷ lệ tử vong của hai người nhặt rác là 100%. Ngô Minh muốn tìm hiểu tin tức từ hai người nhặt rác này, đương nhiên không thể để bọn họ chết, cho nên vừa nhìn thấy đám chi chu đen chuẩn bị âm thầm đánh lén, Ngô Minh liền xông vào cửa hàng bách hóa, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của hai người anh ta dễ dàng chém giết một số con chi chu đen. Khi hai người nhặt rác lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Minh, đi vào còn tưởng rằng là địch nhân, nhưng khi họ chứng kiến đối phương đang đối phó với một vài con chi chu đen mà họ chưa từng phát giác, họ lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Vị cao thủ này đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ, có thể dễ dàng giết chết mấy con hắc thiết chi chu hiển nhiên thực lực không tầm thường. Chỉ là hai người bọn họ sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, một mực lăn lộn ngươi lừa ta gạt, có thể sống đến bây giờ đều là thế hệ khôn khéo nên tự nhiên, cũng là âm thầm đề phòng cao thủ đột nhiên nhô ra này. Rốt cuộc, giết hắc thiết chi chu cũng giống như chặt dưa và rau, giết chúng còn dễ hơn trở bàn tay. Sau khi Ngô Minh xử lý đám hắc thiết chi chu chuẩn bị tấn công, anh ta cất liệt thiên nhận đi rồi nhìn lại hai người nhặt rác. Từ khoảng cách gần, Ngô Minh có thể nhìn thấy bộ dạng của hai người này. Người được gọi là Tây Ca niên kỷ lớn hơn một chút, khoảng 25-26 tuổi, người kia nhiều nhất chỉ 17-18 tuổi, trên mặt vẫn còn một loại non nớt. Trong khi Ngô Minh nhìn họ, cả hai cũng đang lo lắng nhìn Ngô Minh. Đừng lo lắng. Ta chỉ đi ngang qua đây, chuẩn bị đi căn cứ lớn nhất phụ cận kinh đô. Các ngươi có biết nó ở đâu không? Ngô Minh cho thấy ý đồ đến, hai người nhặt rác này nghe xong cũng buông lỏng xuống. Người anh vội vàng nói, căn cứ lớn nhất gần kinh đô là Tân Kinh Đô, cách đây 15 km về phía tây. Ngô Minh muốn chính là tin tức này. Thành thật mà nói, nếu như không có người nói cho Ngô Minh thì trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được căn cứ, cũng không dễ dàng. Bây giờ nhận được tin tức, Ngô Minh cũng không định ở lại đây nữa. Vốn định xoay người rời đi, nhưng lại nghĩ đến. Ngô Minh quay lại nhắc nhở hai người nhặt rác, ta cho các ngươi một đề nghị, quái vật ở đây hơi mạnh, các ngươi không nên tiến sâu vào đây. Ý tứ rất rõ ràng, chính là với thực lực của hai người, không nên tiến sâu vào đống đổ nát của một thành phố. Đây là một lời nhắc nhở tử tế, Ngô Minh cũng mặc kệ mấy con hắc thiết chi chu bị anh ta giết chết, chỉ để đó cho hai người nhặt rác này. Nhìn bóng lưng Ngô Minh rời đi, Quan Tây thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lẩm bẩm, lợi hại. Người này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa hẳn là theo nơi khác lánh nạn tới. Thiếu niên 16-17 tuổi ở bên cạnh vội vàng hỏi, Tây ca, ngươi làm sao biết hắn là kẻ chạy nạn từ nơi khác tới? Quan Tây đưa tay ra và gõ vào đầu Xuyên Tử nói, Xuyên Tử, ta đã nói với ngươi từ lâu nếu muốn tồn tại trong tân thế giới đầy nguy hiểm này, có được thực lực là điều đầu tiên, nhưng thứ hai then chốt là phải có óc quan sát tinh tường. Mánh khóe không rõ thì dù có thực lực cũng coi như xong đời. Vừa rồi không nghe thấy người đó hỏi về địa điểm căn cứ gần Kinh Đô. Ai mà không biết Tân Kinh Đô? Ngay cả đồ đần ngươi cũng biết điều đó, lại càng không đến những người khác, chỉ những ai lần đầu tiên đến vùng phụ cận của Kinh Đô mới không biết. Hơn nữa, chung quanh người này không có sủng vật, quần áo trên người vô cùng rách nát, đánh giá chính là một đường chạy nạn tới. Nếu như không phải thực lực không kém có thể anh ta đã chết trên đường đi, vì vậy ta kết luận anh ta là một người chạy nạn từ bên ngoài. Khi cậu bé tên Xuyên Tử nghe thấy điều này lập tức mỉm cười và nói, vẫn là Quan Tây ca ngươi thông minh. Ta có thể đi theo Quan Tây ca cho dù không thông minh cũng không có sao, dù sao có ngươi bảo kê ta. Nghe được những lời chơi xấu của Xuyên Tử, ánh mắt Quan Tây ca hiện lên một chút chua xót và bất đắc dĩ, sau đó sờ vào đầu Xuyên Tử và nói, đi theo ta. Có cái gì tốt, khi chúng ta cùng nhau trốn khỏi kinh đô đã dập đầu kết bái huynh đệ, từ lúc đó chúng ta là huynh đệ, lúc đó ta đã nói sẽ bảo vệ cho các ngươi cùng sống, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ còn lại hai chúng ta và muội muội ngươi. Chiêu Minh và Nhị Binh bọn họ đều đã chết. Nhắc tới chuyện vừa rồi, Quan Tây và Xuyên Tử đều trầm mặc. Một lúc sau, Xuyên Tử đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói. Đúng rồi, Tây ca, ngươi nói người vừa rồi lợi hại như vậy, hắn khẳng định muốn đại triển quyền cước, đánh giá cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp. Ngươi không phải đã từng nói một hảo hán có ba cái giúp, hắn một người khẳng định không được, chúng ta vì cái gì không đi kéo hắn nhập bọn. Quan Tây sửng sốt một chút. Sau đó vỗ tay nói, đúng vậy, người đó có thực lực nhưng trời xa đất lạ, chúng ta đối với địa phận này chính là so với ai khác đều quen thuộc, vừa lúc lấy thừa bù thiếu. Hơn nữa người nọ vừa mới ra tay cứu chúng ta, đánh giá cũng không phải cái gì người xấu. Kiến nghị này của ngươi thật ra không tồi, đi, chúng ta mau đuổi theo. Hai người lập tức cầm lên chiến lợi phẩm nhanh chóng đuổi theo. Ngô Minh đi về hướng Tây, anh ta không nghĩ hai người nhặt rác vừa rồi lừa mình, trên thực tế căn bản không cần lừa mình. Điều duy nhất khiến Ngô Minh ngạc nhiên là Tân Kinh Đô được xây dựng cách Kinh Đô cũ 15 km, về phía Tây 15 km, tuy không gần nhưng cũng không xa, có thể nói là láng giềng với những tàn tích của Kinh Đô, tuyệt đối không phải là một khoảng cách an toàn. Tại sao lại chọn xây dựng một căn cứ ở đó? Điểm này làm cho Ngô Minh có chỗ nghi hoặc, phải biết coi như là sư thành, thành lập địa phương đều là cách Vũ Thành hơn 200 km, chỉ có cùng khu vực nguy hiểm kéo ra khoảng cách nhất định mới, có thể bảo đảm an toàn. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng Ngô Minh quyết định đi xem trước, vừa ra khỏi tàn tích của Kinh Đô, Ngô Minh đã nhìn thấy một chiếc minibus bị hỏng không thể tả đuổi kịp anh ta, chính là hai người nhặt rác đã lái chiếc xe đó. Cao thủ, ngươi là từ địa phương khác đi vào nơi này sao? Quan Tây đậu xe bên cạnh Ngô Minh, ló đầu ra hỏi. Ngô Minh gật đầu, nhưng anh hơi tò mò không biết hai người nhặt rác định làm gì. Nhìn thấy Ngô Minh gật đầu, Quan Tây lại càng cao hứng, nhìn Xuyên Tử bên cạnh rồi nói tiếp, mặc dù 15 km không phải là quãng đường dài, nhưng đi bộ đến đó cũng phải mất 2-3 giờ. Có thể gặp một số nguy hiểm trên đường đi, đoạn đường này ta cũng quen rồi, lên xe đi, chúng ta đi một đoạn, chính là báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ngô Minh nghĩ tới cũng cảm thấy nên là như thế, nhưng thật ra anh ta có thể triệu hồi Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, thậm chí là Cốt Long tới lên đường, nhưng như vậy quá mức kinh thế hãi tục, nếu gây ra phiền phức không đáng có xác thực cũng phiền toái. Huống hồ một khi đi nhầm phương hướng sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cũng không sĩ diện cái láo, trực tiếp mở cửa xe ngồi lên. Ta tên là Quan Tây, là Đông Tây Nam Bắc, đừng hiểu lầm, ta trước đây là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh mỹ nữ, đây là Xuyên Tử, chúng ta đã từng sống ở Tân Kinh Đô, nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi chúng ta. Quan Tây chào hỏi một tiếng, một bên Xuyên Tử chỉ biết cười ngây ngô. Ngô Minh cũng buồn cười, nhưng hai người cũng thú vị, thoải mái nói, ta tên là Ngô Minh, quả nhiên là lần đầu tiên tới đây. Mà này, Tân Kinh Đô quy mô như thế nào? Có thể thấy được hai người này cũng không tệ, rất chân thành. Mà Ngô Minh cũng thích cùng người như thế liên hệ, cũng không có quá nhiều dã tâm. Quan Tây đó ngay lập tức mở lời và bắt đầu nói. Tân Kinh Đô đương nhiên là lớn, nhân khẩu đã đột phá hơn 300 vạn. Con số này không bao gồm những dị tộc nhân. Nó được cho là một trong những căn cứ đông nhất ở phía Bắc. Tất nhiên, ta chưa từng đến những nơi khác. Còn có dị tộc. Ngô Minh sững sờ. Đương nhiên, việc xây dựng Tân Kinh Đô được cho là do nhân loại chúng ta và dị tộc nhân xây dựng. Quan Tây vẻ mặt lạ lùng hiếm thấy. Nhưng anh lại yên tâm khi nghĩ rằng Ngô Minh đến từ nơi khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quan Tây giảng thuật và Xuyên Tử thỉnh thoảng nói thêm một hoặc hai câu. Điều này khiến cho Ngô Minh từ từ hiểu rõ tình hình ở Tân Kinh Đô. Cũng giống như thành phố Sư Tử, những người thành lập Tân Kinh Đô cũng là những người có quyền lực trước đây. Hơn nữa, cơ cấu tổ chức của Tân Kinh Đô hoàn thiện hơn và hệ thống cấp bậc chặt chẽ. Giống như thành phố Sư Tử, nó cũng có một số khu đô thị, nhưng nó khác với thành phố Sư Tử. Ở Tân Kinh Đô gần 30% dân số thuộc chủng tộc khác. Toàn bộ Tân Kinh Đô được chia thành 6 khu đô thị, trong đó tệ nhất là khu đô thị vành đai thứ 6. Chỉ những người đạt một tiêu chuẩn nhất định mới có thể chuyển từ khu đô thị nghèo hơn sang khu đô thị tốt hơn. Các chủng tộc dị tộc có địa vị cao, vì vậy tất cả đều ở lại khu đô thị vành đai thứ nhất và thứ hai, trong khi nhân loại chiếm 4 khu đô thị lớn từ vành đai thứ 3 đến thứ 6. Trong quá trình Quan Tây giảng thuật thì Ngô Minh cũng không có xen vào. Anh ta đối với tình huống nơi này không rõ ràng lắm, tự nhiên là chỉ nghe không nói, ngẫu nhiên hỏi ý kiến hỏi một chút. Đồng thời Ngô Minh cũng nhìn chiếc xe này, tuy rằng xe bị hỏng nặng, mấy chỗ, không có kính nhưng có thể thấy được bảo dưỡng tốt, phía sau xe chất đầy những thứ họ tìm thấy từ đống đổ nát của thành phố. Rõ ràng những thứ này rất quan trọng đối với Quan Tây và Xuyên Tử. Xuyên Tử và ta đang ở khu đô thị vành đai thứ 6 của Tân Kinh Đô. Chúng ta có một ngôi nhà, nếu Ngô ca không có nơi để ở thì có thể ở cùng chúng ta. Xuyên Tử và ta là những người thành thật, và chúng ta rất rõ ràng về tình huống xung quanh đây. Chúng ta có thể cùng một chỗ dốc sức làm việc. Quan Tây nói mục đích chính của mình. Ngô Minh trong mắt hắn tuyệt đối là một cao thủ, ít nhất so với hắn lợi hại hơn. Tuy rằng hắn là thức tỉnh giả cấp 2, nhưng trong tay hắn có rất ít thẻ bài. Hắn ước đoán Ngô Minh ít nhất cũng là đỉnh cấp 2, thậm chí có thể là thức tỉnh giả cấp 3. Phải biết rằng ngay cả ở Tân Kinh Đô tài năng đông đảo, những thức tỉnh giả cấp 3 là cường giả hiếm có, dù sao thì ở giai đoạn này, những thức tỉnh giả cấp 3 đã là tồn tại cấp cao nhất rồi. Nghĩ đến nếu như Ngô Minh là thức tỉnh giả cấp 3, anh ta có thể sống trong khu đô thị vành đai thứ 5 hoặc thậm chí là khu vực đô thị vành đai thứ 4 trực tiếp nhờ đặc quyền thứ bậc của mình. Nghe lời đề nghị của quan Tây, Ngô Minh mỉm cười. Nhưng anh không quan tâm, anh không biết mình sẽ ở lại Tân Kinh Đô này bao lâu. Chỉ cần anh biết cách quay lại Sư Thành anh sẽ phải rời đi. Nhưng trước đó có thể ở cùng đám người quan Tây, Ngô Minh có thể thấy được bọn họ đều không phải người xấu. Chỉ là tại sao nhân loại ở Tân Kinh Đô lại ở cùng một chỗ với dị tộc nhân, bọn họ có vẻ chung sống hòa bình với nhau. Điều này khiến Ngô Minh ngạc nhiên, nhưng Ngô Minh lại nghĩ đến Kiếm Thuẫn Đế Quốc, mặc dù cũng là dị tộc nhân nhưng bọn họ có thái độ khác với nhân loại địa cầu. Có thể đó là một chủng tộc dị tộc như Kiếm Thuẫn Đế Quốc, nói không chừng dị tộc nhân cùng nhân loại cùng một chỗ thành lập Tân Kinh Đô, có thể giống như một chủng tộc dị tộc như Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Tốc độ của chiếc xe minibus này không nhanh, nhưng nửa canh giờ sau Ngô Minh cũng nhìn thấy xa xa có một căn cứ đô thị cực lớn, nơi này còn lớn hơn cả thành phố Sư Tử. Bức tường thành kiên cố có chiều dài và chiều ngang hơn 10 km, nhìn từ xa trông giống như một kết giới không thể phá hủy. Bức tường thành trong vòng tròn cao ít nhất 30 mét này, còn hùng vĩ hơn nhiều so với thành phố Sư Tử. Chỉ là trong mắt Ngô Minh, bức tường thành có thể gọi là kỳ tích này chẳng là gì cả. Điều khiến Ngô Minh thực sự kinh ngạc là có một tòa thành thị nằm trên Tân Kinh Đô. Tòa thành thị Huyền Phù. Ngô Minh dụi mắt nhìn lại, hiển nhiên không nhìn nhầm. Có một tòa thành thị ở độ cao hơn 400 mét so với Tân Kinh Đô. Mặc dù tòa thành thị trên bầu trời nhỏ hơn Tân Kinh Đô bên dưới, nhưng mà một tòa thành thị làm sao có thể trôi nổi bồng bềnh giữa không trung? Có vẻ như đã nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của Ngô Minh từ gương chiếu hậu, quan Tây lúc này đang lái xe mới giải thích, Ngô ca, thế nào rồi? Ngạc nhiên phải không, ta biết bất cứ ai vừa đến Tân Kinh Đô cũng sẽ kinh ngạc. Thành thật mà nói, mặc dù chúng tôi đã sống ở đây gần một năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy Huyền Phù Thánh Thành đều cực kỳ chấn động. Huyền Phù Thánh Thành. Ngô Minh trước đó chưa từng nghe quan Tây cùng Xuyên Tử nói qua, nhưng sau đó Ngô Minh đã biết lý do, hóa ra hai anh chàng này chỉ muốn tạo bất ngờ cho mình nên không cố ý nói ra. Tất nhiên, mặc dù họ biết về sự tồn tại của Huyền Phù Thánh Thành, nhưng lại chưa bao giờ đi lên qua. Đó là một địa phương so với một khu đô thị vành đai còn cao quý, và trọng yếu hơn, liền tính là trưởng quan nhân loại tối cao Tân Kinh Đô đều không được phép đi lên. Mà thông tin về Huyền Phù Thánh Thành cũng thập phần cơ mật, ít nhất là quan Tây và Xuyên Tử hai người sống ở dưới đáy cũng không biết được. Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều thứ nên khôi phục nhanh chóng. Quan Tây nói Huyền Phù Thánh Thành này đã sớm tồn tại, hơn nữa Tân Kinh Đô cũng được chọn xây dựng cách phế tích 15 km cũng vì Huyền Phù Thánh Thành này, coi như bất kỳ con quái vật nào cũng không dám lại gần khu vực này, so với những nơi khác an toàn hơn rất nhiều. Vào lúc này, Ngô Minh rõ ràng cảm nhận được một cỗ chấn động nguyên khí phát ra từ tạp giới. Chấn động này là do A Mỗ phát ra, hiển nhiên gia hỏa này đang rất phấn khích, không rõ lý do là gì. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nó chạy ra, chưa kể nó sẽ làm cho quan Tây và Xuyên Tử đang lái xe sợ hãi, mà không gian chật chội sau xe cũng không có chỗ cho nó. Ngô Minh lập tức trấn an nó, ngay sau đó dao động của A Mỗ lắng xuống. Ngô Minh lau mồ hôi trên trán. Đồng thời, anh cũng tự hỏi tại sao A Mỗ lại đột nhiên bị kích thích như vậy. Có thể là vì Huyền Phù Thánh Thành đó. Xem ra tân thế giới to lớn là không thiếu cái lạ. Kiếp trước, Ngô Minh chỉ ngốc ở Sư Thành, tưởng rằng đã mở rộng tầm nhìn, nhưng không ngờ mình chính là ếch ngồi đáy giếng, chưa nói đến đệ tứ nguyên khí thế giới, chính là Tân Kinh Đô này đã đủ để làm cho Ngô Minh ngạc nhiên. Quan Tây xe nhẹ đường quen lái xe ô tô của mình đến Tân Kinh Đô một cách dễ dàng, có rất nhiều thức tỉnh giả hoạt động ở bên ngoài. Ngoài ra còn có một số xe ô tô chạy ra vào, đương nhiên, Ngô Minh cũng nhìn thấy người dị tộc. Nhưng khi Ngô Minh nhìn thấy những người dị tộc này, anh ta hiển nhiên là sửng sốt. Ngay phía trước ô tô, một số người dị tộc mặc áo giáp thống nhất, từ từ cưỡi chiến mã thống nhất tiến về phía trước, trường kiếm bên hông cùng hộ thuẫn dày nặng sau lưng cũng là chế tạo thống nhất. Đây là những A Luân Tác Lạc tiêu chuẩn, cùng nhân loại rất giống nhau. Chỉ là màu da, nhãn cầu và màu tóc là khác nhau thôi, thể chất rõ ràng là mạnh hơn nhân loại địa cầu, kể cả nữ nhân của Á Luân Tác Lạc cũng cường kiện hơn nữ nhân loại. Ngô Minh không quan tâm đến những thứ này, mà là những huy hiệu trên ngực của những tộc người dị tộc này. Đó là họa tiết của một thanh kiếm và một chiếc khiên. Ngô Minh đã nhìn thấy nó trên đám người Lâm Kỳ. Đối phương cũng đã nói đây là biểu tượng Kiếm Thuẫn Đế Quốc của họ. Ngô Minh lúc này kịp phản ứng. Những người giúp nhân loại tu kiến thành trì Tân Kinh Đô không phải là người Kiếm Thuẫn Đế Quốc, đó chứ. Nếu như là vậy quả thật là có loại khả năng này. Theo như chỗ Lâm Kỳ đó cũng có thể thấy được, người của Kiếm Thuẫn Đế Quốc đối với nhân loại đều thập phần hữu hảo, ít nhất tốt hơn nhiều so với các chủng tộc dị tộc khác. Những người đó từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc, hiển nhiên đang tuần tra nên nhanh chóng vượt qua xe bọn họ. Ngô Minh lập tức hỏi người dị tộc vừa rồi có phải thuộc về Kiếm Thuẫn Đế Quốc không? Quan Tây nghe vậy có chút kinh ngạc, Ngô ca, ngươi cũng biết điều đó. Đúng vậy, Tân Kinh Đô này được những người dị tộc của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, cùng với nhân loại chúng ta xây dựng. Tất nhiên, cũng có một số người dị tộc khác ở đây, nhưng đông nhất là người của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. bọn họ ngược lại cũng không tệ lắm, bất quá có dị tộc lại mắt chó nhìn người thấp, cũng may dưới bình thường tình huống cơ hội chúng ta cùng dị tộc giao thiệp không nhiều lắm. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh đã biết ý của quan Tây. Xe nhanh chóng lái vào tường thành, tiến vào cái gọi là khu đô thị vành đai thứ 6, có thể nói là khu ổ chuột của loài người. Tất cả là nhân loại và người dị tộc sẽ không bao giờ đến một nơi như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Khu đô thị có 6 vành đai được chia theo tường thành. Mỗi khu đô thị được ngăn cách bởi một bức tường thành khổng lồ, có khu vực sâu hơn 10 km được chia thành 6 khu vực hình rẻ quạt. Ngoài cùng là khu vực thứ 6 khu đô thị vành đai, tổng dân số khoảng 150 vạn người. Ngay cả khu đô thị vành đai thứ 6 cũng được chia thành 4 khu vực, nơi quan Tây sinh sống là quận 2. Đúng lúc này, trước một căn nhà rột nát ở quận 2, một số người trong lòng có quỷ tụ tập cùng một chỗ, mang trên mặt vẻ cười lạnh. Quan Tây và Xuyên Tử Ngốc đã đến phế tích kinh đô, hừ, quả nhiên là hai tên ngốc đó, chúng ta khiến người ta vụng trộm nói cho bọn họ, ở bên trong phế tích liên hợp cửa hàng bách hóa có rất nhiều vật tư và họ đã đi. Chỉ là bọn họ căn bản không biết rõ ở đó là xào huyệt Hắc Thiết Chi Chu, chỉ cần bọn họ đi vào chắc chắn phải chết, và khi đó cô em gái xinh đẹp của Xuyên Tử sẽ là của chúng ta. Người nói là một người đàn ông tầm 20 tuổi, tóc dài, người trông giống như một kẻ lưu manh địa phương. Sử ca chiêu của anh lợi hại a, Xuyên Tử kia không có gì đáng sợ, chỉ là thức tỉnh giả cấp 1, không làm nên chuyện gì. Nhưng quan Tây có chút lợi hại, thức tỉnh giả cấp 2, thực lực không tầm thường. Nếu đối đầu trực tiếp với bọn họ tuyệt đối không sáng suốt, đâm sau lưng là tốt nhất, không biết bọn họ chết như thế nào. Một tiểu đệ vội vàng vuốt mông ngựa, hiển nhiên Sử ca trong miệng hắn chính là gã tóc dài thủ lĩnh của bọn họ. Đây cũng là trách bọn họ xui xẻo, đã khiến cho Kiến Long lão đại quận 2 đem lòng yêu thích muội muội của Xuyên Tử. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nha đầu kia đích xác thủy linh lung, chắc là còn trinh nguyên, vốn lòng ta cũng là đối với cô ta cũng rất ngứa ngáy, nhưng vì đó là người mà đại ca Kiến Long thích, người khác không thể nhúng tay vào. Kiến Long ca để mắt đến chúng ta, để cho chúng ta đến xử lý việc này tự nhiên phải làm cho tốt, nhờ vào đó trèo lên cây đại thụ Kiến Long ca, về sau tại quận 2 này tuyệt đối muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ăn ngon uống sướng, nữ nhân không lo a. Sử ca càng nói càng hưng phấn, đúng vậy, đại ca Kiến Long là người có thế lực ở quận 2. Cho dù có bao nhiêu người muốn xu nịnh đều không được, tương lai ngươi sẽ thành tâm phúc trước mặt đại ca Kiến Long, nhưng phải nhớ dìu dắt mấy người chúng ta. Mấy cái tiểu đệ vội vàng nói. Đó là tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, tốt rồi, nhìn thời gian và đợi cho đến khi trời tối. Nếu quan Tây và Xuyên Tử chưa quay lại thì có lẽ họ đã chết, đến lúc đó trực tiếp bắt người. Rõ ràng Sử ca này vẫn có chút sợ hãi quan Tây, dù sao đối phương cũng là thức tỉnh giả cấp 2. Tuy rằng số thức tỉnh giả cấp 2 rất đông, nhưng cũng là một cao thủ nổi tiếng trong quận 2 này. Nếu không phải vì điều này, hắn sớm đã dùng sức mạnh rồi. Thời gian trôi qua, và nhìn thấy bầu trời tối dần, cuối cùng họ cũng không nhịn được nữa và chuẩn bị động thủ. Đồng thời, lúc này quan Tây và Xuyên Tử cũng đã đổi thu hoạch của mình để lấy thẻ nguyên khí. Tất nhiên, một số thứ họ cần vẫn được giữ lại. Xuyên Tử để lại lược, dây chun kẹp tóc và dầu gội đầu cho muội muội. Những thứ này đều là những của thơm ở 4 quận khu đô thị vành đai thứ 6, người bình thường hoàn toàn không có. Quan Tây ngược lại để lại cho mình một chiếc đồng hồ nổi tiếng, khi nhìn thấy Ngô Minh, anh ấy cũng đưa nó cho Ngô Minh. Tình cờ là chiếc đồng hồ của Ngô Minh đã bị hỏng từ lâu, nên anh ta cũng không từ chối, và chọn một chiếc đồng hồ thể thao, loại đồng hồ này rắn chắc dùng bền, không thấm nước thích hợp cho mình dùng. Ngô Minh biết ở Tân Kinh Đô, tiền tệ chính là thẻ nguyên khí, sau này cũng là xu thế tất yếu, rất nhiều thứ đổi lấy hơn 40 thẻ nguyên khí. Đối với Ngô Minh mà nói, thẻ nguyên khí này thật sự không là gì cả, nhưng đối với quan Tây và Xuyên Tử thì đó là một khoản thu hoạch lớn. Đi nào, Ngô ca, chúng ta nếu đã là bằng hữu thì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc chăm chỉ trong tương lai. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi nhập bọn, chúng ta đương nhiên phải ăn mừng. Có một số tiệm cơm không tồi ở quận 2, ta nhận thức một sư phụ tay nghề thực không tồi. Trước kia là đầu bếp của khách sạn 4 sao cũ, hôm nay chúng ta phải hào hào xa xỉ một phen. Quan Tây cất đi hơn 40 thẻ nguyên khí, rõ ràng là tâm trạng rất tốt, nói ngay lập tức. Ngô Minh thầm nghĩ mình nhập bọn, nhưng không thành vấn đề, dù sao anh ta cũng muốn tìm hiểu xem huyền phù thánh thành trên đầu là cái gì, ước chừng sẽ phải ở lại đây một thời gian, cùng quan Tây bọn họ ở một chỗ cũng không có gì. Khi đang đi, quan Tây dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói với Xuyên Tử, đúng rồi, Xuyên Tử cũng đi gọi Tiểu Vũ đi. Cô ta hai ngày trước không phải là muốn ăn một bữa tốt sao, lần này mượn ánh sáng Ngô ca thì cô ta cũng có bữa ăn ngon. À, được rồi, Tây ca, ngươi cùng Ngô ca đi trước, ta đi gọi Tiểu Vũ. Dù Xuyên Tử có nói gì đi nữa, cậu ấy cũng chỉ là một cậu bé 17 hay 18 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ hào hứng, Lúc này hắn lon ton chạy đi không còn bóng dáng. Lúc này Quan Tây nói với Ngô Minh, Tiểu Vũ là muội muội Xuyên Tử. Lúc đầu có 7-8 người chúng tôi đã trốn thoát khỏi kinh đô. Bây giờ, chỉ còn lại 3 người chúng tôi. Ngô Minh gật đầu, thầm nghĩ loại sự tình này quá bình thường. Chính mình lúc trước không phải cũng giống như vậy sao? Ở kiếp trước, tất cả những người bạn đồng hành cùng nhau trốn khỏi Vũ Thành, ngoại trừ Lưu Bân và anh ta, về cơ bản đều đã chết sạch. Trong tân thế giới, tử vong thật sự là chuyện thường ngày. Chẳng mấy chốc, Quan Tây đã thông thuộc đường đưa Ngô Minh tới cửa một ngôi nhà gỗ, nơi có tấm biển gỗ rách nát với dòng chữ khách sạn Khải Thụy. Cái gọi là khách sạn Khải Thụy chỉ là một căn nhà gỗ, ngoài ngôi nhà, bên ngoài còn có một vài cái lều và một vài cái bàn. Lúc này các bàn xung quanh đã có người top 5 top 3, đang ngồi thưởng thức các món ăn. Ngô ca, ngươi đừng nhìn hoàn cảnh nơi này chẳng ra gì, nhưng đồ ăn thì khỏi chê. Quan Tây lúc này mới cười nói, đồng thời bước tới chào hỏi một người đàn ông đang mặc một chiếc tạp dề trông giống như ông chủ kiêm đầu bếp. Không cần nói, từ xa mà Ngô Minh cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn, phải nói rằng tỷ lệ khách đến đây vẫn rất cao, mặc dù hoàn cảnh và quán ăn nhỏ như trong làng ngày xưa. Nhưng hiện giờ có thể chi tiêu trong khách sạn Khải Thụy, này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, đều là những người giàu có và quyền lực. Bởi vì Quan Tây và ông chủ quen biết nhau nên họ nhanh chóng tìm một bàn và ngồi xuống, ông chủ kiêm đầu bếp mỉm cười và đi chuẩn bị các món ăn. Trong khi Ngô Minh và Quan Tây nói các loại sự tình khác nhau về Tân Kinh Đô. Bởi vì Tân Kinh Đô rất lớn, hơn nữa có những bức tường khổng lồ xung quanh cho nên, có rất ít thông tin liên lạc giữa các khu đô thị lớn, ngay cả 4 quận nhỏ trong cùng một khu đô thị vành đai thứ 6, cũng không có nhiều thông tin liên lạc, vì vậy Quan Tây là quen thuộc nhất, cũng chỉ là quận 2 trong khu đô thị vành đai thứ 6. Tất nhiên, Ngô Minh quan tâm nhiều hơn đến chủng tộc dị nhân và huyền phù thánh thành trên đầu anh. Từ đây nhìn lên bầu trời có thể nhìn thấy huyền phù thánh thành. Có thể thấy dưới huyền phủ thánh thành có rất nhiều thẻ bài rất lớn trôi nổi, lúc nào cũng phát ra từng đợt hào quang nguyên khí, có thể thấy được huyền phủ thánh thành, có thể lơ lửng trên không trung có liên quan đến thẻ bài khổng lồ. Ngô Minh có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh huyền phủ thánh thành có những trận pháp, phòng thủ và trận pháp tấn công cực kỳ cường đại. Về phần cường đại đến mức nào, Ngô Minh có thể chắc chắn hiện tại mình không thể bố trí trận pháp như thế này, có lẽ phải thăng cấp trận pháp sư cấp 3, thậm chí trận pháp sư cấp 4 mới có thể bố trí. Vậy, ai sống trong huyền phủ thánh thành này? Loại sự tình này Quan Tây không biết, bất quá nghe nói một ít cao tầng cùng quan viên Tân Kinh Đô biết thông tin cụ thể, bởi vì Kinh Đô từng là thủ đô của quốc gia, trung tâm chính trị và quyền lực. Đương nhiên những người chạy đến Tân Kinh Đô, sau khi thảm họa xảy ra cũng có rất nhiều người quyền lực. Bất quá phàm là có chút bản lĩnh cùng quan hệ đều sống. Ở khu đô thị Vành Đai thứ 5, những người sống trong khu đô thị Vành Đai thứ 6 đều là những người bình thường, cho dù có một số cơ mật cũng sẽ không truyền tới nơi này. Người dân ở khu đô thị Vành Đai quan tâm nhất là làm sao để tồn tại, giống như bây giờ, lúc rảnh rỗi chỉ có vài người có thể gọi vài món xào ở khách sạn Khải Thụy. Ngô Minh biết mình muốn tìm hiểu tin tức phải tìm một biện pháp khác. Trước mắt sắc trời đang dần tối nên trong lúc nhất thời không vội, với lại món xào ở khách sạn Khải Thụy thực sự rất ngon như Quan Tây đã nói. Lúc này, Ngô Minh ăn vài miếng cơm chiên trứng quái vật nào đó, cảm giác thập phần ngon miệng và dẻo dai. Sao tên Xuyên Tử đó vẫn chưa tới? Đã nửa tiếng rồi. Sau khi trò chuyện với Ngô Minh một lúc, Quan Tây mới chợt nhớ ra gia hỏa Xuyên Tử này đi kêu muội muội của hắn. Như thế nào đi lâu như vậy? Tại đây có xa nơi ngươi ở không? Ngô Minh cũng hỏi, quả nhiên, Xuyên Tử là thức tỉnh giả cấp 1, mặc dù không có thẻ nhưng với thể lực của hắn mà mất thời gian nửa tiếng, quả thực là hơi lâu. Cũng không xa, cho dù đi chậm tới đây cũng chỉ mất hơn 10 phút. Quan Tây cau mày, có chút bồn chồn. Ngô Minh vừa nghe xong liền biết có khả năng đã xảy ra chuyện gì. Liền đứng dậy nói, đi thôi, đi xem một chút đi. Quan Tây trong lòng nghĩ đến Xuyên Tử và Tiểu Vũ nên bữa cơm này anh ăn không vô, nghe lời đề nghị của Ngô Minh, anh đương nhiên đồng ý ngay. Lão Tiêu chính là ông chủ kiêm đầu bếp của khách sạn Khải Thụy này, nghe thấy lời của Quan Tây tự nhiên nhẹ gật đầu, dọn thức ăn mang đi. Quan Tây đưa Ngô Minh rời khỏi khách sạn Khải Thụy, lúc này trời đã tối, năng lượng ở tân thế giới rất có hạn, nên không thể đảm bảo mọi người đều có đủ năng lượng, chứ đừng nói đến việc thắp sáng. Vì vậy, ngoại trừ một số ngôi nhà được bật đèn và một số khoảng trống nhỏ có lửa đốt, phần còn lại của nơi này là bóng tối. Quan Tây quen đường, lại là thức tỉnh giả cấp 2 nên bước chân nhanh hơn, Ngô Minh lại càng không cần phải nói, nên chỉ 5 phút đồng hồ đã đến trước một căn nhà có phần tồi tàn. Đến rồi, Xuyên Tử, Tiểu Vũ. Quan Tây bước tới và trực tiếp kêu lên, ở khoảng cách hơn 10 mét Ngô Minh đã nghe thấy vài tiếng động, thính giác của Quan Tây cũng không tệ lập tức bước vào phòng. Bên trong thấy Xuyên Tử đang nằm trên mặt đất thì Quan Tây chấn động vội vàng tiến lên kiểm tra, sờ mạch đập Xuyên Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Minh cũng bước vào. Căn phòng không lớn, một ít vật phẩm ngã trái ngã phải rõ ràng đã phát sinh đánh nhau. Ngô Minh nhìn Xuyên Tử nói, hắn không có việc gì, chỉ có điều bị đánh hôn mê bất tỉnh, gãy mấy cái xương, nội tạng có chút lệch vị trí, à, bụng dưới bị đạn xuyên thủng, may mà không bị thương nội tạng và ruột, nhưng cũng không đáng ngại. Nhìn đến, Ngô Minh vừa kiểm tra nhanh liền biết chuyện gì xảy ra với Xuyên Tử, Quan Tây cũng có chút ngạc nhiên, lập tức cả kinh nói, bị thương nặng như vậy còn không có gì đáng ngại. Xong đời rồi, bây giờ trời đã tối cho dù muốn tìm bác sĩ cũng không được, hơn nữa trình độ bác sĩ ở khu đô thị vành đai thứ 6 cũng không cao, không đủ thuốc men, chưa kể những vết thương khác, chỉ cần vết thương do súng bắn cũng có thể tử vong. Quan Tây vừa nói xong đã thấy Ngô Minh, lấy ra một tấm thẻ và kích hoạt về hướng Xuyên Tử đang bất tỉnh. Ngay sau đó, nguyên khí màu xanh lục, mà thẻ bài biến thành đại biểu sinh mạng được rót vào cơ thể, và vết thương của Xuyên Tử, chỉ trong vài phút là Xuyên Tử tỉnh dậy. Quan Tây nhìn đến đây có chút trợn mắt há mồm, thầm nhủ đây là thủ đoạn gì để cứu chữa một người bị thương nặng nhanh chóng như vậy. Nhìn thấy Quan Tây và Ngô Minh, Xuyên Tử nhảy dựng lên ngay lập tức, Quan Tây đè hắn xuống, người sau lo lắng nói, Tây ca, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị Mã Sửu bắt đi, nhanh đi cứu em ấy, Mã Sửu này không là thứ tốt, chuyên môn bắt nữ hài, trong lúc anh đi vắng không ngờ hắn lại bắt cóc Tiểu Vũ, ta vừa quay lại đụng phải bọn họ nhưng không thể chống lại bọn họ. Kháo, Mã Sửu dám chọc đến ta đi dỡ địa bàn của hắn. Quan Tây tức giận nói, dù sao anh ta cũng là người cường giả ở quận 2, thức tỉnh giả cấp 2 đã là một chiến lực rất lợi hại trong đám người nghèo rồi. Xuyên Tử cũng nhảy dựng lên, chuẩn bị đi dốc sức liều mạng. Gặp phải chuyện này, Ngô Minh tự nhiên không có khả năng không, đếm xỉa đến, hơn nữa anh ta cũng không có việc gì, cùng đi qua nhìn một chút cũng tốt. Quan Tây là thức tỉnh giả cấp 2, trong khu đô thị vành đai thứ 6 coi như là cao thủ, nếu có chuyện gì cũng có thể giải quyết, nếu không giải quyết được, Ngô Minh cũng không ngại giúp một chút. Ta cũng đi cùng các ngươi. Ngô Minh nói, Quan Tây và Xuyên Tử cũng không khách sáo từ chối, bọn họ tự nhiên biết Ngô Minh so với bọn họ lợi hại hơn nhiều. Liền nói chiêu thức cứu người vừa rồi của Ngô Minh khiến cho thế nhân xưng kỳ, chưa nói đến khu đô thị vành đai thứ 6, ngay cả trong khu đô thị vành đai thứ 5, thậm chí là khu đô thị vành đai thứ 4 và khu đô thị vành đai thứ 3, cũng có thể không có thủ đoạn chữa thương lợi hại như vậy. Khi có Ngô Minh đi theo, bọn họ càng tin tưởng sẽ giải cứu được Tiểu Vũ. Vì vậy cả ba người họ cùng nhau chạy đến địa bàn của Mã Sửu. Trên đường đi, Ngô Minh biết Mã Sửu là một tiểu địa đầu xa ở quận 2 của khu đô thị vành đai thứ 6. Gã ta mở một cửa hàng bán thịt, về cơ bản là ở một căn cứ. Ai có thể mở cửa hàng bán thịt thì phải có chút bối cảnh cùng thủ đoạn, bằng không bình thường đã bị người đập phá gian hàng. Dù sao cửa hàng thịt liên quan đến sinh kế, dễ dàng lũng đoạn phát tài. Đối phương có mười mấy thủ hạ, nhưng ngoại trừ Mã Sửu là thức tỉnh giả cấp 2, thuộc hạ của gã cũng chỉ là thức tỉnh giả cấp 1, nhưng xét về tài lực, Mã Sửu hiển nhiên hơn hẳn đám người Quan Tây một bậc, cho nên đối phương khẳng định là có một ít thẻ sinh vật và thẻ phép thuật cấp thấp. Ngày thường vì Quan Tây cũng là thức tỉnh giả cấp 2 nên Mã Sửu không làm gì khác thường, nhưng không ngờ lần này, đối phương lại lợi dụng Quan Tây và Xuyên Tử vắng mặt đột ngột tấn công. Quan Tây không ngốc, anh ta biết đối phương dám làm chuyện này, thứ nhất là bởi vì anh ta không có ở đó, thứ hai khẳng định hắn có chỗ dựa vào. Dù sao anh ta cũng là thức tỉnh giả cấp 2 chân chính. Cửa hàng thịt của Mã Sửu cách đó không xa, không lâu sau ba người đến nơi lại thấy đám người Mã Sửu đang đánh bài ăn thịt bên đống lửa ngoài trời. Nhìn thấy Quan Tây cùng Xuyên Tử tới thì Mã Sửu sững sờ, thầm nghĩ Quan Tây đến gã ta có thể đoán được, nhưng gia hỏa Xuyên Tử kia không phải bị bọn họ đánh cho tàn phế ư, có thể nói chỉ còn lại có nửa cái mạng, mặc dù là không chết, cũng tuyệt đối không có khả năng tung tăng nhảy nhót giống như bây giờ a. Dù không đoán ra được, nhưng Mã Sửu cũng là một nhân vật ở quận 2, lập tức cười lạnh một tiếng. Dô, đây không phải là Quan Tây sao? Ta nghe nói ngươi đi phế tích kinh đô để phát tài, như thế nào? Có cái gì tốt để Sửu ca ngươi xem sao? Mã Sửu vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười lên tiếng. Nhìn mẹ ngươi a, thức thời mau giao Tiểu Vũ ra, nếu không tao sẽ phá cửa hàng thịt rách nát của mày. Tính tình của Quan Tây hiển nhiên rất bạo, trực tiếp mắng trở về. Anh ta đối với Tiểu Vũ có một loại cảm tình đặc biệt. Mã Sửu này đã thực hiện rất nhiều vụ bắt cóc và buôn bán phụ nữ, cũng có không ít phụ nữ bị gã ta lạm dụng, nghĩ đến Tiểu Vũ đã ở trong tay của gã nên Quan Tây, liền có xúc động muốn giết người. Kháo, Quan Tây, ngươi đừng cho mặt mũi lại không cần, nói thật cho ngươi biết, nha đầu kia thật là ta bắt tới. Đại ca Kiến Long đã coi trọng cô ấy, đó là phúc khí Tiểu Vũ đã tu luyện trong kiếp trước. Nghe ta đi, ngươi cùng Xuyên Tử nếu như thức thời nhanh lăn trở về đi, Kiến Long đại ca. Nếu như chơi được tận hứng nói không chừng cho các ngươi ba dưa hai táo đủ, để các ngươi hưởng thụ cả đời. Nếu như các ngươi không thức thời, có tin hôm nay Sửu ca lập tức diệt các ngươi hay không? Mã Sửu nhíu mày đứng lên, vung tay lên lập tức xung quanh 7-8 tên thủ hạ đứng ra, Tất cả đều cầm vũ khí, bao gồm cả súng. Quan Tây và Thiến Tử đều sững sờ, Mã Sửu chỉ có thể coi là một tiểu địa đầu xà. Tuy thực lực không yếu nhưng Quan Tây cũng là thức tỉnh giả cấp 2 cho nên cũng không sợ. Nhưng Trần Kiến Long thì khác, đó là nhân vật có thực lực và bối cảnh. Ở quận 2 cũng là nói 102, có uy thế lão đại, có hơn mười mấy thủ hạ là thức tỉnh giả cấp 2. Nếu những gì Mã Sửu nói là sự thật thì mọi chuyện thực sự rất phiền toái. Lăn con mẹ ngươi, Trần Kiến Long thì thế nào, ai bắt tiểu vũ ta liều mạng với người đó, Xuyên Tử, người đâu? Quan Tây cũng, từ sau thắt lưng rút ra một thanh khảm đao cầm trong tay đằng đằng sát khí, Xuyên Tử bên cạnh cũng ngao một tiếng rút ra hai thanh chùy thủ sắc bén, phải nói tuy rằng ít người, nhưng hai người đều có dũng khí rất lớn. Lúc này, Quan Tây và Xuyên Tử đột nhiên nhận ra Ngô Minh đang đi theo họ đã biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lập tức, hai người đều giật mình, trong lòng có chút buồn bã bất đắc dĩ. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau đã muốn kéo đối phương về đội, người ta tuy không nói ra nhưng trong lòng chưa chắc tình nguyện. Lần này đi theo nghe nói đối thủ là lão đại như Trần Kiến Long, lập tức bỏ chạy. Thực lòng mà nói, cả hai không trách Ngô Minh, nhưng chỉ tiếc khi họ xem đối phương như bằng hữu, coi như bạch đào tâm oa tử. Quan Tây nghĩ rằng có Ngô Minh là cao thủ áp trận, họ sẽ có thể tranh đấu ngang tay với đám người Mã Sửu và có thể cứu Tiểu Vũ. Nhưng bây giờ, họ gần như không có cơ hội chiến thắng, đối phương muốn người có người, cần vũ khí có vũ khí, hai người họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Em không sợ, anh Quan Tây, Tiểu Vũ và em đã liên lụy đến anh. Nếu không có hai người bọn em, anh đã có thể phát triển tốt hơn. Lúc này Xuyên Tử lên tiếng. Một đời hai huynh đệ, nói những lời khách khí làm gì, hôm nay hai chúng ta liền sát cho thống khoái. Mã Sửu, nếu các ngươi muốn mạng của lão tử cũng sẽ kéo các ngươi làm đệm lưng. Không nghi ngờ gì nữa, Quan Tây cũng là một kẻ hung ác. Ngay khi khí thế này vừa phát ra, ngay cả Mã Sửu đang có ưu thế cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Mã Sửu từ thắt lưng rút ra một khẩu súng lục đã được cải tiến. Đây là loại súng có cỡ nòng lớn, uy lực mạnh, ngay cả áo giáp có độ cứng 2 điểm cũng có thể bị bắn thủng xuyên qua. Đúng lúc này, cửa tiệm bán thịt của Mã Sửu bên cạnh đột nhiên sầm một tiếng mở ra, một người từ trong bước ra, phía sau người này là một thiếu nữ xinh đẹp ngoan hiền. Nhìn thấy Xuyên Tử và Quan Tây, thiếu nữ liền khóc hô lên, anh Quan Tây, ca ca, em ở đây. Lúc đó hai bên đang chuẩn bị liều mạng đều sững sờ, tự nhiên Quan Tây và Xuyên Tử mới là người vui vẻ, đang nghĩ thầm cho dù mình có liều mạng cũng không thể cứu được Tiểu Vũ, nhưng không ngờ em ấy đã được cứu. Còn nhóm của Mã Sửu thì lại đang kinh hãi không thôi. Bọn chúng bắt được Tiểu Vũ nhốt dưới tầng hầm của cửa hàng thịt, nơi đó ẩn kín còn có mấy cửa khóa, nếu người không biết sẽ không bao giờ tìm được nơi giấu Tiểu Vũ, không ngờ lại có người thả cô ấy ra. Là ai, kẻ nào làm? Mã Sửu lập tức tức giận. Tiểu Vũ này chính là thiếu nữ mà Trần Kiến Long chỉ đích danh, đương nhiên nếu làm tốt chuyện này thì sẽ có nhiều phần thưởng, nhưng nếu làm không tốt, thì lửa giận của lão đại Kiến Long không phải chuyện người bình thường có thể thừa nhận. Rất nhanh gã ta nhìn thấy người vừa đi theo Quan Tây và Xuyên Tử cứu Tiểu Vũ. Trước đó không ai để ý đến người kia đột nhiên thoáng cái không thấy tăm hơi, vốn tưởng anh ta bị dọa sợ bỏ chạy, không nghĩ tới lại đi cứu người. Ngay cả Quan Tây và Xuyên Tử cũng giật mình không nhỏ, Ngô Minh không bỏ chạy khiến họ ngạc nhiên, biết là mình đã nghĩ sai, nhưng Ngô Minh đã cứu người trong vòng chưa đầy một phút. Đây là tốc độ gì? Hơn nữa, làm sao Ngô Minh biết được người đang bị giấu ở đâu? Trên thực tế, sau khi Ngô Minh đến, anh ta đã phóng thích nguyên khí ra để dò xét. Với nguyên khí cấp 4 của Ngô Minh thậm chí còn cường hãn như nguyên khí cấp 5, trong phạm vi 30 mét cũng có thể dễ dàng cảm ứng được bất kỳ người nào. Khi tìm được nơi tung tích của Tiểu Vũ, Ngô Minh trực tiếp lẻn vào tiệm thịt cứu người nhằm tránh phiền phức. Thủ đoạn của anh ta cực cao, đặt ở nơi này quả thực là đại tài tiểu dụng, cứu cá nhân ra tới có thể nói không cần tốn nhiều sức. Sau khi người được giải cứu, Quan Tây và Xuyên Tử đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc liều mạng, nhưng Mã Sửu rõ ràng sẽ không bỏ qua. Hôm nay gã phải dùng bất cứ giá nào. Mặc dù có những quy định nghiêm ngặt ở Tân Kinh Đô, không được phép giết người trong thành phố, nhưng quy định này ở khu đô thị Vành Đai thứ 6 chỉ là một mảnh giấy vụn. Ở đây, người có quyền lực chính là quy tắc và pháp luật. Mã Sửu biết nếu đã làm chuyện này thì tương lai gã sẽ là người của Trần Kiến Long, có kẻ chống lưng lớn như vậy, giết vài người quả thật không là gì. Trên thực tế, tại thời điểm gã ta bóp cò, Quan Tây và Xuyên Tử đều có phản ứng, người trước di chuyển nhanh hơn, đột nhiên ngã về phía trước, chuẩn bị lăn tại chỗ, sau đó sẽ áp sát địch nhân cận thân chém giết. Ai biết vừa lật người đứng dậy đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Xung quanh, thuộc hạ của Mã Sửu đã ngã xuống đất, trên người ai cũng bị một phi đao sắc bén găm vào những bộ phận trọng yếu là cổ và đầu. Mã Sửu lúc này càng sợ hãi không dám nhúc nhích, đang bị Ngô Minh cầm kiếm cực kỳ sắc bén kề vào cổ. Chỉ trong tích tắc, Ngô Minh đã giết chết một vài kẻ địch đang chuẩn bị động thủ bằng phi đao của mình, sau đó thi triển truy phong lướt tới gác lưỡi liệt thiên nhận vào cổ Mã Sửu. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 2 giây, Mã Sửu thậm chí còn không có cơ hội để bắn. Mã Sửu lúc này mới cảm giác được trên cổ lạnh lẽo và sắc bén suýt nữa làm cho gã tè ra quần. Mã Sửu vốn nhát gan rất sợ chết, hiện tại tính mạng của gã đang bị đe dọa tự nhiên là sợ hãi, không nghĩ tới một người như Quan Tây lại có phụ tá khủng bố như vậy. Loại tốc độ này, e rằng chỉ có thức tỉnh giả cấp 3 mới có thể đạt được. Thức tỉnh giả cấp 3 đã là cường giả hàng đầu ở khu đô thị Vành Đai thứ 6. Đừng nói ở chỗ này, chính là toàn bộ nhân loại thức tỉnh giả trong Tân Kinh Đô đều là tồn tại hàng đầu. Ai cũng biết những thẻ nâng cấp, từ trên trời rơi xuống cao nhất chỉ có thể được nâng cấp lên cấp 3. Tuy nhiên, nghe nói dị tộc nhân có nhiều cách để tiếp tục nâng cấp cấp độ của họ, nhưng những thứ này đơn giản là không nằm trong tầm tay của những người sống trong khu đô thị Vành Đai thứ 6. Bởi vậy, thức tỉnh giả cấp 3 đã là cao thủ đỉnh phong rồi, bây giờ bị cao thủ cấp 3 kề kiếm vào cổ, Mã Sửu cho dù có ngốc cũng biết mình phải làm như thế nào. Gã ta thập phần dứt khoát xin tha và nói, người anh em này, chúng ta chưa từng gặp nhau, nước sông không phạm nước giếng, cũng không thể vì một chuyện tầm thường mà báo thù được. Hôm nay, chuyện này là lỗi Mã Sửu ra, ta nguyện ý bồi thường, hy vọng người anh em có thể hạ thủ lưu tình. Mã Sửu biết dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tự nhiên là muốn chịu thua xin tha. Ngô Minh thấy Mã Sửu biết tiến thối, cũng rất thẳng thắn, suy nghĩ xong liền nói, ngươi thật muốn bồi thường sao? Nguyện ý, tuyệt đối nguyện ý, Mã mỗ ta hôm nay mắt mù động tới nữ nhân ngài xem trọng, tự nhiên là muốn bồi thường, chỉ cần ngài nói, ta nhất định làm theo. Tuy trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Mã Sửu biết không mềm mỏng thì hôm nay hắn sẽ phải nằm lại ở chỗ này. Đối phương tuyệt đối là một kẻ hung ác, không nói một lời đã giết mất 5 thủ hạ, ngay cả bản thân là một thức tỉnh giả cấp 2, cũng không thể nhìn rõ nhất cử nhất động của đối phương. Hơn nữa, những người còn lại đều bị dọa bể mật, ngay cả dám cũng không dám phóng, nếu mình còn chấp mê bất ngộ cũng sẽ xong đời. Vì vậy để giữ mạng tự nhiên sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ngô Minh nghe đối phương nói xong liền có một ý tưởng. Hiện tại thực lực của anh ta khác với lúc mới vào thành sư tử, lúc đó thực lực cũng không phải đỉnh cao cho nên làm việc cũng có chút bó tay bó. Nhưng bây giờ, anh ta không cần phải cố kỵ, đừng nói đến Mã Sửu, cho dù là Trần Kiến Long cũng không cần sợ. Ngay cả cao thủ nguyên khí cấp 5 An Đức Lạc Vương, đến từ U Linh Thánh Địa Hy Mễ An thì anh ta cũng cùng hắn đối chiến một hồi. Một khi đã như vậy, Ngô Minh tự nhiên sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, có thể lần này chính là cơ hội tạo dựng chỗ đứng ở Tân Kinh Đô. Nghĩ vậy, Ngô Minh nhìn lại cửa hàng thịt của Mã Sửu mỉm cười nói, vậy thì tốt, nếu như ngươi đã nguyện ý thì cửa hàng thịt này đưa cho ta là được. Ực, Mã Sửu thiếu điều muốn sặc khí, gã ta không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy. Cửa hàng thịt này là sản nghiệp của gã ở Tân Kinh Đô, vất vả lắm mới gầy dựng lên được, cũng là trụ cột đặt chân của gã, không nghĩ tới đối phương há mồm đã muốn đoạt lấy. Như vậy có khác gì muốn mạng của gã? Ngô Minh ngữ khí lạnh lẽo, cổ tay tăng lực lập tức trên cổ Mã Sửu lập tức bị rạch ra một đạo huyết hồng. Dọa đối phương sợ hãi vội vàng nói, với sự có mặt của đám người Quan Tây, Mã Sửu không dám lừa gạt Ngô Minh về thủ tục chuyển giao cửa hàng bán thịt. Vài phút sau, gã ta không cam lòng ký chuyển nhượng vào giấy trao quyền cho Ngô Minh. Tiệm thịt tuy quý như mạng sống, nhưng dù sao cũng không phải là mạng sống, hôm nay mất đi thì ngày mai vẫn có cơ hội tìm lại được. Cho nên Mã Sửu không dám trái ý, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tiệm thịt bên này không thể dễ dàng đưa cho đối phương như vậy được, sau này nhất định phải thu hồi. Hơn nữa, 50% lợi nhuận của cửa hàng thịt này sẽ được chia cho Trần Kiến Long, đối phương cướp thiếu nữ mà Trần Kiến Long thích, còn cướp đi cửa hàng thịt của mình tương đương với đánh vào mặt Trần Kiến Long. Với tính khí và cách làm việc của người sau, ước chừng ngày mai đối phương sẽ không tồn tại được. Một khi đã như vậy thì cần gì phải tranh với một người chết. Nghĩ đến đây, Mã Sửu không nói lời nào ký tên xong, liền dẫn theo một ít người chưa chết xám xịt rời đi, cũng không đi nơi nào khác mà là trực tiếp đi tới chỗ của Trần Kiến Long, một nhân vật quyền lực ở quận 2. Gã ta muốn suốt đêm đi cáo trạng. Về phần Ngô Minh, bỗng dưng anh ta có được một cửa hàng thịt tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngô ca, về sau anh chính là đại ca của ta, quá lợi hại, Mã Sửu bá đạo như vậy lại thực sự nghe lời anh, lại còn cướp tiệm thịt của gã ta. Nếu chuyện này truyền ra anh sẽ trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Xuyên Tử lúc này mới bật cười, nó vẫn còn nhỏ cư nhiên chưa thấy hung hiểm trong đó. Ngược lại, Quan Tây có thể nhìn xa hơn, Ngô Minh lợi hại đã hiện rõ trong mắt. Nháy mắt đã giết chết 4-5 tên thủ hạ của đối phương, thậm chí còn khuất phục Mã Sửu với tốc độ gần như bất khả thi, buộc đối phương phải nhượng tiệm thịt làm chủ. Phải biết rằng ở quận 2, sinh ý cửa hàng thịt tuyệt đối là lợi nhuận kếch xù, ai cũng muốn nhúng tay, nhưng người không có bối cảnh căn bản không thể can thiệp được. Cho nên anh ta biết rất rõ mặc dù đã có được cửa hàng bán thịt, nhưng chưa chắc nó có thể hoạt động. Nhất là khi Mã Sửu đã nói là Trần Kiến Long, coi trọng Tiểu Vũ nên thay hắn làm việc. Ngô Minh có khả năng không biết Trần Kiến Long là ai, cũng không biết thực lực của đối phương, nhưng Quan Tây thì biết rõ. Người ở quận 2, ai mà không biết Trần Kiến Long? Nếu như là Mã Sửu, Quan Tây dựa vào đảm lược phi thường cùng với thực lực thức tỉnh, giả cấp 2 dám trực tiếp xông tới cửa hàng thịt đối phương đòi người, cùng lắm thì động thủ, cho dù không địch lại thì đám người Mã Sửu cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng Trần Kiến Long thì khác, đối phương chính là địa đầu xà lớn, dưới trướng có 200-300 người, hơn chục thức tỉnh giả cấp 2. Họ kiểm soát nhiều sản nghiệp trọng yếu ở quận 2, chẳng hạn như cửa hàng thịt, nếu như không thông qua Trần Kiến Long hoàn toàn không thể bắt đầu. Lúc này, việc xé ra mặt với bọn Mã Sửu chẳng khác gì kết thù với Trần Kiến Long, chứ đừng nói đến việc mở một cửa hàng bán thịt. Đối đầu với Trần Kiến Long, quả thật là trứng chọi đá. Tuy nhiên, Quan Tây rất cảm kích Ngô Minh đã cứu người, lại càng may mắn hơn nữa là không nhìn lầm người, dù có kéo người nhập bọn vẫn cần tìm người có chí khí, đáng tin cậy. Hiển nhiên, tính cách của Ngô Minh phù hợp đối với bọn họ. Lúc trước bọn họ còn nghĩ Ngô Minh sợ phiền toái mà bỏ chạy, nhưng không ngờ lại đi cứu Tiểu Vũ mà không nói một lời. Đây mới gọi là đủ nghĩa khí, đủ chí cốt. Quan Tây lúc này đang nói chuyện với Xuyên Tử và Tiểu Vũ, cũng đi tới với vẻ mặt nặng nề. Sau khi Xuyên Tử nói xong, Tiểu Vũ ở bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu. Cô mới 15 tuổi, còn hơi non nớt, nhưng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Trách không được bị người vừa ý, nhưng Ngô Minh biết Tiểu Vũ này có một chút khác biệt. Tiểu Vũ hiện tại vẫn chưa thức tỉnh, nhìn như những người đó năng khiếu và tiềm lực đặc biệt kém. Nhưng Ngô Minh là cao thủ nguyên khí cấp 4, nhận thức của anh ta vô cùng mạnh mẽ cho nên có thể thấy được Tiểu Vũ không phải là loại người bình thường không có năng khiếu và tiềm năng thức tỉnh. Cô ấy không những không có tiềm năng mà còn rất có tiềm năng. Trên người cô ấy có nguyên khí, tuy rằng thập phần bạc nhược nhưng như vẫn cũ có thể làm Ngô Minh cảm ứng được, loại nguyên khí này rất đặc biệt, thuần khiết hơn so với nguyên khí của thức tỉnh giả bình thường. Đó là lý do tại sao cô ấy vẫn chưa thức tỉnh. Bởi vì điều kiện nguyên khí đáp ứng cho cô ấy thức tỉnh rất thấp. Hơn nữa, nó không dễ hấp thụ vào cơ thể tự nhiên rất mất thời gian. Nhưng một khi những người thuộc thể chất này được thức tỉnh, họ chắc chắn sẽ phi thường lợi hại. Trước khi chuyển hóa hỏa nguyên, Ngô Minh mặc dù rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể đối phó với những đối thủ cùng cấp. Nhưng sau khi chuyển hóa hỏa nguyên, thì anh ta có thể đối phó với kẻ địch cao hơn mình. Sự khác biệt giữa hai người, chỉ cần là người có thể phân biệt được. Tuy rằng Ngô Minh vẫn không biết nguyên khí trong cơ thể Tiểu Vũ thuộc về thuộc tính nào, nhưng nhất định là cùng cấp với hỏa nguyên. Có nghĩa là, trước khi được thức tỉnh, cô ấy chỉ là một người bình thường, và cô ấy sẽ bị nhầm với một người không có tiềm năng thức tỉnh. Nhưng một khi cô ấy được thức tỉnh sẽ phi thường lợi hại, và tốc độ phát triển của cô ấy vượt xa những thức tỉnh giả khác có thể sánh ngang. Nói không chừng khi cô ấy đang ở mức thức tỉnh, giả cấp 1 có thể cạnh tranh với thức tỉnh giả cấp 2. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đột nhiên nghĩ nếu Trần Kiến Long từ Mã Sửu muốn bắt Tiểu Vũ, có lẽ hắn ta cũng nhìn thấy thể chất đặc biệt của Tiểu Vũ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Ngô Minh, dù sao Tiểu Vũ cũng là một thiếu nữ thanh thuần sẽ thu hút sự chú ý của một ít người bất chính. Đương nhiên, về việc phát hiện ra thể chất đặc biệt của Tiểu Vũ, Ngô Minh cũng định tìm cơ hội để nói cho Quan Tây và Xuyên Tử biết. Vừa rồi, Ngô Minh nghe thấy Quan Tây và Xuyên Tử nói họ sẽ rời khỏi quận 2 để lánh nạn, thì anh ta bật cười. Ai nói chúng ta rời đi? Cuối cùng chúng ta cũng kiếm được một cửa hàng thịt như vậy, nhưng ta định đại triển quyền cước ở chỗ này. Ngô Minh của hiện tại không còn là Ngô Minh của ngày xưa, ở Sư Thành anh là thành viên ủy ban có quyền lực tuyệt đối và sở hữu lâu đài của riêng mình nên trên người, cũng có một loại khí thế thượng vị giả. Mặc dù ở nơi xa lạ ở Tân Kinh Đô, Ngô Minh còn không đến mức bị một tên đầu lĩnh lưu manh dọa chạy. Nhắc tới địa đầu xà, lúc trước Độc Nhãn Lão Ngũ chính là đại lão chân chính, người như thế còn trở thành thủ hạ của Ngô Minh, không cần nói Trần Kiến Long. Ngô Minh có ý định tạm thời định cư ở Tân Kinh Đô, kiếm một ít sản nghiệp cũng chưa chắc không thể, dù sao của hàng thịt này hiện tại là của anh ta, ai dám đến gây chuyện thì Ngô Minh sẽ không khách khí. Nghe nói Ngô Minh không có ý định rời đi, Quan Tây và Xuyên Tử cũng kinh ngạc liếc nhìn nhau, thầm nghĩ Ngô Minh biết Trần Kiến Long lợi hại mà vẫn có ý định lưu lại. Lúc này, Ngô Minh tiếp tục hỏi, ở Tân Kinh Đô giết người có được không? Đám người Mã Sửu rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, ngược lại là bị Ngô Minh giết vài tên. Bất quá nhìn đối phương không kiêng nể gì như thế cho nên, Ngô Minh mới có câu hỏi này. Luật của thành phố, Tân Kinh Đô không cho phép giết người trong thành phố, nhưng khu đô thị Vành Đai thứ 6 rất hỗn loạn, chỉ cần có đủ thực lực và hậu thuẫn ngược lại sẽ không người quản đến. Ngô ca đó, ngươi thực sự định ở lại kinh doanh cửa hàng thịt sao? Quan Tây hỏi. Đúng, nó còn thật hơn tiền thật. Ngô Minh thập phần xác định nói. Hảo, nếu Ngô ca đã quyết định thì Xuyên Tử và ta cũng sẽ ở lại. Nếu ai dám đến gây rối, Xuyên Tử và ta sẽ liều mạng, chúng ta sẽ cùng Ngô ca ngươi đứng chung một chỗ. Quan Tây và Xuyên Tử đều kiên quyết nói, truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi nghe họ nói như vậy thì Ngô Minh có thể đã đoán được từ trước, hiển nhiên Quan Tây và Xuyên Tử là loại người giảng nghĩa khí không để ý đến sinh tử, đã biết mình không địch lại đám người Mã Sửu mà họ vẫn liều mạng đi cứu Tiểu Vũ. Loại người này rất đáng để kết giao, một khi họ đã là người một nhà, thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đến giúp đỡ. Ngô đại ca, ta cũng nguyện ý ở lại. Ngay cả Tiểu Vũ lúc này cũng bày tỏ lập trường của mình, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng thập phần hiểu chuyện. Lúc trước Ngô Minh đã cứu cô ta chính là ân nhân cứu mạng của cô ta, đừng nói chỉ lưu lại, chính là cùng người khác dốc sức liều mạng cô ta cũng dám. Hơn nữa Tiểu Vũ càng thông minh, cô tự nhiên nhìn ra Ngô Minh bất phàm. Quan Tây và Xuyên Tử có thể là do lòng nghĩa khí, nhưng cô biết Ngô Minh quyết định tiếp nhận cửa hàng thịt này chắc chắn không phải là một kẻ bốc đồng, anh ta phải có cái gì đó để dựa vào. Các ngươi yên tâm đi, cái gã Trần Kiến Long ta còn không để vào mắt. Tốt nhất là hắn đừng tới, nếu hắn dám đến ta cũng không sợ hắn. Ngô Minh nếu như đã hạ quyết tâm, vậy khẳng định là sẽ không sửa đổi. Chuyện này đã quyết định xong, Quan Tây và Xuyên Tử cũng không nói gì. Tiếp theo hai người thu thập đồ tốt từ những thuộc hạ đã chết của Mã Sửu, ném thi thể đi thật xa. Dù sao ở trong khu đô thị Vành Đai 6 mỗi ngày đều có người chết, ngày hôm sau sẽ có người quay lại để vứt xác. Về phần Ngô Minh, anh ta kiểm tra cửa hàng bán thịt, sau đó bố trí một trận pháp phòng thủ và một trận pháp tấn công xung quanh cửa hàng bán thịt. Đương nhiên, quy mô của trận pháp không lớn, chỉ vây quanh cửa hàng thịt bên trong, với thực lực hiện tại của Ngô Minh, chỉ cần một cái vẫy tay là có thể bố trí được hai trận pháp nhỏ. Sau khi mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã tối, đám người Quan Tây sắp xếp đồ đạc trong cửa hàng, còn Ngô Minh thì tìm một nơi không có ai xung quanh và triệu hồi A Mỗ và Trúc. A Mỗ vừa đi ra liền nhìn lên Huyền Phù Thánh Thành, trên bầu trời nhưng nó vẫn không nói ra được, nếu không nói nhất định sẽ nói cho Ngô Minh biết điều gì đó, nhưng dù vậy Ngô Minh cũng có một tia suy đoán. Lúc ở Tháp Nguyên Khí, Lâm Kỳ từ Kiếm Thuẫn Đế Quốc đã rất quen thuộc với A Mỗ, và biết rõ tác dụng tồn tại của nó. Không phải ai cũng có thể biết được điều này. Ngoài ra, việc xây dựng Tân Kinh Đô còn có cả Kiếm Thuẫn Đế Quốc, nữa thậm chí có một khu đô thị đặc biệt dành cho Kiếm Thuẫn Đế Quốc ở đây, vậy Lâm Kỳ có phải cũng đã đến đây hay không? Sau đó, giả sử kiến thức của anh ta về loại ngàn năm thạch tượng quỷ, cũng được biết từ thành phố Tân Kinh Đô, cộng với phản ứng bất thường của A Mỗ đối với Huyền Phù Thánh Thành, Ngô Minh đã có một suy đoán khá đáng tin cậy trong đầu. Huyền Phù Thánh Thành, trên đầu anh ta có thể có liên quan gì đó đến Nguyên Khí Thánh Đường. Lâm Kỳ đã từng nói A Mỗ là ngàn năm thạch tượng quỷ, mà ngàn năm thạch tượng quỷ là chìa khóa để tiến vào Nguyên Khí Thánh Đường và trở thành một bí thuật sư. Như vậy, có thể chính là một cơ hội hay không? Nó có thể là con đường quật khởi được thẻ tiên tri đưa ra. Chính vì suy đoán kiểu này mà Ngô Minh quyết định định cư ở Tân Kinh Đô, đối với việc chiếm cửa hàng thịt của Mã Sửu cũng chỉ là thuận tiện mà làm, dù sao thì Ngô Minh cũng phải có chỗ ở, tốt nhất là có một phần sản nghiệp. Dù sao đây cũng là Mã Sửu tự mình gánh lấy, không thể trách người khác được, nếu đối phương không hạ sát thủ thì Ngô Minh cũng chỉ cần cứu người rồi rời đi. Chờ đến sau nửa đêm, sau khi Quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ đều đã ngủ say, Ngô Minh lặng lẽ rời đi, khoác lên người bộ áo giáp và mặt nạ màu đen mà anh ta đoạt được từ Hắc Sử để cải trang, sau đó triệu hồi cốt long, bay đến Huyền Phù Thánh Thành lơ lửng trên cao dưới sự bao phủ của màn đêm. Trong đêm đen gió thổi lồng lộng, tốc độ của cốt long rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã có thể tiếp cận Huyền Phù Thánh Thành. Lúc này Ngô Minh cũng nhìn thấy rõ thẻ bài bên dưới Huyền Phù Thánh Thành. Khoảng cách này, Ngô Minh sửng sốt phát hiện hóa ra đây là một trận pháp cực kỳ cao cấp. Bố trí một trận pháp dưới một tòa thành khổng lồ có thể khiến cả thành phố lơ lửng nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng đó là sự thật mà Ngô Minh lúc này đang tận mắt chứng kiến. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh cảm giác da đầu có chút tê dại, nếu như đây là một trận pháp có thể cho vật thể lơ lửng như anh ta suy đoán, thì sẽ có bao nhiêu trận pháp? Cấp 3, cấp 4, hoặc cấp 5, thậm chí cấp 6, hoặc trận pháp cao cấp hơn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì người có thể bố trí trận pháp này chắc chắn là cao thủ trong các cao thủ. Nếu là trận pháp tấn công cùng cấp thì uy lực đủ để diệt sát mấy triệu người. Vào lúc này, một số phi hành tọa kỵ bay ra từ khu đô thị Vành Đai thứ 4, khu đô thị Vành Đai thứ 3 và khu đô thị Vành Đai thứ 2 của Tân Đô Thành, lao về phía Ngô Minh. Người nào? Sao ngươi dám tự tiện xông vào Huyền Phù Thánh Thành? Một người đàn ông cưỡi một con chim ưng lông xám đầu trắng khổng lồ hét lớn. Nguyên khí cấp 3 cường đại, mặc áo giáp trắng, hơn nữa còn là phi thường lợi hại trong nguyên khí cấp 3. Cầm một cây thương dài 3 mét, mặc trên người áo giáp màu trắng, hơn nữa quái dị là, có một vũ khí nóng như một khẩu súng máy trên vai của anh ta, trông có vẻ hơi hư hỏng. Ngô Minh bị đối phương chặn lại không tiếp tục tiến lên, anh ta chẳng qua chỉ muốn đến gần nhìn cận cảnh Huyền Phù Thánh Thành. Sau khi biết dưới Huyền Phủ Thánh Thành có một trận pháp lơ lửng cực kỳ cao cấp, Ngô Minh liền biết mình không có khả năng lẻn vào trong đó. Với trận pháp lơ lửng cấp cao như vậy, cũng đã nói lên có ít nhất một trận pháp tấn công cùng cấp, tự tiện xông vào trong đó thì chẳng khác nào tán tỉnh thần chết. Ngô Minh không nói gì, nhưng ngay sau đó, vài loài chim bay mãnh thú khác phóng lên trời lao tới vây lấy Ngô Minh. Đây là những thủ vệ tinh anh của Tân Đô Thành, bao gồm cả nhân loại và dị tộc nhân. Dị tộc nhân là người Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Trên thực tế, Tân Kinh Đô được nhân loại và Kiếm Thuẫn Đế Quốc cùng nhau cai trị. Nhìn những người vây quanh anh ta, ngoài kỵ sĩ cưỡi ưng lông trắng lúc đầu còn có 3 người khác. Trong số đó có 2 kỵ sĩ cưỡi phi long. Kích thước của 2 con phi long không hề nhỏ, tuy nhỏ hơn cốt long một chút nhưng chúng cũng là sinh vật long hệ. Cưỡi trên lưng phi long một nhân loại cường tráng, cũng là nguyên khí cấp 3. Cưỡi trên lưng phi long còn lại là dị tộc nhân thực lực nguyên khí cấp 4. Người cuối cùng, trong số 4 người không cần sự hỗ trợ của bất kỳ sinh vật phi hành nào, chỉ bằng một kiện quang rực áo giáp phi hành trên không trung. Áo giáp trên người của đối phương tỏa ra ánh sáng lung linh, trầm trọng vô cùng, chạm khắc tinh xảo, tay trái cầm một chiếc khiên lớn cũng tinh xảo không kém, có thể bảo vệ phần lớn cơ thể, trong khi tay phải cầm một thanh trường kiếm dày và sắc bén của kỵ sĩ. Phía sau áo giáp có đôi quang rực mở rộng ra bên ngoài, mặc dù quang rực không có chớp động, nhưng dùng một thủ đoạn đặc thù nào đó làm cho đối phương có thể bay được mà người này, cũng là mạnh nhất trong 4 người, đạt đến nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Khi Ngô Minh nhìn thấy 4 người này, anh ta lập tức nhận ra đây là lực lượng chịu trách nhiệm về phòng không của thành phố Tân Kinh Đô. Xét cho cùng, với tư cách là một thành phố hùng mạnh, phòng ngự trên mặt đất thôi là không đủ, còn cần phòng không vững chắc. Ngô Minh dám đánh cuộc 4 người này, không phải là tất cả lực lượng phòng không của Tân Đô Thành. Lại nói tiếp cũng là rất oan uổng, Ngô Minh cũng chỉ là muốn dò xét thoáng một chút Huyền Phủ Thánh Thành, cũng không có ý tứ gì khác, không ngờ lại gây họa, cũng may là Ngô Minh đã dự kiến trước nên mặc vào trang phục hắc sử. Ngô Minh lúc này đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của đối phương, anh ta chỉ nghĩ làm sao để thoát thân, 4 người này không hề yếu, đặc biệt là 2 kỵ sĩ rồng và người mặc áo giáp quang rực, càng là uy hiếp cường đại. Ngươi là hắc sử của Hắc Ngục Thành. Người mặc áo giáp quang rực đột nhiên hỏi, anh ta hiển nhiên là người am tường, biết rõ sự tồn tại của Hắc Ngục Thành. Ngô Minh không có thời gian trả lời, trong nội tâm anh ta đã có kế hoạch sau này, nên hôm nay nhất định không được bại lộ, 4 người này tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng muốn lưu mình lại thì khả năng cũng không lớn. Nghĩ đến đây, Ngô Minh nhẹ nhàng đưa chân chạm vào cốt long, con cốt long lập tức bay xuống dưới. Đuổi theo, người mặc giáp quang rực lập tức hét lên dẫn đầu đuổi theo, sau đó 3 người cưỡi sinh vật phi hành nhanh chóng đuổi theo. Đúng lúc này, trên Tân Đô Thành triển khai một hồi truy đuổi chiến kịch liệt, cốt long tốc độ cực nhanh nhưng tốc độ của đối phương cũng không chậm, đặc biệt là người áo giáp quang rực, tốc độ còn nhanh hơn cả cốt long. Một lúc sau, Ngô Minh cảm giác được sau lưng có một cỗ lực đạo nguy hiểm đánh úp lại, Ngô Minh không chút nghĩ ngợi liền cầm hắc tinh đại kiếm trong tay vung về phía sau, va chạm với kiếm bị đối phương đâm vào. Kiếm của đối phương cũng rất lợi hại, có điều hắc tinh đại kiếm càng tốt hơn, 2 vũ khí có độ cứng hơn 5 điểm va vào nhau, tia lửa kim loại chói mắt như pháo hoa nở rộ trong không khí, thậm chí còn vang vọng khắp bầu trời đêm. Ngay lập tức, Tân Đô Thành náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều người chú ý tới trận chiến kịch liệt trên không liền chạy ra xem, có người không biết cũng được gọi ra. Chỉ trong vài phút, mấy quận ở Tân Đô Thành đã kín người, dù là người giàu hay người nghèo, cũng giống nhau đều bị trận chiến ác liệt đêm khuya này thu hút. Ngô Minh đương nhiên không biết toàn bộ Tân Đô Thành đã náo loạn, anh ta hiện tại đang đối chiến với người áo giáp quang rực. Tuy rằng uy lực kiếm kỹ của Ngô Minh cũng không tệ, nhưng thực lực đối phương cũng không kém, chiếu đấu ngang ngửa với anh ta. Ngô Minh không dùng toàn lực của mình, nhưng nhìn bộ dạng đối phương cũng có vẻ như vậy. Lúc này, 3 người còn lại cũng đuổi kịp và gia nhập vòng vây Ngô Minh. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, Ngô Minh một chọi 4 lập tức bị chấn áp. Ngô Minh tự nhiên trong lòng không vui, nhưng anh ta không biết mình đã kiên trì một chọi 4 lâu, như vậy đã khiến những người xem trận đấu bên dưới đều sợ ngây người. Nhân loại ở Tân Đô Thành đều biết 10 cường giả hàng đầu là niềm tự hào của nhân loại, 10 cường giả này đều là cường giả nguyên khí cấp 3, mỗi người đều có thể giết chết đối thủ nguyên khí cấp 3 bình thường. Vào lúc này, trên bầu trời đã có 2 người trong đó, đó là người cưỡi bạch ưng và kỵ sĩ rồng với một con phi long màu đỏ. Một người tên là Ngụy Phong và một người còn lại tên là Triệu Thần Huy, cả 2 đều là vô hạn tiếp cận nguyên khí cấp 4, thực lực cường đại không có lời gì để nói, họ là những tinh hoa của giới tinh hoa nhân loại ở Tân Đô Thành. Nguyên khí cấp 3 bình thường không đủ tư cách chống lại bọn họ. Nhưng vào lúc này 2 người lại bị hắc y nhân cầm đại kiếm đánh lui, thậm chí suýt nữa bị hất văng khỏi phi hành tọa kỵ. Cảnh tượng này khiến mọi người đều mở rộng tầm mắt. Lại càng không cần phải nói, tham dự vây công còn có 2 cường giả kiếm thuẫn đế quốc, một là lục long kỵ sĩ và một là quang dực kỵ sĩ, Mặc dù nhân loại biết rất ít về họ nhưng cũng biết hai dị tộc nhân này đều là nguyên khí cấp 4 thực lực còn mạnh hơn 10 nhân loại đỉnh phong. Một tổ hợp 4 người như vậy mà không làm gì được một người. Hắc y nhân này rốt cuộc là ai? Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người ở Tân Đô Thành đều muốn biết. Lợi hại a, Ngụy Phong cùng Triệu Thần Huy hai tên gia hỏa này vậy mà một kiếm cũng không đỡ nổi. Người này đến tột cùng có lai lịch gì? Trên sân thượng của một tòa nhà sang trọng ở khu đô thị Vành Đai 3, một người tuổi còn trẻ ngẩng đầu trợn mắt há mồm nói ra, nói xong dường như nhớ ra điều gì vội vàng hỏi một người bên cạnh, Văn Bá, đây là nhân loại hay là dị tộc? Ánh mắt Văn Bá như sao, ngẩng đầu, nhân tiện nói, nhân loại. Lời ít mà ý nhiều, tựa hồ chưa từng nói một lời vô nghĩa, thiếu niên dường như đã quen, lập tức hưng phấn nói, nhân loại tốt, như cái gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm, nếu là nhân loại ít nhất ta có thể tin tưởng, đi tìm người này, bất kể giá bao nhiêu cũng phải lôi kéo anh ta. Đồng thời, trong một dinh thự sang trọng, một số lão đầu cũng đang xem hình ảnh trực tiếp từ các góc độ khác nhau, tất cả họ sắc mặt đều kinh hãi. Bất kể người này là ai đều coi như là uy hiếp. Lập tức hạ lệnh cho đơn vị tên lửa khóa mục tiêu, chờ lệnh của ta rồi phóng tên lửa đất đối không. Một ông lão nói xong, trong phòng một người mặc quân trang lập tức cúi chào lĩnh mệnh, dùng điện thoại chuyên môn truyền đạt mệnh lệnh. Chờ một chút, nếu như dùng vũ lực mà còn không biết thân phận của đối phương, e rằng sẽ gây chuyện. Lúc này, một người đàn ông trung niên khác đột nhiên nói. Phiền toái. Nếu để kẻ xâm nhập này làm phiền những bí thuật sư kinh khủng kia, mới thật sự là phiền toái. Lập tức hạ lệnh, khóa chặt mục tiêu. Ông lão đầu tiên nói chắc nịch, khi nghe đến ba chữ bí thuật sư, không ai phản đối nữa. Ngay sau đó, ít nhất 4 bệ phóng tên lửa được giấu ở Tân Đô Thành, bắt đầu tự động nhắm vào khóa mục tiêu. Trên mặt đất, nhiều binh lính và chiến binh thức tỉnh, giả đã bắt đầu hành động tiến vào tình trạng giới bị. Dù sao thì ở Tân Kinh Đô cũng có sự kiểm soát trên không rất nghiêm ngặt. Coi như là một ít cao thủ quyền quý có phi hành tọa kỵ, cũng tuyệt đối không dám phi hành ở Tân Đô Thành. Thật không may, hôm nay Ngô Minh vừa mới đến nên hoàn toàn không biết về quy tắc này. Vào lúc này, Ngô Minh không biết động tác nhất thời của mình đã gây ra một chấn động dữ dội. Đối mặt với 4 đại cao thủ vây công, đặc biệt có 2 người là nguyên khí cấp 4 chân chính, một người còn là nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Nói không có áp lực là giả, bất quá bọn họ muốn trong thời gian ngắn đánh bại Ngô Minh, cũng tuyệt đối không có khả năng. Sau khi Ngô Minh tiến đến nguyên khí cấp 4, anh ta đã có thể chống lại nguyên khí cấp 5. Tuy rằng hiện tại một địch 4 bất lợi, nhưng nếu thực sự dốc toàn lực chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là Ngô Minh không cần làm chuyện này, anh ta chỉ muốn nhìn kỹ hơn một chút Huyền Phù Thánh Thành, hiện tại đã đạt được mục đích đương nhiên anh ta không muốn ở lại lâu hơn nữa. Ngô Minh vừa mới giao chiến với 4 vị cao thủ này mấy phút đồng hồ đã là thu hoạch lớn rồi, lập tức chém ra một đạo kiếm khí sau đó nhanh chóng thối lui. Muốn chạy? Chỗ nào dễ dàng như vậy? 4 vị cao thủ tức giận lập tức phát động càng thêm mãnh liệt. Bọn họ đều là nhân thượng nhân nên lòng tự trọng rất mạnh. 4 đánh 1 mà còn bị đối phương chạy trốn thì mặt mũi bọn họ bị vứt hết. Nhưng Ngô Minh đã muốn đi thì họ không thể ngăn cản anh ta được. Nhìn thấy 4 người đuổi theo Ngô Minh lập tức ném ra một ít thẻ trận và bố trí một trận pháp ẩn, sau khi tiến vào thì lập tức hóa thẻ cốt long, sau đó khoác một chiếc áo choàng bóng tối, thu liễm tất cả khí tức tùy ý để mình rơi xuống. Một loạt hành động này nhanh như chớp, ở trong mắt những người khác Ngô Minh đơn giản là hư không tiêu thất, biến mất không chút dấu vết. Biến mất? Làm sao có khả năng? 4 vị cao thủ trên không trung thoát khỏi kiếm khí của Ngô Minh, vừa muốn đuổi theo nhưng khi bọn họ nhìn thấy đối thủ vừa rồi biến mất, trong không trung không để lại dấu vết. 4 người lập tức bay tới chỗ Ngô Minh biến mất, bọn họ nhìn quanh quả nhiên không có dấu vết, một người lớn sống sờ sờ, còn có một cốt long hình thể to lớn đã biến mất. Tất cả bọn họ đều choáng váng, chuyện này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lại càng là thoát ly thường thức. Vô số người xem ở Tân Đô Thành lúc này cũng có chút không thể tin được, thật giống như ảo thuật vậy. Nếu không phải ở tân thế giới này còn tưởng đó là một màn ảo thuật. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, lúc này Ngô Minh đã thu liễm nguyên khí của mình, mặc áo choàng bóng tối rơi tự do, gió rít bên tai, từ trên độ cao 200m rơi xuống cũng chỉ bất quá mấy hơi thở. Nơi Ngô Minh tiếp đất tình cờ có một bức tường bảo vệ khổng lồ, lúc vừa tiếp đất anh ta đã phân ra một cổ nguyên khí quán trú thân thể, lần đầu tiên anh đạp chân lên một bức tường bảo vệ vững chắc, tất cả đều là nham thạch cứng rắn. Ngô Minh bước xuống trực tiếp dẫm ra 2 vết chân sâu 2 tấc, nương theo cổ lực đạo này Ngô Minh bay ra hơn 20m theo phương ngang, sau đó vững vàng đáp xuống mặt đất. Đây cũng là bởi vì Ngô Minh đã là nguyên khí cấp 4, thực lực so với người bình thường gần gấp 10 lần, cho nên mới có thể có loại năng lực này, nếu đổi lại một thức tỉnh giả cấp 3, căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Sau khi xuống đất Ngô Minh nhanh chóng rời đi, lúc đang chiến đấu Ngô Minh cũng từ trên trời quan sát toàn bộ Tân Đô Thành. Quả nhiên như Quan Tây đã nói, Tân Đô Thành được bao bọc bởi những bức tường bảo vệ khổng lồ chia thành một vài khu vực rộng lớn. Lúc này có lẽ anh ta đã rơi vào bức tường bảo vệ giữa khu đô thị Vành Đai thứ tư và khu đô thị Vành Đai thứ năm. Ngô Minh đang mặc một chiếc áo choàng bóng tối phải mất hơn một giờ mới lẻn về khu đô thị Vành Đai thứ sáu, trở lại cửa hàng bán thịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần dò xét lần này của Ngô Minh có thể coi là đoán ra được một số chuyện, tuy nhiên cũng gây ra một số phiền phức. Cũng may cuối cùng anh ta đã hoàn toàn rút lui, về phần những chuyện khác Ngô Minh sẽ không quan tâm đến. Đêm nay là một đêm không ngủ đối với một số người ở Tân Đô Thành. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy, họ là những tinh anh thức tỉnh giả nhân loại. Sau khi lục soát toàn bộ không phận của Tân Đô Thành, cùng với hai kỵ sĩ phi hành của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, họ phải thừa nhận người đàn ông quyền năng cưỡi một con cốt long đã đào thoát dưới mắt họ. Đây là vẽ mặt, một cái tát thẳng vào mặt. Lục Long kỵ sĩ và Quang Dực kỵ sĩ của Kiếm Thuẫn Đế Quốc cũng tái mặt, mặc dù hàng trăm kỵ sĩ phi hành đã được tung ra để tìm kiếm ngay sau đó, nhưng họ vẫn không tìm thấy gì. Trong một dinh thự ở khu đô thị Vành Đai thứ ba, Ngụy Phong và Triệu Thần Huy đang cầm khôi giáp của họ, báo cáo tình hình cho cao tầng ở Tân Đô Thành. Tuy rằng đêm đã muộn nhưng bọn họ cũng không có chút buồn ngủ. Một lão giả vẻ mặt kiên nghị chắp tay sau lưng hỏi. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy nhìn nhau đồng thời nói. Ông lão gật đầu, cân nhắc một lúc rồi mới nói. Được rồi, đừng nản lòng, nếu là dị tộc nhân thì bình thường mạnh hơn ngươi, nhưng nhân loại chúng ta cũng phải dần trở nên mạnh hơn. Tuy Kiếm Thuẫn Đế Quốc rất thân thiện với nhân loại, nhưng suy cho cùng quyền tự chủ nắm trong tay mình mới yên tâm nhất. Ngươi cứ đi xuống, nếu phát hiện ra điều gì khác hãy báo cáo ngay lập tức. Quan Tây và Xuyên Tử hôm qua ngủ rất muộn, thứ nhất là bởi vì sợ Mã Sửu cùng người của Trần Kiến Long đến báo thù, thứ hai, ngày hôm qua bọn họ tận mắt chứng kiến cốt long kỵ sĩ đại náo Tân Đô Thành, kích động cả một đêm. Ở Tân Thế Giới, ai không tôn trọng thực lực? Có thể nói người có thực lực mới có địa vị, mới có hết thảy. Sau khi chứng kiến cốt long, kỵ sĩ có thể bất khả chiến bại trong vòng vây của bốn cao thủ ở Tân Đô Thành, cuối cùng đã sử dụng một phương pháp gần giống như phép thuật biến mất không còn một chút dấu vết, cái tên cốt long. Kỵ sĩ đã càn quét toàn bộ Tân Đô Thành, chỉ trong một đêm và trở thành chủ đề nóng nhất. Dù là ở khu đô thị nào đi chăng nữa, điều mà mọi người thảo luận sau bữa tối chính là cốt long kỵ sĩ bí ẩn này, và Quan Tây và Xuyên Tử cũng không ngoại lệ. Bởi vì ngày hôm qua Ngô Minh nói muốn ngủ một giấc cho ngon nên bọn họ không quấy rầy Ngô Minh. Sáng sớm khi Ngô Minh ra khỏi phòng liền nhìn thấy Quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ đang bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi. Nhìn thấy Ngô Minh đi ra, Quan Tây và Xuyên Tử lập tức nói, Ngô ca, hôm qua anh đi ngủ đã bỏ lỡ một hồi trò hay. Nhìn thấy Ngô Minh, Xuyên Tử vội vàng kể chuyện cốt long, kỵ sĩ kịch chiến trên không trung chống lại bốn vị cao thủ của Tân Đô Thành, tối hôm qua. Nhìn bộ dáng đắc ý của hắn ai không biết còn tưởng hắn là cốt long kỵ sĩ. Cốt long kỵ sĩ. Ngô Minh nghe vậy thì sững sờ, thầm nghĩ ngày hôm qua động tĩnh nháo lớn rồi, nhưng cũng không sao, dù sao thì anh ta đã ngụy trang đầy đủ, sẽ không ai biết chuyện ngày hôm qua cốt long kỵ sĩ chính là mình. Đối với danh hiệu cốt long kỵ sĩ, Ngô Minh không quan tâm, rõ ràng đây là biệt hiệu do một số người đặt cho. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ điều hành cửa hàng thịt này. Ngô Minh hôm nay không định ra ngoài, mình chiếm lấy cửa hàng thịt này thì Mã Sửu và Trần Kiến Long nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, trước tiên đem phiền toái nhỏ này giải quyết rồi nói sau. Nghe đến tên Trần Kiến Long, vẻ mặt của Quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ cũng trở nên ngưng trọng, ai sống ở đây mà không biết tên của Trần Kiến Long. Càng biết rõ phong cách đối phương làm việc, chuyện này khẳng định không có khả năng cứ như vậy chấm dứt. Quả nhiên một lúc sau bên ngoài có người đập cửa, trong chốc lát cửa gỗ đã bị đập nát, vụn gỗ văng tứ tung. Mấy tên thức tỉnh giả thân thể cường tráng từ bên ngoài bước vào, tất cả đều cầm vũ khí. Mã Sửu đi theo sau những người này chỉ vào đám người Ngô Minh, Phách Đạo Ca, chính là mấy người này. Hiển nhiên tối qua Mã Sửu đã đi cáo trạng, bất quá Trần Kiến Long lại là một người hết sức cẩn thận. Hắn không có lập tức phái người mà hỏi kỹ càng Mã Sửu chuyện đã xảy ra. Trần Kiến Long khi còn ở thế giới cũ cũng là một nhân vật đáng gờm, điều hành làng giải trí đô thị và có nhiều côn đồ dưới trướng, tiền gửi ngân hàng và tài sản lên tới hàng trăm triệu, hắc bạch lưỡng đạo đều có người, là một nhân vật mánh khóe thông thiên trong mắt người thường. Sau thảm họa khi đi vào Tân Thế Giới, mặc dù lúc đầu hắn ta yên lặng một thời gian, nhưng dựa vào một ít thủ đoạn cùng thủ hạ lại lần nữa phát tích trở thành một nhân vật nổi bật trong khu đô thị Vành Đai thứ 6. Trần Kiến Long đã làm giàu từ nhỏ nên hành động rất cẩn trọng, không bao giờ động đến người không có khả năng đắc tội, càng không dám khiêu khích, nhưng nếu không bằng người của mình như vậy thủ đoạn của hắn liền có thể được xưng là độc ác rồi. Mã Sửu hắn biết rõ, cũng coi như có chút bổn sự, vì vậy đã cho gã ta làm một việc, đó là bắt một cô gái mà hắn ta vô tình gặp vài ngày trước. Trần Kiến Long là thức tỉnh giả cấp 2, hơn nữa hắn còn có một loại năng lực đặc thù, có thể phân biệt được một ít nguyên khí đặc thù hiếm có. Tuy rằng cô gái đó chưa thức tỉnh, nhưng nguyên khí của cô ấy rất đặc biệt, cho nên Trần Kiến Long dự định sẽ bắt đối phương tới tay huấn luyện thật tốt, sau khi thức tỉnh nếu thực lực tốt thì coi như tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Hơn nữa Trần Kiến Long yêu thích sắc đẹp, thời điểm ở thế giới cũ hắn thường đùa bỡn đủ loại phụ nữ, ở tân thế giới lại càng trầm trọng hơn, chỉ cần đó là phụ nữ hắn thích, nếu không có hậu trường cùng chỗ dựa thì chắn chắn sẽ bị hắn lộng tới trên giường. Vốn dĩ, chuyện vặt vãnh này giao cho Mã Sửu lẽ ra rất dễ dàng hoàn thành. Không ngờ Mã Sửu lại vì cô gái đó mà bị thu thập một trận, đã chết mấy tiểu đệ không nói, ngay cả cửa hàng thịt để dựa vào sinh tồn cũng bị người đoạt đi. Lúc đầu Trần Kiến Long còn tưởng rằng mình nghe nhầm, trước đây hắn đã từng làm loại chuyện này, nhưng khi đến lượt hắn lại có chút không thể chấp nhận được. Chưa kể đến lợi nhuận cửa hàng thịt của Mã Sửu cung cấp tài lộc cho mình. Nghe nói đối phương chỉ có một mình, mà có thể lập tức giết chết mấy tên thuộc hạ thức tỉnh, giả cấp một bằng một phi đao, càng là giống như quỷ mị chế phục thức tỉnh giả cấp hai Mã Sửu. Trần Kiến Long cũng nhíu mày. Biết rõ lai lịch của đối phương không? Trần Kiến Long hỏi. Người động thủ thì ta chưa thấy qua, nhưng Quan Tây và Xuyên Tử đều là cư dân cũ. Ta biết rõ ràng chi tiết của họ và không có bất kỳ bối cảnh nào. Mã Sửu thành thật nói. Hừ, đối phương chỉ có một mình hắn, lại là bằng hữu với một thức tỉnh giả cấp thấp như Quan Tây, nghĩ lại cũng không phải người ghê gớm gì, có lẽ hắn có chút thực lực. Phách đạo, ngươi cùng Mã Sửu đi một chuyến nhìn xem tiểu tử kia lai lịch như thế nào. Tùy theo tình huống mà hành động. Nếu có ý tứ gì, hãy nói với hắn đại ca Kiến Long ta muốn nói chuyện với hắn. Nếu chỉ là một người bình thường trực tiếp giết là được. Hiện tại thế đạo này kẻ nào có nắm đấm lớn sẽ có quyền lên tiếng. Đêm qua Cốt Long kỵ sĩ đại náo cả Tân Kinh Đô chẳng phải cũng như thế sao? Ngay cả những siêu cấp cao thủ của nhân loại như Ngụy Phong và Triệu Thần Huy cũng đều không làm gì được. Nếu như ta có loại thực lực này, coi như là ở bên ngoài trùng kiến một thủ đô đế quốc thuộc về mình, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Kiến Long nói với một người đàn ông cường tráng phía sau, người này được gọi là Vương Phách Đạo, một thức tỉnh giả cấp 2 và là tên côn đồ số 1 của Trần Kiến Long. Bởi vì mệnh lệnh này của Trần Kiến Long nên mới sáng sớm đã có một màn này, thức tỉnh giả tên là Vương Phách Đạo này trực tiếp xông vào cửa hàng thịt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thấy đối phương không nói hai lời nào liền đạp cửa xông vào, ngay cả Ngô Minh cũng nhíu mày. Quan Tây và Xuyên Tử lập tức cầm vũ khí đứng lên. Tiểu Vũ trên mặt có một tia khiếp ý, bất quá cũng không có lui ra mà là lấy ra vũ khí tùy thân mang theo. Trong tân thế giới, vũ khí phòng thân cho dù là tiểu hài tử cũng đều có. Chính ngươi đã cướp đi nữ nhân của Kiến Long đại ca, còn cướp đi cửa hàng thịt Mã Sửu. Trong số những người xông vào, một người đàn ông cực kỳ cường tráng, mặc một bộ áo giáp bằng kim loại trông khá kiên cố, tráng hắn nghe Mã Sửu chỉ ra và xác nhận liền quát với Ngô Minh. Hắn là Vương Phách Đạo, tên thủ hạ số 1 dưới trướng Trần Kiến Long. Trước khi thức tỉnh, Vương Phách Đạo là một võ sĩ chợ đen, thể chất khác hẳn người thường, cốt cách vừa thô to vừa cứng rắn. Trong môn quyền anh chợ đen thường xuyên ra đòn đánh cho tàn phế, hoặc thậm chí giết chết đối thủ. Sau khi thức tỉnh, Vương Phách Đạo có thể dễ dàng giết các thức tỉnh giả cùng cấp. Có lần kẻ thù của Trần Kiến Long đã cử một số thức tỉnh giả đến ám sát Trần Kiến Long, nhưng Vương Phách Đạo đã tự tay giết chết hơn một nửa trong số đó, bao gồm cả một số sủng vật. Tất cả đều bị Vương Phách Đạo trực tiếp bằng một đôi nắm đấm giết chết. Nhờ đó trở thành thủ hạ số 1 của Trần Kiến Long. Trong mắt Vương Phách Đạo, chuyện hôm nay căn bản chính là việc rất nhỏ, nếu không phải Trần Kiến Long đích thân yêu cầu hắn ta đến thì hắn ta đã không lãng phí thời gian. Mặc dù Mã Sửu đã từng nói đối phương rất có khả năng là thức tỉnh giả cấp 3, nhưng cả Trần Kiến Long và Vương Phách Đạo đều không tin. Thức tỉnh giả cấp 3 đã là cấp nguyên khí cao nhất mà nhân loại có thể đạt được. Nói chung, thức tỉnh giả cấp 3 đều bị một ít thế lực cường đại chiêu mộ. Làm sao có thể ngốc tại khu đô thị vành đai thứ 6 rách nát này, dựa theo suy đoán của bọn hắn đối phương tối đa cũng chỉ là thức tỉnh giả cấp 2, nhưng có nhiều thủ đoạn nên thực lực mạnh hơn. Ngô Minh không nhúc nhích mà híp đôi mắt liếc nhìn đám người hung hăng bước vào, sau đó liền nhìn về phía cánh cửa bị phá vỡ phía sau. Anh ta quay sang Quan Tây và Xuyên Tử và nói, cửa của chúng ta đã bị phá vỡ, nhớ kỹ, một lúc sau để cho bọn họ bồi thường. Nghe vậy, Quan Tây và Xuyên Tử quả thực bội phục Ngô Minh đến đầu rạp xuống đất. Đối mặt với loại kẻ thù này Ngô Minh không có một chút sợ hãi, thậm chí có thể nói là bỏ qua. Đối thủ là Vương Phách Đạo là thủ hạ số 1 của Trần Kiến Long, cũng được coi là cao thủ số 1 trong khu đô thị vành đai thứ 6. Bị bỏ qua thế này, ước chừng hắn phải tức điên lên. Trên thực tế, Vương Phách Đạo đích thật là nổi giận. Hắn chưa từng bị bỏ qua như thế này bao giờ, ở khu đô thị vành đai thứ 6 ai nhìn thấy hắn, cũng cúi đầu cung kính chào kêu một tiếng Phách Đạo ca, lập tức trong lòng của hắn đã nổi lên sát ý, muốn chết. Vương Phách Đạo lên tiếng đồng thời tiến lên một bước, dùng sức thắt lưng vung một quyền đánh vào sau đầu của Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh quay đầu lại, cái gáy của anh ta hướng về phía Vương Phách Đạo, trong tầm mắt của Vương Phách Đạo, một quyền của hắn ta đủ đấm nát đầu đối thủ như một quả dưa hấu. Có lẽ là vì đã từng đánh quyền anh Chợ Đen, Vương Phách Đạo không thích sử dụng vũ khí, cũng không thích sử dụng sủng vật, hắn chỉ tin vào nắm đấm của chính mình. Cho đến nay, không biết đã hạ gục bao nhiêu địch nhân bằng đôi nắm đấm sắt của hắn, vốn là thứ để hắn có thể trở thành cánh tay phải của Trần Kiến Long. Nhưng lần này, hắn hiển nhiên là tính sai. Nắm đấm của hắn cách Ngô Minh mấy chục centimet, đột nhiên bị nghiền nát như thể bị vật gì đó đâm trúng. Cảnh tượng này diễn ra cực kỳ nhanh, nhưng không ai nhìn thấy vì sao nắm đấm của Vương Phách Đạo lại vỡ tan, như có một bức tường vô hình ở trên không, nắm đấm của Vương Phách Đạo tự mình đánh trúng nó. A, đau muốn chết. Vương Phách Đạo lập tức hét lên, nắm chặt quả đấm bị gãy lùi lại mấy lần, ánh mắt nhìn Ngô Minh như gặp quỷ. Đến giờ, Ngô Minh vẫn giữ nguyên tư thế ngoảnh mặt nhìn lại, tay chân không hề có động tác. Đối phương không có động thủ, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn mà. Nắm đấm của mình đã nát. Thật ra thứ mà Ngô Minh dùng vừa rồi chính là cái xúc tu quái dị phía sau gia trì trận pháp ẩn. Trong lòng Vương Phách Đạo lập tức hiện lên một tia hối hận, hắn thầm nghĩ mình đã quen kiêu ngạo, không nghĩ tới lần này đá trúng thiết bảng, gặp phải một cao thủ như vậy, đối phương nhất định là có thủ đoạn gì, chỉ có điều mình không biết mà thôi. Ngô Minh lúc này mới quay đầu lại, Vương Phách Đạo cũng là một kẻ hung ác, lúc này hắn nghiến răng nghiến lợi lùi lại một bước, lập tức hét lớn, các ngươi còn nhìn xem làm gì, dùng súng giết hắn. Vương Phách Đạo biết rõ thực lực của đối phương có thể không mạnh hơn, thực lực của chính mình chắc là có một thẻ bài hoặc khả năng đặc biệt, nếu không thể cận chiến thì có thể dùng súng bắn. Hắn cũng không tin trên người đối phương không có mặc hộ giáp, một loạt đạn bắn tới còn có thể không chết. Ngay sau đó, mấy người do Vương Phách Đạo mang tới phản ứng lập tức nhặt súng trên tay, trong tay những người này đều là súng trường và súng ngắn đã được cải tiến, hỏa lực rất mạnh, ngay cả những thức tỉnh giả không mặc áo giáp cũng có thể dễ dàng bị bắn chết. Tại nội thành Tân Kinh Đô không cho phép nổ súng, nhưng một lần nữa, ở khu đô thị vành đai thứ 6 Ngư Long hỗn tạp hỗn loạn không chịu nổi này, thì quy định chỉ là một tờ giấy rách, chỉ cần có mối quan hệ và thực lực, thì việc bắn chết một vài người không phải là vấn đề lớn. Khi đối phương giơ súng lên, Ngô Minh đã di chuyển, bởi vì anh ta đang ăn sáng nên trên bàn có một đôi đũa, Ngô Minh đã nắm lấy một nắm vận dụng nguyên khí ném ra ngoài. Đây tự nhiên là sử dụng chiêu thức phi đao, tuy rằng có phần giống như ném ám khí được viết trong một số tiểu thuyết võ hiệp, bất quá đó là hư cấu, còn Ngô Minh ra tay là có thật. Vận dụng nguyên khí khiến mấy chiếc đũa bắn ra như đinh thép, trước khi vài tay súng chưa kịp nổ súng thì đã bị xuyên thủng cổ tay, vài khẩu súng ba ba rơi xuống đất. Ngô Minh đã luyện kỹ năng phi đao đã nhiều ngày rồi, hôm nay chiêu thức ấy đủ để được xưng tụng cấp đại sư, ngay cả một con ruồi cũng có thể dễ dàng giết chết. Một tên bị đâm thủng cổ tay phải còn ngoan cố muốn ngồi xổm xuống nhặt súng bằng tay trái, nhưng cũng bị Ngô Minh ném qua một chiếc đũa khác đâm thủng, hai tay coi như phế đi. Lần này, không ai dám manh động, bao gồm cả Vương Phách Đạo, hiển nhiên biết đối phương nhất định không phải quả hồng mềm, khi bọn họ tới có thể nói là hung hãn, nhưng bây giờ không dám nói lời nào, ngay cả Vương Phách Đạo cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Còn chưa có đụng tới góc áo của đối phương, toàn bộ người đều đã bị thương, gần như đều bị tàn phế, nếu như tiếp tục công kích ước chừng sẽ không đơn giản bị tàn phế như vậy. Chúng ta đi. Vương Phách Đạo biết lần này mình bị đánh bại nhưng vẫn không sợ gì cả, đối phương dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có một người. Nếu như đã biết rõ thủ đoạn của đối phương, như vậy lần sau trực tiếp mang số lớn nhân mã cùng một chỗ vây công, cũng không tin đối phương còn có thể tạo ra sóng gió gì. Mã Sửu ở một bên sợ tới mức tái nhợt mặt mày, gã ta biết thực lực của Vương Phách Đạo, một người có thể giết hơn chục thức tỉnh giả cấp 1, còn có thể thắng được 2-3 thức tỉnh giả cấp 2, chính là cường giả mạnh nhất của Trần Kiến Long. Cứ tưởng khi Vương Phách Đạo đến thì đối phương sẽ bị giết, và gã ta sẽ có thể thành công lấy lại cửa hàng bán thịt của mình. Không ngờ kết quả lại hoàn toàn khác với những gì gã ta mong đợi, mãnh nhân này thậm chí còn đánh nát hai tay của Vương Phách Đạo, tất nhiên không phải là mình không thể trêu chọc. Nghe Vương Phách Đạo nói rời đi, liền vội vàng xoay người. Ngô Minh lúc này hừ lạnh một tiếng, ai cho các ngươi rời đi. Nói xong, một chiếc đũa từ trong tay bay ra, hóa thành một đạo lệ phong trực tiếp đâm vào gạch lát nền trước mặt. Chiếc đũa dài như thể đâm thẳng vào miếng đậu phụ, xuyên thẳng vào trong còn phát ra một tia lửa kinh khủng trong lỗ. Nhìn thấy cảnh này, Vương Phách Đạo sắc mặt tái xanh. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể làm được điểm này, phải biết gạch lát nền là kết cấu đá, thập phần cứng rắn, đừng nói là mình, ngay cả một thức tỉnh giả lợi hại nhất trong khu đô thị vành đai thứ 6 e rằng, cũng không thể làm được điều này. Nhất thời không dám rời đi, cứng ngắc đứng ở nơi đó. Vương Phách Đạo cũng không dám rời đi thì những người khác cũng không dám, Mã Sửu sợ tới mức sắp tè ra quần. Gã ta thầm nghĩ lẽ ra mình không nên đến vội vàng như vậy. Bây giờ muốn đi cũng không được, đừng nói là lấy lại cửa hàng, có giữ được mạng hay không cũng khó nói. Ngô Minh lạnh giọng nói, Vương Phách Đạo nghe đến đây, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, bồi thường, đương nhiên phải bồi thường. Nói rồi hắn ta bấm vào sổ thẻ và lấy ra một số thẻ nguyên khí, nhưng còn chưa đưa qua đã suýt ngã xuống khi nghe những gì Ngô Minh nói tiếp theo. Ngô Minh lớn tiếng nói, đối với anh ta, 500 thẻ nguyên khí này chẳng là gì cả, dù sao ở nguyên khí bí cảnh cần 5.000 thẻ nguyên khí mới có thể vào tháp nguyên khí một lần. Tuy nhiên, trong khu đô thị vành đai thứ 6 của Tân Đô Thành, 500 thẻ nguyên khí cũng không phải là một con số nhỏ. Vương Phách Đạo tuy có tên bá đạo nhưng hắn cũng không có nhiều thẻ nguyên khí như vậy. Đừng nói hắn, tất cả người bên hắn đều không có nhiều thẻ nguyên khí như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ tống tiền trần trụi. Cả Vương Phách Đạo và Mã Sửu đều biết điều đó nhưng bọn hắn không dám nói gì cả. Bất đắc dĩ, kể cả Mã Sửu đều lấy thẻ nguyên khí của mình ra và tính toán, nhưng chỉ có hơn 200 thẻ, còn chưa được một nửa. Chúng ta chỉ có hơn 200 thẻ. Vương Phách Đạo cảm giác được tay gãy của mình rất đau, lúc này sắc mặt tái nhợt run rẩy đưa qua. Ngô Minh đem thẻ cất đi, sau đó không biết xấu hổ hỏi, phần còn thiếu thì sao? Người viết giấy nợ. Lúc này Vương Phách Đạo đã hận không thể ăn tươi nuốt sống Ngô Minh, nhưng hắn biết đó chỉ là tưởng tượng của hắn. Thực lực của đối phương đã vượt xa dự đoán của hắn, đừng nói bây giờ bị chèn ép, cho dù có hất bình phân vào mặt hắn cũng không thể trở mặt. Vương Phách Đạo nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần có thể rời đi, sau đó trở về báo cho đại ca Kiến Long, đến lúc đó sẽ có đông đảo huynh đệ cùng nhau vây công, hàng trăm khẩu súng đồng loạt nổ súng, cộng với thẻ phép và sủng vật thì hắn không tin không giết được đối phương. Không ngờ, câu nói tiếp theo của Ngô Minh khiến Vương Phách Đạo vừa mừng vừa sợ. Nghe nói Ngô Minh chủ động cùng hắn trở về đòi thẻ nguyên khí còn lại, Vương Phách Đạo sửng sốt một chút, sau đó trong lòng vui sướng thầm nghĩ đối phương tham tài phát điên rồi. Vốn dĩ nhiệm vụ của hắn ở đây là tùy tình hình giải quyết, nếu đối phương khó đối phó hắn sẽ dẫn người mang về giao cho Trần Kiến Long xử lý. Chỉ là lần này đối phương quá lợi hại, bắt người đi căn bản là nhiệm vụ bất khả thi, không ngờ đối phương lại chủ động đề nghị đi cùng mình, như vậy mới là tốt nhất. Vương Phách Đạo hùng hăng nghĩ, nhưng hắn hiển nhiên quên mất họ Vương của hắn viết ngược vẫn là họ Vương. Tuy rằng trong lòng vốn đã rất cao hứng, nhưng ngoài mặt Vương Phách Đạo hoàn toàn không có biểu hiện ra, khi chưa tới địa bàn của mình, vạn nhất chọc giận đối phương nhất định không khôn ngoan. Vương Phách Đạo gật đầu, cố gắng kiềm chế cuồng hỉ trong lòng, sau đó dẫn mọi người ra khỏi cửa hàng thịt. Ban đầu, Ngô Minh đã tống tiền hơn 200 thẻ nguyên khí. Quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ đã khá ngạc nhiên và vui mừng. Họ đến Tân Kinh Đô lâu như vậy mà vẫn chưa thấy qua nhiều thẻ nguyên khí như vậy, không ngờ Ngô Minh lại chủ động đi địa bàn đối phương đòi thẻ nguyên khí còn lại. Đám người Quan Tây biết về thực lực của Trần Kiến Long, vì vậy họ tự nhiên lo lắng cho sự an toàn của Ngô Minh. Ngô Minh quay đầu nói ngắn gọn, đồng thời khi rời đi anh ta kích hoạt cả trận pháp phòng thủ và công kích. Trận pháp anh ta bố trí để đề phòng đối phương đến quấy rối, sau khi anh ta rời đi, như vậy sẽ không tốt. Mặc dù quen Ngô Minh chưa được một ngày, nhưng Quan Tây và Xuyên Tử đã rất tin tưởng Ngô Minh, nghe Ngô Minh nói như vậy cũng không nói gì thêm, mà thành thành thật thật ở lại cửa hàng thịt. Tiếp theo, Ngô Minh theo bọn Vương Phách Đạo đến địa bàn của Trần Kiến Long. Quận 2 khu đô thị Vành Đai thứ 6 có 2 hoặc 3 con đường cắt ngang nhau, các tòa nhà ở đây rõ ràng là tốt hơn những nơi khác, đồng thời cũng là một trung tâm thương mại của quận 2. Ở đây có tất cả mọi thứ mà thức tỉnh giả và bần dân muốn, thẻ, vũ khí, phụ nữ, thức ăn. Nói tóm lại, có một số cửa hàng bán vũ khí và thẻ, thậm chí cả nhà thổ và chúng mở cửa ngay cả ban ngày, có rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang thu hút khách hàng. Nếu là ở kinh đô trong thế giới cũ thì chuyện này không thể tưởng tượng được, nhưng ở tân thế giới, ở Tân Đô Thành thì điều không thể trở thành có thể. Trật tự ban đầu đã rối loạn, thế đạo hiện tại chính là sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh là có thể có tất cả. Khu thương mại quy mô lớn này được gọi là phố Kiến Long. Nó thuộc địa phận của Trần Kiến Long. Ngay trong 4 quận của khu đô thị Vành Đai thứ 6, phố Kiến Long rất nổi tiếng. Không ai ở đây không biết phố Kiến Long nên dĩ nhiên không ai không biết Trần Kiến Long. Hắn là thổ hoàng đế ở quận 2, muốn ai sống thì được sống, muốn ai chết tất phải chết. Cửa hàng thịt của Mã Sửu chỉ mở ở khu vực ngoại thành, nhưng bất kỳ ai muốn kinh doanh một chút, kể cả tiệm bán thịt kiểu này, đều phải thông qua cái gật đầu của Trần Kiến Long và chia một phần lợi nhuận cho hắn. Vì vậy Trần Kiến Long rất giàu có và quyền lực. Đương nhiên Trần Kiến Long cũng là người có tai mắt nhất, chuyện gì xảy ra ở quận 2 cũng không thể thoát khỏi mắt hắn. Giống như lúc này, máu chảy ròng ròng từ nắm đấm tay phải Vương Phách Đạo, chỉ dùng mảnh vải đơn giản quấn lại, mang theo một đám đàn em bị chiếc đũa đâm thủng cổ tay, và một người xa lạ trở về đều đến tai của Trần Kiến Long. Trần Kiến Long cau mày, Vương Phách Đạo dựa theo mệnh lệnh của hắn đi giáo huấn người, nhưng bây giờ trở lại với một vết thương nặng và mang theo một người lạ. Đúng vậy, nhưng Phách Đạo đã bí mật báo hiệu cho người của chúng ta, kêu chúng ta chuẩn bị nghênh địch. Tiểu đệ đã báo cho Trần Kiến Long vội vàng nói. Trần Kiến Long quả nhiên là lão đại, làm việc gì cũng quyết đoán liền biết ý đồ của Vương Phách Đạo. Phải nói Vương Phách Đạo đã ở bên hắn 7-8 năm, Trần Kiến Long lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Hiển nhiên người cướp tiệm thịt Mã Sửu lần này không đơn giản, bằng không Vương Phách Đạo sẽ không bị thương, nhưng cũng may Vương Phách Đạo đủ thông minh để đánh lừa đối phương. Theo quan điểm của Trần Kiến Long, cho dù một vị cao thủ đến phố Kiến Long, của hắn ta cho dù có lợi hại đến đâu chắc chắn cũng sẽ chết. Chỉ là hắn không biết Ngô Minh không hề bị Vương Phách Đạo lừa, anh ta chủ động tự mình muốn tới, nếu như Trần Kiến Long biết được sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, Trần Kiến Long vẫn bố trí ít nhất 50 thuộc hạ trong địa bàn của mình, tất cả đều là thực lực thức tỉnh giả cấp 1. Mỗi người được trang bị một sủng vật cấp 1, một khẩu súng lục cải tiến và những thứ khác, và 10 thức tỉnh giả cấp 2, mỗi người có 2 sinh vật cấp 2, cho dù đối phương thực sự là nguyên khí cấp 3, dưới trận thế này nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, Trần Kiến Long không sợ hãi, tin tưởng 10 phần. Ngay sau đó, Vương Phách Đạo đưa Ngô Minh vào tòa nhà 6 tầng nơi Trần Kiến Long đang ở. Khi đến nơi thì Vương Phách Đạo không còn vẻ nơm nớp lo sợ, hắn thường thường quay đầu lại liếc mắt Ngô Minh một cái, trong mắt tất cả đều là vẻ ngoan độc, một biểu lộ ngươi chờ xem. Ngô Minh không quan tâm chút nào, anh đã nhìn thấy những thủ đoạn nhỏ mà đối phương bí mật thực hiện trên đường đi, nhưng với thực lực hiện tại của Ngô Minh, loại thế lực này không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho anh ta. Ngô Minh chỉ cần triệu hồi Xâm Lâm Nhuyễn Trùng và một vài khô lâu chiến binh nguyên khí cấp 3 là đủ để càn quét lực lượng này. Lý do anh ta muốn đến đây chỉ là để cảnh cáo đối phương một chút. Ngô Minh định ở lại Tân Đô Thành một thời gian ngắn để tìm hiểu sự tình của Huyền Phù Thánh Thành nên anh ta không muốn bị quấy rối cả ngày. Đương nhiên cũng là bởi vì đám người quan Tây, nếu anh rời đi khó có thể đảm bảo Trần Kiến Long sẽ không đối phó bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đến tầng 6, Ngô Minh nhìn thấy một người đàn ông trung niên trạc tuổi 40 đang ngồi trong một đại sảnh sang trọng và to lớn. Phía sau đối phương có 2 đại hán thực lực thức tỉnh giả cấp 2, tương tự như Vương Phách Đạo. Thêm vào đó, Ngô Minh cũng phát hiện ở đây có nhiều người ẩn nấp hơn, xem ra trận thế lần này của đối phương rất lớn, ngay cả lối ra cũng bị người chặn lại để ngăn cản mình chạy trốn. Đáng tiếc, Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn. Lúc này, Vương Phách Đạo bước nhanh lên 2 bước, nói với người đàn ông trung niên trên sofa trước mặt, Kiến Long ca, lần này là lỗi của ta. Không những ta thất bại mà còn bị phế một tay. Hừ, không phải lỗi của ngươi, là ta đã xem thường đối phương, Phách Đạo, ngươi ở cùng ta nhiều năm như vậy, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi đi xuống trị thương trước đi. Trần Kiến Long xua tay, cho dù Vương Phách Đạo bị phế một tay nhưng cũng là thức tỉnh giả cấp 2. Ngoài ra hắn còn quen biết một số dị tộc nhân, dùng dị tộc nhân chữa trị tay của Vương Phách Đạo cũng không phải là không thể. Khi đến địa bàn của mình, Vương Phách Đạo không còn bộ dáng ra vẻ đáng thương như lúc trước. Lúc này hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Minh phía sau. Rồi nói nhỏ, Kiến Long ca, tiểu tử này có chút thủ đoạn, tay của ta đã không biết hắn dùng gì phế đi, còn chiếc đũa trong tay hắn còn lợi hại hơn phi đao, lần này còn đòi tới nên phải cẩn thận. Trần Kiến Long đầu tiên là sửng sốt, trong lòng cảm giác được có chút không đúng, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi xác định hắn đi một mình, không có những người khác theo tới. Vương Phách Đạo vẫn có thể chắc chắn về điều này. Trần Kiến Long sau đó cười thoải mái, sau đó rời tầm mắt về phía Ngô Minh, sau đó lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi thật là kiêu ngạo, dám đụng đến ngươi của ta. Hôm nay ngươi còn sống sót ra ngoài thì Trần Kiến Long ta vô dụng. Nói xong hắn vỗ tay, lập tức từ phía sau những cây cột xung quanh, và một số cánh cửa rất nhiều người bước vào. Ít nhất có hơn 50 thức tỉnh giả cấp 1, ngoài ra còn có 10 thức tỉnh giả cấp 2, tất cả đều cầm vũ khí, có 30 khẩu súng lục và súng trường đều được cải tiến. Quả thật, dưới trận thế này, ngay cả một thức tỉnh giả cấp 3 cũng không thể sống sót. Trừ khi đó là một thức tỉnh giả với một số khả năng và thẻ bài đặc biệt. Chỉ là những thức tỉnh, giả ở khu đô thị Vành Đai thứ 6 đều có rất ít thẻ bài trên người, không thể có bất kỳ năng lực phi thường nào cho nên dù Vương Phách Đạo biết Ngô Minh lợi hại, cũng không lo lắng đối phương sẽ tạo ra sóng gió gì. Ngô Minh dường như hoàn toàn không để ý đến những thức tỉnh giả xung quanh, không phải anh đang giả vờ mà trên người đang mặc áo giáp độ cứng hơn 4 điểm, cho dù là súng ống cải tiến cũng không thể bắn xuyên qua. Có thể nói, Ngô Minh tự mình động thủ giết những người này, mà không cần triệu hồi bất cứ sinh vật nào. Trần Kiến Long chưa kịp nói xong đã cảm thấy cổ đau nhói. Ngay sau đó, hắn thấy kinh hãi không biết đối phương từ lúc nào đã tới bên người hắn, trên tay cầm một thanh đoản kiếm tỏa ra hàn quang dí, vào cổ hắn hàn quang trên đoản kiếm khiến hắn trực tiếp nuốt lại lời định nói tiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Kiến Long có chút sững sờ, không nói tới hắn, đám người Vương Phách Đạo vừa rồi đứng bên cạnh, cũng không thấy Ngô Minh hành động như thế nào. Tựa hồ người kia vừa di chuyển đã tiến sát bên cạnh. Cảm nhận được lưỡi kiếm trên cổ, Trần Kiến Long cảm thấy hoảng sợ tột độ. Lúc này đám thức tỉnh giả cầm súng xung quanh mới phản ứng, chĩa súng về phía Ngô Minh nhưng bọn họ không dám bắn vì Trần Kiến Long cũng ở đó. Trần Kiến Long lúc này cũng có phản ứng vội vàng nói, hắn chưa từng tưởng tượng tình thế sẽ đảo ngược trong nháy mắt. Bản thân Trần Kiến Long cũng là thức tỉnh giả cấp 2, thực lực còn cao hơn Vương Phách Đạo, nhưng vừa rồi hắn không có cơ hội kịp phản ứng, hơn nữa tốc độ của đối phương quá nhanh. Lúc này, Trần Kiến Long cũng biết mình xem ra đã đánh giá thấp đối thủ, không nói đến chuyện khác, chỉ với tốc độ này thì đối phương dễ dàng giết chết hắn giống như đang lấy đồ trong túi, cho nên hiện tại hắn không dám trăng bức. Thật ra mà nói, Ngô Minh không cần tốn nhiều sức để giết những người trong căn phòng này, nhưng anh ta cũng không cần phải làm như vậy, dù sao giết nhiều người như vậy, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của một số cao tầng và cường giả Tân Đô Thành, không phù hợp với ý định ban đầu của Ngô Minh. Lần này, anh ta chỉ muốn cảnh cáo Trần Kiến Long, tin tưởng người có thể đạt được vị trí này không phải là kẻ ngốc, vẫn có thể phân biệt được mạng sống và mặt mũi cái nào quan trọng hơn. Ngô Minh chỉ vào những người xung quanh, tính mạng của Trần Kiến Long lúc này nằm trong tay Ngô Minh làm sao dám không nghe, lập tức hét lớn, các người bị điếc sao, còn không mau cút đi. Lão đại đa lên tiếng nên những tên thuộc hạ chỉ có thể cùng nhau ra khỏi phòng, bao gồm cả Vương Phách Đạo và Mã Sử bị dọa sắc mặt tái nhợt tè cả ra quần. Bây giờ Mã Sử biết mình đã xong, không nói tới vị cao thủ kia, ngay cả Trần Kiến Long sợ rằng sau chuyện này cũng không tha cho gã. Rốt cuộc gã đã trêu chọc địch nhân cường hãn như vậy trở lại, gã hiểu rất rõ về tính khí của Trần Kiến Long. Chỉ là hiện tại hắn không dám chạy trốn, dù sao đám người Vương Phách Đạo vẫn đang ở một bên. Trong phòng lớn lúc này chỉ còn lại Ngô Minh và Trần Kiến Long. Ngô Minh vẫn chưa bỏ đoàn kiếm trong tay xuống, nói chuyện dựa vào cổ đối phương như thế này càng có tính răn đe. Nói xong, Ngô Minh sau ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy mình còn cần thêm một chút lửa nữa, vì vậy dùng chiếc xúc tu vô hình sau lưng đập vào bức tường bên cạnh. Lập tức bức tường cách đó 7-8 mét trực tiếp bị nổ tung, vụn vỡ rơi xuống lộ ra một cái lỗ lớn. Ngô Minh biết cách đối phó với những người như Trần Kiến Long, thuyết phục hắn ta cũng vô ích. Đối thủ là một kẻ tàn nhẫn, nếu muốn đối phương thừa nhận và tuân theo chỉ có thể tàn nhẫn hơn. Thấy một màn như vậy, Trần Kiến Long hai mắt gần như trợn trừng, lúc này mới thật sự cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi. Đối phương vừa liếc mắt liền tạc một lỗ thủng trên tường, đây là loại năng lực gì? Đừng nói Trần Kiến Long đã nhìn thấy, nghe cũng chưa từng nghe nói qua, nếu đối phương dùng thủ đoạn này đối phó với hắn, đầu của hắn có lẽ sẽ bị đập vỡ như một quả dưa. Ngay khi Ngô Minh nói xong, Trần Kiến Long gật đầu lia lịa. Thấy đối phương đã đi vào khuôn khổ nên Ngô Minh cũng không nghĩ đem sự tình làm quá tuyệt. Dù sao anh ta và đối phương cũng chưa tới mức phải sống chết, cũng không có thù hận lớn như vậy. Mà Ngô Minh có thể thấy được Trần Kiến Long thực sự sợ hãi, nếu như trước kia đối phương còn có suy nghĩ khác, thì khi nhìn thấy mình dùng xúc tu vô hình đập tường, vẻ hung ác ẩn ẩn trong mắt Trần Kiến Long đều biến thành sợ hãi. Ngô Minh định quay về, nhưng lúc này anh ta đột nhiên cảm thấy một làn sóng dao động từ A Mỗ, trong tạp giới. Ngô Minh vội vàng ngăn nó bay ra ngoài, anh ta không muốn lộ ra mình có một thạch tượng quỷ nghìn năm tuổi. Nhìn về hướng gây ra dao động của A Mỗ, Ngô Minh thấy có một căn phòng bên trong bức tường mà anh vừa mới đập vỡ. Bên trong là một căn phòng bảo tàng. Phòng chứa bảo tàng là gì? Đó chính là nơi mà những người như Trần Kiến Long dùng quyền lực hiện tại thu gom một số bảo vật kỳ lạ hiếm có, chẳng hạn như một số di vật văn hóa, thư pháp và tranh vẽ, đá quý. Tuy hiện tại là tân thế giới nhưng vẫn có. Người thượng tầng ở Tân Đô Thành nhận thức những thứ này, Trần Kiến Long cũng thường xuyên gửi tặng mấy vị cao tầng để thành lập mạng lưới của chính mình, bằng không thì làm sao có địa vị và quyền lực như hiện tại. Nhìn thấy Ngô Minh để ý bảo tàng thất của mình, Trần Kiến Long vội vàng nói, vị đại ca này, trước đây chúng ta đều hiểu lầm, lát nữa ta sẽ giết chết Mã Sử đã gây ra hiểu lầm cho chúng ta. Người thích đồ vật nào trong phòng này cứ lấy đi, xem như ta bồi thường hiểu lầm. Nếu bây giờ Trần Kiến Long còn không thể nhìn rõ tình hình thì hắn ta mới thực sự là một kẻ ngốc. Đối phương dám chủ động đến tìm hắn, thậm chí còn tự mình khống chế hắn dưới sự vây hãm của đám đông. Điều này cho thấy đối phương có đủ thực lực và lòng tự tin. Trần Kiến Long biết thực lực của chính mình, cho dù là nguyên khí cấp 3 bình thường cũng không dám trêu chọc, hơn nữa hắn còn có hậu viện. Nhưng vấn đề là thứ hắn trêu chọc lần này có thể không nhất định là nguyên khí cấp 3 bình thường, nếu thật sự xé rách mặt, đối phương âm thầm xử lý hắn dễ như trở bàn tay. Hắn thực sự có chút sợ hãi, với tốc độ như quỷ mị, thủ đoạn tấn công khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trừ phi hắn tuyệt đối có thể giết chết đối thủ. Nếu không hắn sẽ không bao giờ trêu chọc người này nữa. Trần Kiến Long bây giờ chỉ hy vọng nam nhân tàn nhẫn trước mặt sớm rời đi, để cho sau này nước sông không phạm nước giếng. Còn như muốn báo thù, Trần Kiến Long không ngu ngốc, không có hận thù sâu đậm giữa bọn họ không thể hóa giải, không cần tạo ra một kẻ thù hùng mạnh như vậy cho riêng mình, trừ khi nắm chắn tuyệt đối xử lý đối phương ngay lập tức. Ngô Minh đã nhìn thấy một thứ, thầm nghĩ không có gì lạ khi A Mỗ lại rất phấn khích như vậy. Nghe được lời Ngô Minh nói, Trần Kiến Long đầu óc vừa chuyển, lập tức nhận ra đây có thể là cơ hội. Tuy rằng thế lực của bản thân rất mạnh, nhưng vẫn thiếu một cao thủ thực sự có thể khống chế tình thế. Nếu có cơ hội mượn sức cao thủ này thì không còn gì tốt hơn. Ngô Minh không khách sáo, xuyên qua bức tường vỡ đi vào trực tiếp cầm lấy một cái hộp đặt trên bàn gỗ. Nhìn thấy đồ vật Ngô Minh lấy, Trần Kiến Long sửng sốt. Phòng này có hàng trăm thứ tốt, làm sao bên kia lại có thể may mắn lấy được một thứ như vậy? Trần Kiến Long tuy muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến thủ đoạn cùng thực lực của Ngô Minh liền nuốt xuống lời muốn nói. Bất quá vẻ mặt của hắn cư nhiên không thể thoát được ánh mắt của Ngô Minh, anh ta lập tức có chút kinh ngạc trực tiếp mở ra, và lấy ra một viên tinh thể màu xanh lam to bằng nắm tay bên trong. Ngô Minh làm bộ khen ngợi, Trần Kiến Long nghe xong liền biết Ngô Minh không biết là vật gì, chỉ là mèo mù vớ cá rán, nếu vậy thì phải lừa đối phương thay đổi thứ khác, viên ngọc bích này vẫn rất hữu dụng với Trần Kiến Long. Đại ca, ngươi cầm thứ vô dụng này làm gì, những thứ khác so với thứ này còn có giá trị hơn. Trần Kiến Long nói thật. Ngô Minh vừa nghe liền biết, Trần Kiến Long có lẽ biết công năng của viên ngọc bích, còn cố ý bày ra vẻ mặt không biết giả vờ hỏi. Trái tim của Ngô Minh nhảy lên, cuối cùng anh cũng biết viên ngọc bích có thể khiến A Mỗ tiến hóa tạo ra khả năng đặc biệt nào đó, hóa ra nó được gọi là thời gian lam tinh. Mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng Ngô Minh ngoài mặt vẫn là không quan tâm, thật hay giả, làm sao ngươi biết dị tộc nhân thích thứ này? Vừa mới nói vài câu, Trần Kiến Long đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng thay lời nói. Ta cũng nghe người ta nói, có người từng mua thời gian lam tinh này, nghe nói là dùng thứ này để chiêu đãi ngoại tộc, ta tình cờ có được món đồ này, còn đặc biệt tìm người nghiên cứu nó. Đến lúc đó mới nhận ra thứ này như vàng quý, chẳng có ích lợi gì cho chúng ta, cho nên người mang đi cũng vô dụng. Rõ ràng là Trần Kiến Long lỡ miệng, nhưng Ngô Minh cũng không truy cứu. Anh ta biết rõ đây là thức ăn ưa thích của ngàn năm thạch tượng quỷ, và ngàn năm thạch tượng quỷ lại có liên quan đến nguyên khí thánh đường, vì vậy những dị tộc nhân mà đối phương đề cập có thể có liên quan đến nguyên khí thánh đường, thậm chí là một bí thuật sư. Hiện tại có loại suy đoán này, Ngô Minh cũng không muốn hỏi thêm. Về phần thời gian lam tinh này thì Ngô Minh muốn mang đi, nếu không mang đi thì A Mỗ là cái thứ nhất sẽ làm loạn. Ngô Minh nói xong đưa bàn tay của mình ra. Trần Kiến Long nhảy dựng một hồi, thầm nghĩ đối phương tham lam, chẳng những lấy đi thời gian lam tinh, rất hữu dụng mà còn đòi mình bồi thường 260 thẻ nguyên khí, đó là cái cửa nào? Ngay cả kim môn cũng không đắt như vậy. Nhưng mà Trần Kiến Long không dám không trả, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống lấy ra hơn 200 thẻ nguyên khí đưa cho Ngô Minh, hắn cũng không cần thời gian lam tinh. Sau khi lấy đồ, Ngô Minh cũng không nói nhảm trực tiếp rời đi. Sau khi Ngô Minh bỏ đi, Trần Kiến Long rất tức giận, đầu tiên gọi Mã Sửu hành hung một trận, sau đó rút khẩu súng lục quanh thắt lưng bắn chết Mã Sửu. Nếu không phải do Mã Sửu, hắn cũng không trêu chọc địch nhân lợi hại như vậy, còn đánh mất một viên thời gian lam tinh quý giá và thẻ nguyên khí để cứu mạng. Kiến Long ca, anh nghĩ chúng ta nên làm gì? Các huynh đệ lăn lộn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người cưỡi lên đầu mình đi. Khẩu khí này nhất định không thể nuốt trôi được. Lúc này, tay phải Vương Phách Đạo đã được băng bó, vẻ mặt âm trầm nói. Vương Phách Đạo chỉ là một kẻ mãng phu, Trần Kiến Long hiển nhiên càng khôn ngoan hơn, tuy rằng nghiến răng căm hận nhưng lại đè nén dục vọng trả thù. Hắn biết mình nhất định không phải là đối thủ của người vừa rồi. Nếu nhất định muốn tìm về mặt mũi, chỉ có thể tìm ra tử lộ. Nhưng đúng như lời Vương Phách Đạo nói, lần này đối phương đánh thẳng vào mặt hắn, khi tin tức truyền đi thì uy danh Kiến Long ca của hắn nhất định xuống dốc không phanh, thật sự là có chút không cam lòng. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Kiến Long lắc đầu nói, Phách Đạo, tuy rằng ta và ngươi đều không cam lòng, nhưng người đó quá lợi hại, chúng ta tốt hơn không nên đắc tội. Tuy rằng thể diện là quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Ta có thể đạt được vị trí của ngày hôm nay bởi vì ta biết cách lựa chọn, một số người không thể bị đắc tội. Đây là lần đầu tiên Trần Kiến Long thừa nhận sự hèn nhát của mình. Vương Phách Đạo đương nhiên biết đối phương lợi hại, những gì hắn ta nói vừa rồi chỉ là tức giận nhất thời, nghĩ đến thủ đoạn và tốc độ quỷ mị của người vừa rồi, Vương Phách Đạo cũng không dám báo thù. Nghe được lời Vương Phách Đạo nói, Trần Kiến Long hai mắt đột nhiên sáng lên. Vương Phách Đạo không biết nên nói cái gì nên lặp lại lời vừa nói. Trần Kiến Long đứng lên vỗ đùi một cái, hào hứng nói, có một cách, chúng ta không cần ra mặt, nói không chừng có thể sẽ lấy lại được thứ này. Cứ nghĩ đi, chỉ cần chúng ta nói với nhà họ Diệp món quà mà chúng ta định tặng họ bị người đoạt đi để lộ ra, ta tin với tác phong của nhà họ Diệp thì nhất định sẽ tìm tiểu tử đó gây phiền toái. Dù tiểu tử đó có hung tợn cỡ nào thì cũng có thể vượt trội hơn nhà họ Diệp sao? Vương Phách Đạo tuy đầu óc không tốt, sau khi nghe xong mới phản ứng lại, vội vàng nói, đúng vậy, Kiến Long ca xứng đáng là lão đại, có thể nảy ra ý tưởng tuyệt vời như vậy, chúng ta không dám làm gì tiểu tử đó, nhưng nhà họ Diệp lại dám, nếu người của Diệp gia ra tay, lúc đó sẽ coi như trả thù cho chúng ta. Trần Kiến Long lúc này cười nham hiểm, Vương Phách Đạo ngay lập tức bắt đầu sắp xếp nơi này, thành hiện trường sau một trận chiến theo ý định của hắn. Sau đó, Trần Kiến Long không lau vết máu trên cổ cứ như vậy, lái xe đến một chi nhánh của nhà họ Diệp ở khu đô thị Vành Đai thứ 5. Trụ sở của nhà họ Diệp nằm ở khu đô thị Vành Đai 3, chỗ đó nhất định không phải là nơi mà những người như Trần Kiến Long có thể vào được, hắn ta có thể vào khu đô thị Vành Đai thứ 5 đã là tốt rồi. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau vài giờ chờ đợi, Trần Kiến Long gặp một người phụ trách chi nhánh của Diệp gia ở khu đô thị Vành Đai thứ 5. Mặc dù người kia không ngoài 30 tuổi nhưng lại có một phong thái cao cao tại thượng. Sau khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trần Kiến Long, hắn ta khẽ cau mày, lạnh lùng nói, Trần Kiến Long, ngươi có chuyện gì sao? Cho ngươi 5 phút, ngươi biết ta rất bận. Trần Kiến Long mặc dù là thổ hoàng đế ở khu đô thị Vành Đai thứ 6, dưới trướng có hàng trăm huynh đệ ai nhìn thấy cũng phải kính nể, nhưng trước mặt nhà họ Diệp, cho dù đối phương chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thì hắn cũng cung kính. Ngay sau đó, Trần Kiến Long đã thêm mắm dặm muối nói sự tình đã xảy ra, đương nhiên hắn ta cũng biết mình bị ức hiếp và không liên quan gì đến nhà họ Diệp, nhưng hắn ta lại nói trọng điểm về thời gian Lam Tinh, mình chuẩn bị tặng cho nhà họ Diệp bị đoạt mất. Lúc đầu, người Diệp gia kia thực không kiên nhẫn, nhưng khi nghe đến thời gian Lam Tinh lập tức thay đổi thái độ. Diệp Quốc Huy giờ phút này trong lòng kích động, hắn tuy rằng chỉ là một tộc nhân bình thường trong Diệp gia, nhưng cũng biết tầm quan trọng của thời gian Lam Tinh. Đây đã được liệt vào danh sách những bí mật hàng đầu của Diệp gia, nhưng dù sao Diệp Quốc Huy cũng là người của nhà họ Diệp, tuy chỉ là chi thứ nhưng hắn cũng biết viên pha thời gian Lam Tinh có liên quan gì đó, đến Huyền Phù Thánh Thành. Tương truyền rằng, ngay cả người Kiếm Thuẫn Đế Quốc cũng tôn thờ những người trong Huyền Phù Thánh Thành trên đầu họ, như các vị thần. Và hắn cũng biết một điều, cũng là do hắn vô tình nghe lén được. Huyền Phù Thánh Thành trên đầu hắn gần đây sẽ tổ chức một cuộc khảo hạch, nghe nói sẽ thu nhận một số người. Tình hình cụ thể Diệp Quốc Huy không rõ ràng lắm, nhưng có một số con cháu nòng cốt trong gia tộc đã chuẩn bị tham gia. Họ cũng đã lên tiếng thứ họ cần nhất lúc này là thứ gì đó giống như thời gian Lam Tinh. Nói cách khác, thời gian Lam Tinh có khả năng là một vật trọng yếu, có thể tiến vào Huyền Phù Thánh Thành. Diệp Quốc Huy là thành viên nhánh phụ của nhà họ Diệp, nên được cử đi phụ trách một số chi nhánh ở khu đô thị Vành Đai thứ 5 để kiếm ích lợi cho gia tộc. Hắn cũng là một người rất tham vọng, không cam lòng với cuộc sống giống với loại đầy ải này. Nhưng hắn đang loay hoay tìm cơ hội để vươn lên, vừa nghe thấy câu thời gian Lam Tinh trong miệng Trần Kiến Long, hắn lập tức bồn chồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cơ hội tốt, chỉ cần tưởng tượng nếu mang về một khối thời gian Lam Tinh, cực kỳ chân quý cho gia tộc nhất định sẽ trọng dụng mình, thậm chí mình cũng có khả năng leo lên Huyền Phù Thánh Thành. Nhưng Diệp Quốc Huy cũng không ngu ngốc, Trần Kiến Long này đến kêu oan đây, rõ ràng là muốn dùng mình ra tay đối phó người lấy đi thời gian Lam Tinh. Diệp Quốc Huy cũng biết chi tiết về Trần Kiến Long. Có 100 hoặc 200 thức tỉnh giả cấp 1 và 10 thức tỉnh giả cấp 2. Trong khu đô thị Vành Đai thứ 6 chắc chắn là một người không ai dám đắc tội. Một người có thể khiến Trần Kiến Long bất lực sao có thể là người bình thường, không biết điều gì mà hành động tùy tiện nói không chừng sẽ chọc đến phiền toái. Cho nên sau hưng phấn ban đầu, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đồ vật là nhất định phải đoạt lại nhưng nhất định phải chú ý biện pháp. Trần Kiến Long, nói thật đi, ngươi đã trêu chọc đến ai? Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ đi tìm ngươi gây chuyện. Người nói hắn lấy đi thời gian Lam Tinh, hắn có biết giá trị của thời gian Lam Tinh không? Diệp Quốc Huy lúc này cười lạnh nói. Trần Kiến Long biết mình không có khả năng chỉ dăm ba câu lừa gạt Diệp Quốc Huy, đi đối phó người kia, vội vàng đem quá trình cùng đối phương kết thù kết oán nói ra. Về phần thời gian Lam Tinh, hắn cũng thành thật nói, ta không nghĩ người nọ biết giá trị của thời gian Lam Tinh, chắc chỉ là ngẫu nhiên đã lấy nó đi. Lần này cũng chỉ là muốn nói cho Diệp Huynh tình huống cụ thể, bởi vì ta biết rõ thời gian Lam Tinh này. Đối với ngài có tác dụng lớn cho nên mới phải đến đây bẩm báo. Diệp Quốc Huy làm gì không biết ý định của Trần Kiến Long, bất quá nếu đối phương không có lai lịch gì thì nhất định Diệp Quốc Huy phải thu hồi khối thời gian Lam Tinh về. Được rồi, Trần Kiến Long, chúng ta quen biết nhau không chỉ 1-2 ngày, điểm tiểu tâm tư này của ngươi làm sao ta nhìn không ra. Ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ có chủ trương, nếu như ta cầm về thời gian Lam Tinh sẽ nhớ rõ chỗ tốt của ngươi. Diệp Quốc Huy phất phất tay ra hiệu cho Phương có thể trở về. Trần Kiến Long vội vàng đứng dậy cáo từ. Mục tiêu lần này của hắn đã đạt được, về phần Diệp Quốc Huy làm gì hắn cũng không quan tâm, nhưng Trần Kiến Long chắc chắn 90% đối phương sẽ đi tìm phiền toái. Đây cũng là kế hoạch đem mầm tai vạ dẫn tới trên người Ngô Minh của hắn ta. Trần Kiến Long cho rằng mình rất thông minh bước lên xe, nhưng hắn hoàn toàn không biết trên nóc chiếc Mercedes-Benz kéo dài và sửa đổi của mình, Ngô Minh ngồi trong trận pháp ẩn như có điều suy nghĩ. Lần đầu tiên khi nghe thấy Trần Kiến Long vô tình thốt ra từ Diệp, thì Ngô Minh đã lưu để ý, biết rõ tiểu tử này khẳng định biết cái gì cho nên làm bộ ly khai, trên thực tế là đánh một vòng, rồi quay lại bí mật trốn trên nóc xe của Trần Kiến Long. Quả nhiên Trần Kiến Long đã phải chịu một tổn thất lớn, mặc dù không dám tìm đến anh ta gây phiền phức, nhưng hắn ta đã lên kế hoạch để đem mầm tai vạ lên người anh ta. Ngô Minh cũng đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Trần Kiến Long và Diệp Quốc Huy. Ngô Minh cũng nhớ ra nhà họ Diệp, lúc trước mình cứu được Thích Đình cùng Diệp Tử Hân, không phải Diệp Tử Hân có nói là cô ấy đến từ Diệp gia ở Kinh Đô sao? Khi đó, mình còn cùng các nàng đã đạt thành giao dịch, nói có cơ hội sẽ đem các nàng hộ tống đến Diệp gia ở Kinh Đô. Chỉ tiếc thế sự trêu người, về sau mình ở đi Sư Thành, Thích Đình cùng Diệp Tử Hân bên kia cũng đã xảy ra một loạt sự tình, kết quả hai người đã tách ra, Diệp Tử Hân càng là sau khi thức tỉnh thì tính tình đại biến, chẳng biết tung tích. Nghĩ đến Thích Đình, Ngô Minh cũng khẽ thở dài một tiếng. Tại nơi truyền tống trận ở Nguyên Khí Bí Cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp mình và nàng đã kết hợp, đây coi như là ngoài ý muốn, bất quá Ngô Minh làm việc có chuẩn tắc của mình, sự tình đã làm phải nhận lãnh trách nhiệm. Tuy mình đã có Lý Hạ nhưng Thích Đình nếu như có chuyện, Ngô Minh cũng sẽ không thể mặc kệ. Trong lòng Thích Đình, không nghi ngờ gì nữa, Diệp Tử Hân là thứ nàng không thể buông bỏ nhất, vì vậy Ngô Minh dự định nhân cơ hội đến nhà họ Diệp để điều tra. Hơn nữa hiện tại Ngô Minh có thể chắc chắn nhà họ Diệp hoàn toàn biết tác dụng của viên thời gian lam tinh, thậm chí có một số nguồn gốc không rõ trong đó. Bằng không thì làm sao Diệp Tử Hân có thể đeo trang sức có thời gian lam tinh vào thời điểm đó. Theo Diệp Tử Hân, thứ đó là do bà nội để lại cho cô, điều này cũng là có chút ý vị sâu xa. Diệp Quốc Huy kia hẳn là biết điều gì đó. Ngô Minh suy nghĩ một chút, trực tiếp bố trí một trận pháp ẩn cách đó vài mét, sau đó đứng dậy thi triển truy phong bước vào trong đó. Trong mắt người ngoài chỉ thấy một bóng người lóe lên, lúc này Trần Kiến Long cũng đã lái xe đi. Sau khi Trần Kiến Long rời đi, Diệp Quốc Huy lấy ra một chiếc điện thoại có thể dùng được ở Tân Đô Thành, bấm một số, và cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Này, giúp ta kiểm tra thông tin chi tiết của một người đồng thời kiểm tra xem người bên kia đến. Từ đâu ân, đúng vậy, hắn ta đang ở trong cửa hàng thịt của Mã Sửu, ở quận 2 của khu đô thị Vành Đai thứ 6. Liên lạc với ta ngay khi có tin tức. Sau khi sắp xếp đơn giản, Diệp Quốc Huy đã cúp điện thoại. Chỉ là hắn không biết khi đang gọi điện thoại, phía sau hắn có thêm một người. Người này mặc đồ đen, áo giáp đen, hễ ai phát hiện là nhận ra ngay. Đây chính là Cốt Long kỵ sĩ đã đại náo toàn bộ Tân Đô Thành ngày hôm qua. Người này tự nhiên là Ngô Minh. Anh ta đã từng kiểm tra qua, trong gia sản thuộc về nhà họ Diệp này thức tỉnh, giả mạnh nhất chỉ là nguyên khí cấp 3, nhưng cũng chỉ là nguyên khí cấp 3 rất bình thường, cũng chỉ có một hoặc hai người. Diệp Quốc Huy ở trước mặt chỉ là thức tỉnh giả cấp 2, hoàn toàn không có khả năng uy hiếp được mình. Cho nên Ngô Minh muốn lẻn vào đây không cần tốn nhiều sức, mặc quần áo của Hắc Sử vào đây, sau khi xác định chỉ có Diệp Quốc Huy. Ở đây thì Ngô Minh đã bố trí một trận pháp ẩn và một trận pháp bao vây, cách ly hoàn toàn nơi này với thế giới bên ngoài ngay lập tức. Diệp Quốc Huy cúp điện thoại, còn không để ý phía sau còn có người khác, hiển nhiên, là đang tâm tình tốt lấy ra một chai rượu vang ngày xưa được coi là xa xỉ, từ tủ rượu trong nhà liền lấy ra một ly đế cao rót vào một chút, rượu vang như lụa, lắc nhẹ ly cũng có thể nhìn thấy rượu vang đọng lại trên vách ly giống, như được phủ lên một tầng lụa mỏng, mỗi một lần lắc đều có thể phát ra từng đợt hương thơm ngào ngạt. Diệp Quốc Huy nhìn rượu vang mà đầu óc mơ tưởng viển vông, chờ đợi khi mình lấy thời gian lam tinh, có nên dâng hiến cho gia tộc hay là dùng cho chính mình. Trong thời đại này sức mạnh là trên hết, nếu như hắn ta không biết bí mật viên thời gian lam tinh, có liên quan đến tư cách tham gia cuộc khảo hạch huyền phù thánh thành, vậy thì hắn sẽ không chút do dự hiến cho gia tộc. Nhưng nếu hắn ta đã biết bí mật này, vậy thì phải suy nghĩ kỹ càng, dù sao nếu như có cơ hội thì ai cũng đều muốn trở thành cường giả. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng là người được hưởng lợi, nghĩ tới đây Diệp Quốc Huy, dương dương đắc ý chuẩn bị nhấm nháp thoáng một phát loại rượu vang đỏ quý hiếm này. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Diệp Quốc Huy. Giọng nói này đột ngột đến mức khiến người thần kinh vững vàng cũng phải sửng sốt. Diệp Quốc Huy không can đảm lắm, hắn kinh ngạc đến nỗi chiếc ly đế cao trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành, vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngươi là ai? Làm thế nào mà ngươi vào được? Diệp Quốc Huy không biết từ khi nào mà phía sau hắn xuất hiện một người, nói chuyện cũng có chút nói lắp. Chính mình đường đường cũng là thức tỉnh giả cấp 2, đối phương thế nhưng có thể dưới tình huống mình không hề phát hiện tới gần mình. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phát giác bộ dáng đối phương có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó. Ngô Minh đương nhiên sẽ không cùng đối phương nói nhảm. Anh ta đến đây để tìm hiểu xem đối phương biết cái gì, liền trực tiếp nói cho ta biết sự tình về thời gian lam tinh. Thời gian lam tinh. Diệp Quốc Huy trong lòng cả kinh, thầm nghĩ đối phương như thế nào biết được, bất quá mặt ngoài thì giả vờ ngây ngốc. Đồng thời bí mật đưa tay ra sau, ấn nút trên điện thoại di động rồi bí mật lấy ra hai thẻ sinh vật. Ngô Minh đương nhiên nhìn thấy tất cả những hành động mờ ám này của đối phương, nhưng cũng không ngăn cản, đã bố trí sẵn trận pháp bao vây ở đây tạo thành một kết giới riêng biệt, cho dù người bên ngoài vào phòng cũng không phát hiện được bất kỳ sự vật gì. Nói đơn giản, tại đây chẳng khác gì là một không gian đơn độc. Đây là uy lực của trận pháp, tự nhiên không thể có bất kỳ tín hiệu nào truyền đến đây, nên điện thoại di động của Diệp Quốc Huy về cơ bản đã thất bại. Đối với thẻ sinh vật của đối phương thì Ngô Minh cũng không sợ, với thực lực nguyên khí cấp 4 của anh ta hiện tại, trừ phi đối phương triệu tập sủng vật nguyên khí cấp 5, nếu không trong mắt Ngô Minh chỉ là một món ăn mà thôi. Đương nhiên, đối phương tuyệt đối không thể có sủng vật nguyên khí cấp 5, đừng nói là nguyên khí cấp 5, nguyên khí cấp 4, thậm chí là nguyên khí cấp 3 đều không nhất định có. Quả nhiên, Diệp Quốc Huy ném ra hai thẻ bài và ngay lập tức biến thành hai sủng vật cường tráng và hung dữ. Một con là loài thiết sắc độc hạt sinh vật cấp 2, và loài còn lại là thực nhân cự tích sinh vật cấp 2. Giết hắn đi. Diệp Quốc Huy đã triệu hồi thành công hai sủng vật nên rất cao hứng, nhưng chưa kịp nói xong thì đã thấy trước mặt lóe lên một bóng người. Những lời chưa kịp nói cũng là do nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị, khiến lưỡi hắn ta như bị thắt lại không thể nói được một lời nào. Trong nháy mắt, hắn chỉ thấy đối phương rút kiếm vung lên, hai đạo huyết quang phun ra, hai con sủng vật cấp 2 mà hắn vừa triệu hồi đều đã chết. Một chiêu, chỉ có một chiêu, hơn nữa là một chiêu phi thường nhẹ nhàng, hai sủng vật của hắn đã xong đời. Không những thế, Diệp Quốc Huy còn cảm thấy ngón tay hơi đau, khi nhìn xuống thì một ngón tay cái trên bàn tay trái đã bị đứt lìa, lúc này máu chảy ra như suối. Diệp Quốc Huy thống khổ hét lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, lùi lại mấy bước nhìn điện thoại di động không có tín hiệu trong tay, luôn miệng nói, làm sao có thể không có tín hiệu. Vừa mới nói hai câu hắn liền ý thức được cái gì, vội vàng chằm chằm vào Ngô Minh, sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ca, đại ca, ngươi muốn ta làm gì đều được, tuyệt đối đừng giết ta, ngươi muốn biết sự tình thời gian Lam Tinh, không có vấn đề gì, ta biết cái gì tuyệt đối từng chút nói cho ngươi biết. Lúc này Diệp Quốc Huy biết, chỉ quỳ xuống van xin mới có thể có cơ hội sống. Ta đã chờ ngươi nói cho ta nghe đã lâu, để ta nói cho ngươi biết, nhưng nếu phát hiện ngươi nói dối, ta nhất định sẽ trực tiếp giết ngươi. Ngô Minh tin tưởng đối phương không phải kẻ ngu xuẩn, cũng chỉ có thể nói sự thật. Đối với tại thủ đoạn của mình thì Ngô Minh cũng không cảm thấy thế nào. Diệp Quốc Huy là một nhân vật tàn nhẫn, nếu không có thủ đoạn này thì đối phương sẽ không bao giờ nói sự thật. Tiếp theo, Diệp Quốc Huy thực sự không dám giấu giếm điều gì, liền kể hết những gì mình biết, kể cả chuyện buổi khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Đây có thể coi là một bí mật, ngay cả nhà họ Diệp cũng không phải ai cũng biết, mà hắn chỉ tình cờ biết được thôi. Dựa vào những gì đã nắm được trước đó, kết hợp với tình báo trọng yếu mà Diệp Quốc Huy cung cấp, lúc này đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thời điểm lúc trước gặp Kiếm Thuẫn Đế Quốc Lâm Kỳ tại Nguyên Khí Tháp, đối phương đã đề cập tới ngàn năm thạch tượng quỷ, là mấu chốt để trở thành bí thuật sư, và những gì Diệp Quốc Huy nói là tương tự như những gì Lâm Kỳ đã nói. Thời gian Lam Tinh là chìa khóa để tham gia buổi khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Ngô Minh đã có niềm tin rất lớn có thể đem Huyền Phù Thánh Thành cùng Nguyên Khí Thánh Đường liên hệ cùng một chỗ, nếu như đây là một việc sự tình thì như vậy cũng dễ lý giải. Hơn nữa, Diệp Quốc Huy cũng biết buổi khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành là hơn một tháng sau, và đây là điều mà Ngô Minh thực sự muốn biết. Ngay sau đó, Diệp Quốc Huy đã nói cho Ngô Minh tất cả những gì hắn biết. Lúc này Diệp Quốc Huy cũng vô cùng biệt khuất. Tuy hắn chỉ là chi thứ ở Diệp gia nhưng cũng có địa vị cao. Bây giờ lại quỳ xuống van xin tính mạng, nếu như truyền ra ngoài hắn thật sự mất hết mặt mũi. Chỉ có điều hắn ta biết nếu không làm vậy, vị cao thủ bí ẩn mặc hắc y, áo giáp đen và cầm một thanh kiếm lớn có khả năng sẽ lấy mạng nhỏ e hắn. Chờ một chút, một bậc cao thủ trong trang phục đen và áo giáp đen với một thanh kiếm lớn. Đột nhiên, Diệp Quốc Huy tựa hồ nghĩ tới cái gì, đầu óc chợt ong ong ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Minh cách đó không xa, tim đập càng mạnh hơn. Đúng vậy, hoàn toàn không có gì sai biệt, tối hôm qua đối phương chính là Cốt Long Kỵ Sĩ, bộ trang phục này quá ấn tượng, chỉ là lúc đầu Diệp Quốc Huy không nghĩ tới hiện tại đột nhiên phản ứng lại. Không thể tưởng tượng người trước mặt mình hóa ra là Cốt Long, Kỵ Sĩ đã kịch chiến chống lại tứ đại cao thủ, Diệp Quốc Huy biết rằng mình thua không oan. Ngay cả những tinh anh trong nhân loại như Ngụy Phong và Triệu Thần Huy ở Tân Đô Thành, cũng không phải là đối thủ, mình ở trong mắt người ta chả là cái cóc khô gì. Ngụy Phong và Triệu Thần Huy là ai? Đó là thập đại cường giả nhân loại mạnh nhất ở Tân Đô Thành, là tồn tại nhà họ Diệp nhìn thấy cũng phải cung kính, nghe nói có thể giết chết sinh vật nguyên khí cấp 4 bình thường. Cao thủ như vậy thì mình không phải là đối thủ, hiện tại còn sống là một may mắn lớn. Ngươi đều nói xong rồi hả? Vốn trong lòng Diệp Quốc Huy đang chấn động, đột nhiên nghe thấy Cốt Long Kỵ Sĩ hỏi hắn vội vàng nói, tất cả đã xong rồi, đại ca. Không, không, thưa đại nhân, ta không giấu giếm gì cả, ngài coi ta như cái rắm rồi thả ta đi. Diệp Quốc Huy thật sự rất sợ chết. Đương nhiên, Ngô Minh không có ý định giết đối phương, dù sao thì cũng thật sự không cần thiết. Ngô Minh không sợ đối phương ra ngoài nói bậy, anh ta cố ý ăn mặc như thế này để gây hoang mang cho dư luận, đã có người nghĩ ra cho mình danh hiệu Cốt Long Kỵ Sĩ, vậy thì tại sao không tự mình sử dụng nó? Bất quá cảnh cáo tất yếu vẫn phải có. Tốt hơn hết là ngươi không nên tiết lộ với người khác về chuyện của ngày hôm nay. Tất nhiên, ngươi có thể nói ra, nhưng ta có thể đảm bảo ta sẽ tìm thấy ngươi trước khi người khác tìm thấy ta. Nghe những lời này cực kỳ đe dọa, Diệp Quốc Huy chưa bao giờ cảm thấy thời gian khó khăn như vậy. Hắn ta cúi đầu, không ngừng gật đầu, liên tục nói, không dám, không dám. Mới nói xong hai chữ cũng không có người lên tiếng, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhưng phát hiện đối phương đã biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tới vô ảnh đi vô tung, đây là chân thực miêu tả kỹ năng của đối phương, Diệp Quốc Huy thở hổn hển nhưng vẫn không dám đứng dậy. Thứ nhất, hắn sợ đối phương rời đi trở về. Thứ hai, chân hắn ta mềm như sợi mì nên không thể đứng dậy được. Một lúc sau, hắn ta mới từ dưới đất bò dậy, nhìn vào điện thoại di động đã có sẵn tín hiệu, trong tay vô thức cầm lên và bấm gọi. Nhưng vừa gọi được nửa cuộc hắn chợt nghe thấy phía sau có người nói, ngươi định báo tin sao? Lần này Diệp Quốc Huy thật sự bị dọa sợ co quắp trên mặt đất, nhìn lại thì thấy chính là Cốt Long Kỵ Sĩ vừa rồi, không ngờ đối phương đi rồi trở lại. Ta. Hắn ta do dự hồi lâu mà không thể nêu lý do. Ngô Minh là người quay lại, nhưng không phải anh ta đặc biệt quay lại để dọa Diệp Quốc Huy, anh ta quên hỏi đối phương chuyện gì đó, thấy đối phương sắp khóc Ngô Minh xua tay và nói, đừng có ta không ngừng, ta hỏi ngươi. Ngươi có biết Diệp Tử Hân không? Lần này Diệp Quốc Huy thực sự sợ hãi, nghe thấy câu hỏi của đối phương hắn ta vội vàng nói, ta biết, Diệp Tử Hân là đại tiểu thư nhà họ Diệp. Cô ấy đã ở Vũ Thành và chỉ mới trở về Tân Đô Thành cách đây một thời gian. Ngô Minh cũng chỉ là ngẫu nhiên hỏi tới, không nghĩ tới thật là có thu hoạch. Diệp Tử Hân là đại tiểu thư nhà họ Diệp thì Ngô Minh có thể đoán được điều này, nhưng cô ấy thực sự đã trở lại. Nơi này cách căn cứ Vinh Trấn ít nhất 1.700 km, làm cách nào mà cô ấy quay lại được? Ngô Minh trong lúc nhất thời có chút ngây người, theo như lời Thích Đình nói thì không lâu sau khi thức tỉnh, thì Diệp Tử Hân đã biến mất không thấy tăm tích. Lúc đó có lẽ Diệp Tử Hân đã lấy được thẻ nâng cấp cấp 3, nhưng thậm chí là nguyên khí cấp 3, thì vẫn không đủ để một mình đi quãng đường hơn 1.700 cây số từ căn cứ Vinh Trấn, mà đến Tân Đô Thành. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Minh lúc này tràn đầy nghi hoặc liếc mắt nhìn Diệp Quốc Huy sắp chết khiếp, Ngô Minh biết đối phương lúc này sẽ không bao giờ dám lừa dối mình. Cho nên chuyện này có lẽ là thật. Chỉ có điều sự thật đến tột cùng như thế nào, chỉ cần gặp mặt Diệp Tử Hân và hỏi thẳng cô ta. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đã thi triển truy phong và biến mất không dấu vết. Diệp Quốc Huy lúc này đây đàng hoàng rất nhiều, trong nội tâm đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không mật báo lại. Hắn là thật sự sợ rồi, đối phương nói rất đúng, mình coi như là báo cho Diệp gia. Diệp gia tuy có năng lực đối phó Cốt Long Kỵ Sĩ nhưng hắn ta không thể sống sót. Một khi đã như vậy, tại sao phải bận tâm đến điều đó? Chết tử tế không bằng có thể tồn tại. Trong thời đại này, thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng tánh mạng càng quan trọng hơn. Đồng thời, ở khu đô thị Vành Đai 3 của Tân Đô Thành, đây là khu giàu có tiêu chuẩn, ngay cả những người giàu có bình thường cũng không thể sống ở đây, chỉ những người có quyền lực và thực lực mới có thể. Nói một cách đơn giản, đây là tinh hoa trong nhân loại. Bởi vì khu đô thị Vành Đai 2 và khu đô thị Vành Đai 1 thuộc về Kiếm Thuẫn Đế Quốc, nên khu đô thị Vành Đai 3 đã là khu vực cư trú hàng đầu của nhân loại ở Tân Đô Thành, nơi tất cả các quan chức hàng đầu, các cường giả và các gia đình quý tộc sống ở đây. Do đó, dân số của khu đô thị Vành Đai 3 là gần 3 vạn người. Gia tộc họ Diệp ở thế giới cũ là gia tộc đứng đầu cả nước, các thành viên trong gia tộc đều phân bố trong giới quân sự, chính trị và kinh doanh, họ đều đảm nhiệm những vị trí quan trọng. Một gia tộc như vậy, sau khi thảm họa phát sinh cũng là một gia tộc kếch xù, có thể nói ở Tân Đô Thành lực ảnh hưởng của nhà họ Diệp vô cùng mạnh mẽ. Có một khu biệt thự được chuyên môn dành cho Diệp gia, chiếm một diện tích rất lớn và được canh phòng cẩn mật. Lúc này, trên sân thượng tầng 3 của một biệt thự rất sang trọng, một cô gái trẻ đang đứng lặng lẽ, xung quanh có 10 người đứng thành vòng tròn. Theo khí tức của những người này thì họ đều là thức tỉnh giả cấp 3. Bắt đầu đi. Cô gái cầm trong tay một thanh kiếm gỗ nhẹ nhàng nói, một khắc tiếp theo 10 thức tỉnh giả cấp 3 lấy vũ khí ra cùng lúc, và tấn công cô gái. Lúc này cô gái ấy mở mắt ra, một tia tinh quang lóe lên trong mắt. Thanh kiếm gỗ trên tay mang theo nguyên khí bùng phát đâm thẳng vào vai một thức tỉnh, giả cấp 3 đang lao tới. Mặc dù là một thanh kiếm gỗ nhưng cũng là thập phần cứng rắn, miếng đệm trên vai đối phương trực tiếp vỡ tan, kêu lên một tiếng đau đớn bay thẳng đi ra ngoài xa 5-6 mét. Cùng lúc đó, những công kích của những người khác đã đến, cô gái di chuyển chân và xoay người về phía trước 180 độ. Trong khi né tránh liền đâm ra mấy đòn kiếm gỗ, dùng lực xoay tròn của cơ thể tung chân phải nhanh. Như chớp đem một người khác đá bay ra ngoài. Mặc dù những thức tỉnh giả cấp 3 này đều là những người thân kinh bách chiến, hơn nữa giúp nhau công thủ phối hợp ăn ý, nhưng cùng thiếu nữ này kịch đấu căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào. không cần lực lượng của thẻ bài, đánh giá hoàn toàn bằng vào tốc độ, sức mạnh và phản xạ, không ai trong số họ có thể so sánh với cô gái này. Không đầy 2 phút, cả 10 người đều bị đánh ngã xuống đất. Thực lực của đại tiểu thư quả nhiên là thâm bất khả trắc. Chỉ riêng thực lực của ngươi thì nguyên khí cấp 3 không ai sánh được. Ở bên cạnh, một người mặc Âu phục cùng quản gia tiến lên vỗ tay. Nguyên khí cấp 3 cũng chỉ là nguyên khí cấp 3. Ta sẽ sớm đi tới nguyên khí bí cảnh để nâng cao thực lực. Trong huyết mạch Diệp gia chúng ta có bí thuật huyết dịch nhất tộc. Lần này, ta muốn quật khởi ở tân thế giới và trở thành thủ lĩnh của nhân loại. Thần sắc của cô gái lạnh lùng, có vẻ như vừa đánh bại 10 người nguyên khí cấp 3 không đáng để vui mừng chút nào. Đó là đương nhiên. Lần này, dựa vào quan hệ của chúng ta với Kiếm Thuẫn Đế quốc, chúng ta đã thu được một lô thẻ truyền tống có thể tiến vào nguyên khí bí cảnh, để nâng cao thực lực. Đợi đến lúc đại tiểu thư và những tinh hoa khác trong gia tộc trở về, thanh thế nhà họ Diệp chúng ta sẽ còn cao hơn nữa. Lại nói tiếp, chúng ta có lẽ là nhân loại đầu tiên có thể tiến vào nguyên khí bí cảnh. Quản gia hiển nhiên tự hào khi nói về điều này. Nhưng lần này, không chỉ có họ Diệp của chúng ta có thể tiến vào nguyên khí bí cảnh, còn có một số tinh hoa khác có lực lượng tương tự như chúng ta, nhưng ta nhất định sẽ là người đầu tiên tiến tới nguyên khí cấp 4. Đến lúc đó, ta sẽ gấp rút trở về tham gia khảo thí nguyên khí thánh đường, hơn nữa nhất định sẽ tiến vào nguyên khí thánh đường. Đại tiểu thư khuôn mặt lộ ra thần sắc cực kỳ kiên định. Lúc này, một người đàn ông trung niên khác từ bên ngoài bước vào, cười nói, được rồi, Tử Hân, con có thể có được tự tin như thế này là tốt nhất. Đại tiểu thư chính là Diệp Tử Hân, và người đàn ông trung niên vừa bước vào là người đứng đầu Diệp gia, Diệp Chấn Đông, cha của Diệp Tử Hân, một trong những ứng cử viên nặng ký có thể ảnh hưởng đến Tân Đô Thành. Gia chủ, thực lực của đại tiểu thư bây giờ vô cùng gần đạt tới nguyên khí cấp 4, lần này trở về, từ nguyên khí bí cảnh nhất định sẽ trở thành nhân loại đầu tiên đạt tới nguyên khí cấp 4, thật sự là Diệp gia ta may mắn. Quản gia lúc này mới cười nói, rõ ràng là đang vuốt mông ngựa. Tử Hân, lần này có thể an toàn trở về thì cha đã là thắp hương bái Phật rồi, mấy cái khác cũng chỉ là thứ yếu. Nhưng Tử Hân, tính tình của ngươi hình như có chút khác trước, con có biết hay không, cha và mẹ đều rất lo lắng con. Mặc dù trước mặt người ngoài Diệp Chấn Đông biểu hiện thập phần cường thế, nhưng trước mặt con gái, thì ông ta vẫn thể hiện ra dáng vẻ của một người cha yêu thương. Diệp Tử Hân khẽ cau mày, lắc đầu nói, cha, con gái ngày xưa yếu đuối, bất tài, ở tân thế giới này không thể sống sót, cho nên từ lúc con thức tỉnh thì Diệp Tử Hân kia đã chết rồi. Bây giờ con muốn trở thành một người mạnh mẽ, chúng ta phải biến Diệp gia trở thành một tồn tại mà mọi người đều ngưỡng mộ. Ai, con có thể nghĩ chia sẻ những lo lắng của cha là một điều tốt, nhưng cha vẫn không muốn con làm việc quá sức. Quên đi, con lần này đi tới nguyên khí bí cảnh, trước khi đi thì gặp mẹ con. Trong khoảng thời gian này không tìm được con, mẹ con rất nhớ con. Đối mặt nữ nhi bảo bối, Diệp Chấn Đông cũng không tiện nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười nói. Con đã biết rồi, phụ thân. Diệp Tử Hân vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nói xong liền tùy ý ném thanh kiếm gỗ, trong tay chính xác cắm vào bao kiếm cách đó 10 thước, sau đó cất bước ly khai. Gia chủ, tính tình của đại tiểu thư lần này thay đổi rất nhiều, lại còn không có nhắc tới thích cô nương. Ta thật sự không biết là tốt hay xấu. Khi Diệp Tử Hân rời đi, quản gia trầm giọng nói. Lúc này, khí thế quản gia thay đổi, trở thành cao thủ nguyên khí đỉnh cấp 3. Rõ ràng là người bình thường sao có thể trở thành quản gia của nhà họ Diệp. Ta đã hỏi qua Tử Hân, nó không nói về trải nghiệm trước đây của mình. Ai? Ta là một người cha không xứng chức, biết rằng sẽ xảy ra thảm họa, nhưng vì có quá nhiều thứ phải chuẩn bị nên không kịp đưa nó và Thích Đình về kinh đô. Lần này nó quay lại nhưng không có tin tức gì về Thích Đình, đánh giá nha đầu kia lành ít dữ nhiều. Ta và lão Thích là bạn bè nhiều năm rồi, ta không dám nói cho lão biết chuyện này, ta không biết phải mở miệng như thế nào với lão ấy. Diệp Chấn Đông lúc này cũng có vẻ áy náy. Mặc dù lão Thích trong miệng không phải con nhà quý tộc, nhưng cũng là một sĩ quan rất có năng lực trong quân đội. Mà Thích Đình là con gái duy nhất của bên kia, tính cách mạnh mẽ, từng được huấn luyện trong lực lượng đặc biệt. Sau, khi huấn luyện đã ở cùng với Diệp Tử Hân, trên danh nghĩa là vệ sĩ nhưng thực chất lại thân thiết như chị em. Tính cách của Tử Hân thay đổi mạnh mẽ, có lẽ là do Thích Đình. Quên đi, lúc nào muốn thì nó sẽ nói. Diệp Chấn Đông xua tay và kết thúc chủ đề. Về cốt long kỵ sĩ bỗng dưng xuất hiện gần đây, ngươi có ý kiến gì không? Rõ ràng là Diệp Chấn Đông vẫn rất coi trọng người quản gia này. Đối phương đã phục vụ nhà họ Diệp hơn 30 năm, và ông ta đã làm quản gia trong nhà họ Diệp từ thời cha của Diệp Chấn Đông. Thường bày mưu tính kế cho Diệp gia. Nghe được lời của Diệp Chấn Đông, người quản gia nói, gia chủ, về cốt long kỵ sĩ đó thật là thú vị. Quang Dực kỵ sĩ của Kiếm Thuẫn Đế quốc, nói đối phương là hắc sử đến từ Hắc Ngục Thành. Tại đệ tứ nguyên khí thế giới, Hắc Ngục Thành cũng là một thế lực lớn, chỉ là phong cách làm việc quỷ quyệt, khó có thể nắm bắt. Nhưng ta không nghĩ đối phương nhất thiết phải là hắc sử, bởi vì nếu là hắc sử, thì không thể không biết về Huyền Phủ Thánh Thành là lãnh địa nguyên khí thánh đường. Đối với đệ tam nguyên khí thế giới, các thế lực đệ tứ nguyên khí thế giới tuyệt đối không dám trêu chọc. Ngoài ra, ai cũng biết Tân Đô Thành ban hành quy định cấm bất kỳ sinh vật phi hành nào trong vùng trời, vô luận là dị tộc nhân hay là nhân loại, có lẽ không ai không biết mới đúng. Nghe thấy lời của quản gia, Diệp Chấn Đông lập tức nói, ý anh là đối phương không phải đến từ Tân Đô Thành, cũng không phải là hắc sử. Vâng, ít nhất là vừa mới đến Tân Đô Thành và không quen với các quy tắc ở đây, cho nên mới phải làm ra chuyện tình liều lĩnh như vậy. Nhưng thực lực đối phương là không thể nghi ngờ, hôm nay cũng đã mai danh ẩn tích, đánh giá đã bắt đầu chậm rãi thích ứng nơi này, nghĩ đến tìm được một cao thủ như vậy sợ không phải là chuyện đơn giản. Quản gia tiếp tục phân tích. Đúng vậy, nhưng điều này cũng cho thấy đối phương không có quan hệ với bất kỳ phe phái nào, nên rất dễ xử lý. Ai tìm được hắn trước sẽ có cơ hội lôi kéo một cao thủ như vậy vào trận doanh. Về việc này, Diệp gia chúng ta nhất định phải đi trước mọi người, mặc dù tình hình hiện tại ổn định, nhưng các thế lực lớn tranh giành quyền lực và lợi ích, chuyện này sẽ làm phiền các người. Diệp Chấn Đông lúc này hào hứng nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Người quản gia vẫn vẻ mặt như cũ. Ngô Minh không ngờ sáng nay lại có nhiều chuyện như vậy, lúc trở về tiệm thịt đã là buổi trưa. Quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ đều đang hồi hộp chờ đợi. Mặc dù mới quen Ngô Minh chưa đầy một ngày, nhưng họ đã khá tin tưởng lẫn nhau, đặc biệt nếu họ thực sự có thể điều hành cửa hàng bán thịt này, đối với ba người họ mà nói, không nghi ngờ gì sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng bọn họ cũng biết cửa hàng thịt này không thể tiếp tục hoạt động, bởi vì Trần Kiến Long không phải dễ trêu, nếu như không phải rất tin tưởng Ngô Minh thì bọn họ đã rời đi từ lâu rồi. Vì vậy, khi Ngô Minh trở lại ba người họ rất vui mừng. Ngô ca, anh đã về rồi, anh có khỏe không? Quan Tây nhìn thấy Ngô Minh, lập tức bước tới và hỏi. Yên tâm đi, kể từ hôm nay cửa hàng thịt này là của chúng ta, nó sẽ bắt đầu kinh doanh ngay hôm nay. Ngô Minh hiện tại đã biết Huyền Phủ Thánh Thành thuộc về nguyên khí thánh đường, và sẽ tiến hành một số khảo hạch trong hơn một tháng. Ngô Minh tự nhiên sẽ ở chỗ này đợi đến lúc đó, trước đó ở chỗ này cũng không tệ lắm. Nghe được lời nói của Ngô Minh, đám người Quan Tây cũng yên tâm, đồng thời cũng phấn khích, thầm nghĩ kẻ có thế lực như Trần Kiến Long cũng không thể làm gì được Ngô Minh. Hiển nhiên lần này bọn họ thật sự nhận thức một nhân vật rất lợi hại. Tuy nhiên, mấy người đã thảo luận xong, vì họ muốn mở một cửa hàng bán thịt và đã thay đổi người, tự nhiên không thể sử dụng tên trước đó. Vì vậy Quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ cùng một chỗ động thủ để thay đổi tên của cửa hàng bán thịt, với một cái tên khá vang dội, cửa hàng thịt huynh đệ, sau đó khai trương. Không cần nói, cửa hàng mới khai trương đã kinh doanh rất tốt. Thực ra đây cũng là chuyện bình thường, ở những căn cứ của con người, thức ăn là thứ quan trọng nhất. Vì vậy có thể mua con mồi mà thức tỉnh giả săn được và bán cho người khác, đã trở thành ngành hàng quan trọng nhất. Do đó, cửa hàng bán thịt ở Tân Đô Thành thuộc diện kiểm soát, không có chỗ chống lưng hoàn toàn không thể mở cửa, thậm chí nếu mở cũng sẽ bị buộc phải đóng cửa. Ở quận 2 của khu đô thị Vành Đai 6, Trần Kiến Long có được loại quyền lợi độc quyền bán hàng này, hắn nói để cho ai mở, người đó liền có thể mở. Nhưng Ngô Minh đã thu thập Trần Kiến Long ngoan ngoãn, đối phương căn bản không dám đến tìm phiền toái. Bởi vì giá mua con mồi của cửa hàng thịt huynh đệ không hề thấp, mà giá bán cũng thấp hơn so với các cửa hàng bán thịt khác, nên việc kinh doanh phát đạt rất nhanh, ngay cả khi những thức tỉnh giả đi săn bắn xa họ, cũng sẵn sàng đến cửa hàng thịt huynh đệ để bán con mồi của mình. Nhiều người nghèo sinh sống trong thành phố đều xếp hàng trước cửa từ sáng đến tối để mua, trong lúc nhất thời sinh ý tốt đáng sợ. Về vấn đề này, Ngô Minh không trộn lẫn. Anh ta cũng chỉ là nhất thời cao hứng muốn tiệm thịt này, mục đích chính là có chỗ ở chờ ngày Huyền Phù Thánh Thành khảo hạch. Vì vậy, Ngô Minh đã dành phần lớn thời gian trong phòng để nghiên cứu về nguyên khí và trận pháp. Vào ngày thứ ba, do cửa hàng thịt huynh đệ làm ăn phát đạt, tự nhiên nó làm dấy lên sự bất mãn của một số cửa hàng bán thịt khác gần đó. Cửa hàng thịt Bưu Ca là một trong số đó. Chủ cửa hàng thịt tên là Bưu Ca. Sau khi thức tỉnh, hắn ta tập hợp một nhóm người, trước tiên tặng cho Trần Kiến Long một món quà lớn trước khi được phép mở một cửa hàng bán thịt. Ở chỗ này, Bưu Ca vốn đã là một phú nhị đại. Ăn uống không lo, lại có mấy đời vợ, cũng không có người chạy đến trêu chọc, nhưng việc làm ăn của tiệm thịt hắn ta mấy ngày nay hiển nhiên là vì, về việc khai trương cửa hàng thịt huynh đệ đã bị ảnh hưởng rất nhiều, cho nên có chút đứng ngồi không yên. Khi biết chủ tiệm thịt không còn là Mã Sửu nữa mà là một nhóm người khác, hắn ta lập tức tức giận và tìm một vài người từ tiệm bán thịt gần đó, kéo nhau đến để gây chuyện. Nếu là Mã Sửu thì bọn họ sẽ phải sợ hơn một chút, bởi vì Mã Sửu là một kẻ tàn nhẫn, bọn họ thật sự không kham nổi. Nhưng nếu không phải Mã Sửu thì bọn họ sẽ không sợ, Bưu Ca đã thương lượng với mấy người khác xong xuôi, muốn uốn nắn, chấn chỉnh đối phương, tốt nhất là để đối phương xuất huyết một lần, bồi thường một lượng lớn thẻ nguyên khí, sau đó đem giá cả khôi phục lại, nếu không sẽ cho đối phương đẹp mắt. Mới sáng sớm, một nhóm hơn chục người khí thế hung hăng chạy tới, để phô trương thanh thế có kẻ còn mang theo cả trường đao, đoản đao sáng lấp lóa. Ở cửa ra vào dân nghèo nhìn thấy trận thế này lập tức chạy tán loạn. Ca, ngươi xem. Tiểu Vũ phụ trách bán hàng trước tiệm, liếc mắt liền thấy Bưu Ca cùng những người khác tới gây chuyện. Tiểu Vũ, đừng đi ra ngoài, Xuyên Tử và anh sẽ đi qua xem xét. Nhìn thấy mười mấy người uy hiếp, quan tây lập tức nói ngay đồng thời gọi Xuyên Tử đến một bên, bước ra ngoài. Chủ cửa hàng thịt huynh đệ này là ai? Đi ra cho ta, mẹ nó, các ngươi còn muốn lăn lộn hay không? Nếu như các ngươi thức thời lập tức bồi thường tổn thất cho chúng ta, sau đó sẽ điều chỉnh giá mua bán cho ta, nếu không hôm nay chúng ta sẽ phá bỏ cái cửa hàng đổ nát này. Bưu Ca cởi trần, cả người thịt mỡ run run thét to, rất có thanh thế. Đúng vậy, những người mới đến không hiểu quy củ, nhất định phải trả giá. Nhanh lăn ra đây, bằng không chúng ta sẽ phá bỏ cửa hàng. Bưu Ca, chúng ta cùng bọn họ phí lời làm gì? Cứ phá hủy cửa hàng của họ trước. Hai ngày trước ta có được một con đại lực hùng thú, mặc dù nó chỉ là một sinh vật cấp 1 nhưng mà lực lớn vô cùng, phá nhà là thành thạo nhất đấy. Hảo, triệu hồi nó. Khi một người ném thẻ ra, một sinh vật có hình thể cường tráng xuất hiện, hùng hổ đứng ở chỗ cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Những người này ngươi một lời ta một câu, quan tây bọn họ sớm đã nghe được. Lúc này anh ta cùng Xuyên Tử cùng một chỗ lao tới, cùng đối đầu với đám người Bưu Ca này. Ngươi là chủ của cái cửa hàng tồi tàn này. Bưu Ca nhìn quan tây và Xuyên Tử bằng ánh mắt khinh thường, ở trong mắt hắn xem ra, quan tây và Xuyên Tử còn trẻ, ăn mặc bình thường thì hẳn là không có lai lịch gì. Mà hắn đã nhìn thấy từ lâu rồi, cửa hàng này chỉ có 3 người, mà cửa hàng khác ít nhất cũng có 7-8 người. Hơn nữa ông chủ chắc chắn sẽ không đích thân ra mặt, cho nên trong lòng hắn đã có sẵn một kế hoạch. Các ngươi muốn làm gì? Quan tây nhíu mày hỏi. Không làm gì cả, các ngươi đã phá vỡ quy củ của cửa hàng bán thịt của chúng ta. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ đưa ra hai lựa chọn. Một là lập tức bồi thường cho cửa hàng của chúng ta 200 thẻ nguyên khí, sau đó thành thật điều chỉnh giá trở lại tự nhiên an tường không có việc gì, chúng ta sẽ không truy cứu. Cái kia chính là chúng ta lập tức phá cửa tiệm nát của ngươi, ngươi chọn một cái đi. Bưu Ca cười lạnh nói. Quan tây chưa kịp lên tiếng thì Xuyên Tử đã là bạo nộ mắng to, 200 thẻ nguyên khí. Sao không đi cướp đi, cái này căn bản là khi dễ người. Hiện tại ven đường đều có người chết đói, các ngươi yết giá cao như vậy không phải đem người bức chết sao? Chúng tôi thà kiếm ít hơn một chút để giúp đỡ mọi người thì có gì sai, chúng ta không chọn hai lựa chọn đó, ngươi có thể làm thế nào, mập mạp chết bầm. Xuyên Tử cũng là một nhân vật hung hăng, lúc này nó vớ lấy con dao chặt xương trên thớt vào tay, hung hăng hét lên. Bưu Ca sửng sốt một chút, thầm nói đối phương khá kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo thì sao, cũng chỉ là hai người. Lúc này, Tiểu Vũ cũng chạy ra ngoài vì lo lắng cho Xuyên Tử. Bưu Ca vừa thấy lập tức nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ đây mới là cực phẩm A. Trong tân thế giới, hầu hết phụ nữ không quá thuần khiết, một số thậm chí còn hung dữ hơn đàn ông. Một cô gái nhỏ, nhắn, đáng yêu, tinh tế và trong sáng trước mặt họ thì ít càng thêm ít. Nghĩ đến đây, Bưu Ca cũng là chằm chằm vào Tiểu Vũ cười dâm nói, cả hai đều không có lựa chọn nào. Thôi, hãy để cô gái này làm vợ ta thì chúng ta cũng liền không truy cứu. Mặc dù Bưu Ca đã có 3 đời vợ, nhưng đối với đàn ông, phụ nữ đẹp chẳng khác gì tiền bạc, cho tới bây giờ không chê nhiều. Tiểu Vũ là em gái của Xuyên Tử, nghe nói như vậy làm sao có thể nhịn được, chỉ là nó còn chưa động thủ thì có một người còn nhanh hơn nó tiến lên một bước, một quyền đánh vào mặt Bưu Ca. Ngay lập tức, khuôn mặt chữ điền của đối phương liền đặc sắc, máu, nước mũi, nước bọt và nước mắt đầy mặt hắn ta, kêu rên một tiếng té trên mặt đất. Động thủ chính là quan tây, dù nói thế nào thì anh ta cũng là thức tỉnh giả cấp 2. Đánh bại một thức tỉnh giả cấp 1 như Bưu Ca là điều rất dễ dàng. Nhóm đối phương vừa nhìn thấy thì lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ bên kia dám mở cửa hàng ở đây, hóa ra bọn họ còn có cái để dựa vào. Thức tỉnh giả cấp 2 vốn đã được coi là cao thủ trong khu đô thị vành đai 6 này. Kháo, ngươi dám đánh ta sao? Ngươi có biết ở đây ai đặt ra tiêu chuẩn giá thịt không? Đó là do Kiến Long Ca đặt ra, nếu ngươi điều chỉnh giá tùy ý chính là không tuân theo Kiến Long Ca. Hơn nữa ngươi còn dám động thủ, ta đây liền thông chi cho Kiến Long Ca, lát nữa cho tiểu vương bát đản ngươi khóc. Bưu Ca bị một quyền đánh ngã, liền biết đối phương là thức tỉnh giả cấp 2, thực lực không tầm thường. Hắn cũng là ăn mềm sợ cứng, mặc dù có rất nhiều người trong số chúng, nhưng không ai có thể là đối thủ của thức tỉnh giả cấp 2. Cho nên lập tức hét lên, để cho một thủ hạ tiểu nhị đi cáo trạng. Gần đó có đường khẩu của Trần Kiến Long, nơi chịu trách nhiệm giữ trật tự. Có hơn chục tên thủ hạ của Trần Kiến Long, cũng như súng ống đã được cải tiến và những sủng vật đắc lực. Bưu Ca cho rằng đối phương đã xâm phạm lợi ích của Trần Kiến Long mà biết tất nhiên không tha cho đối phương. Quan Tây ca, làm sao bây giờ? Xuyên Tử cầm con dao chặt xương, lúc này nói không lo đó là giả. Nếu Ngô ca nói không sao thì không có việc gì, yên tâm đi. Mấy ngày nay không thấy người của Trần Kiến Long đến gây rối, anh ta cho rằng chắc không có vấn đề gì. Theo ý của anh ta thì có lẽ Ngô ca đã thương lượng xong với Trần Kiến Long. Chẳng bao lâu, tiểu nhị của Bưu ca đưa một nhóm người tới. Khí tức của những người này rõ ràng là mạnh hơn, ngay cả trong những thức tỉnh giả cấp 1 cũng có mạnh yếu, giống như người thường và người được huấn luyện. Cũng giống như người ta, một ở nhà sống an nhàn sung sướng còn người kia từng là quân nhân, được khám phá, học cách chiến đấu càn quét băng đảng chợ đen, tiếp nhận các loại huấn luyện, thì đương nhiên sẽ có sự phân biệt rõ ràng giữa mạnh và yếu. Mặc dù băng nhóm này chỉ có một người là thức tỉnh giả cấp 2 cầm đầu, và những người khác chỉ là thức tỉnh giả cấp 1, nhưng khí thế đó chắc chắn là sự khác biệt giữa sói và cừu. Là Kiêu Ngạo ca, ha ha, các ngươi chết chắc rồi, Kiêu Ngạo ca và ta quan hệ rất tốt, là cao thủ thứ hai của Kiến Long ca, hiện tại ta xem ngươi chết như thế nào. Bưu ca chứng kiến người đối diện tới hùng hổ, lập tức mặt mày hớn hở đi lên nghênh đón, vẫn không quên hung hăng trừng mắt liếc Quan Tây cùng Xuyên Tử. Kiêu Ngạo ca, Bưu ca cả người vui mừng bước tới, nhưng chỉ vừa nói một tiếng liền bị Kiêu Ngạo ca hung hăng tát ngã trên mặt đất, sau đó vừa đấm vừa đá. Bưu ca hiển nhiên là bị đánh ngốc. Lúc này, hắn ngã xuống đất ôm đầu gào khóc, Kiêu Ngạo ca mà hắn coi như chỗ dựa lại tay đấm chân đá một trận, sau đó nói với đám thủ hạ phía sau, các ngươi tiếp tục đánh cho ta, đánh chết ta phụ trách. Nói xong mặc kệ Bưu ca trên mặt đất gào khóc thảm thiết, nhanh chóng chạy đến cửa hàng thịt huynh để nói với những người chủ tiệm thịt đến gây chuyện, các người đều ngứa ra phải không? Có biết đây là cửa hàng do khách quý của Kiến Long ca mở không? Mỗi người để lại 50 thẻ nguyên khí rồi cút ra ngoài, xúc phạm khách quý của Kiến Long ca. Về sau các ngươi cũng đừng nghĩ mở cửa hàng thịt tại đây. Những người đến gây sự với Bưu ca đều đã choáng váng, nghe xong lời của Kiêu Ngạo ca lập tức rút ra 50 thẻ nguyên khí, rồi vội vàng rời đi, đều là cao thủ bắt nạt kẻ mềm sợ kẻ cứng rắn. Tuy rất đau khổ bỏ ra 50 thẻ nguyên khí nhưng vẫn còn hơn, bị đánh đập như Bưu ca. Không nói đến những người này, ngay cả Quan Tây, Xuyên Tử cùng Tiểu Vũ cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ họ vẫn còn rất căng thẳng, nhưng bây giờ xem ra là đối phương dĩ nhiên đến giúp mình ra mặt. Thật sự là việc lạ mỗi ngày có, hôm nay lại đặc biệt nhiều. Thực xin lỗi hai vị đại ca, những chuyện như ngày hôm nay mai sau sẽ không bao giờ xảy ra. Đại ca đã ra lệnh cửa hàng thịt của ngươi có thể tự định giá, cũng không có người tới hỏi phiền phức. Ngoài ra, nếu như ngươi thiếu cái gì, cứ đến hỏi ta. Kiêu Ngạo ca thập phần cung kính đối với Quan Tây cùng Xuyên Tử nói một câu, sau đó vô cùng sợ hãi liếc nhìn về phía cửa hàng thịt huynh đệ, sau đó xoay người rời đi. Bưu ca đã bị đánh thành nửa tàn phế. Lúc này cũng bị lôi đi, trận trò khôi hài này chỉ một lát đã thu tràng, bất kể là các bên liên quan hay khán giả xem náo nhiệt thì tất cả đều sững sờ. Bất quá không hề nghi ngờ, cái cửa tiệm này có núi dựa lớn đấy, nếu không sẽ không có khả năng khiến cho thủ hạ Trần Kiến Long, chính là nhân vật số 3 cung kính như thế. Quan Tây nắm giữ hơn 200 thẻ nguyên khí do người khác đưa cho anh ta. Mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều này chắc chắn có liên quan đến Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh cũng đẩy cửa bước ra. Mấy ngày nay không quan tâm đến chuyện gì chỉ ở sau tiệm thịt nghiên cứu nguyên khí và trận pháp. Anh ta cũng nghe được chuyện vừa rồi, vốn định tiến ra nhưng người gây chuyện đã bị người của Trần Kiến Long dọn dẹp sạch sẽ. Điều này làm cho Ngô Minh có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ lại anh ta liền biết chuyện gì đang xảy ra. Trần Kiến Long là một người đàn ông rất thông minh, hắn vốn là bị mình dọa sợ. Đến chỗ của Diệp Quốc Huy, cáo mật cũng chỉ muốn kiểm tra thử xem phản ứng của nhà họ Diệp, nhưng 3 ngày sau, phía Diệp Quốc Huy cũng không có động tĩnh gì. Nhất định khiến cho trong nội tâm Trần Kiến Long bất ổn, càng không dám lại trêu chọc cùng đắc tội mình, cho nên người của hắn có phản ứng này cũng bình thường. Ngược lại là Diệp Quốc Huy này. Khi đó mình dùng hình tượng kỵ sĩ Cốt Long, đối phương cũng không biết cửa hàng thịt cùng kỵ sĩ Cốt Long có quan hệ gì, tại sao không có hành động. Ngô Minh nghĩ một hồi đã biết rõ, Diệp Quốc Huy hẳn là đoán được một chút manh mối, trong lòng có chút nghi hoặc cùng sợ hãi cho nên vẫn chưa hành động. Trên thực tế, Diệp Quốc Huy càng chú ý cẩn thận hơn Trần Kiến Long. Hắn khẳng định cũng đang quan sát, nếu hắn ta phát hiện ra người đã đoạt viên thời gian Lam Tinh cùng kỵ sĩ Cốt Long, không có bất cứ quan hệ nào thì hắn nhất định sẽ động thủ, bất quá trước đó hắn sẽ không làm gì cả. Hôm nay xảy ra chuyện nhỏ. Đương nhiên, Ngô Minh sẽ không để ở trong lòng. Anh ta đã nghiên cứu các trận pháp trong vài ngày qua, và đã bố trí một trận pháp tụ nguyên phía sau cửa hàng bán thịt. Nồng độ nguyên khí trong trận pháp gấp mấy lần bên ngoài. Vì thể chất của Tiểu Vũ rất đặc biệt, như vậy để cho cô ta hấp thụ nguyên khí, trong đó có thể sẽ tăng tốc độ thức tỉnh của cô ấy. Ngô Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con người với thể chất như Tiểu Vũ, vì vậy anh ta cũng muốn biết điều gì sẽ khác khi Tiểu Vũ thức tỉnh. Đối với Ngô Minh thì Tiểu Vũ khá tin tưởng, rốt cuộc Ngô Minh đã cứu cô ấy, và đã khiến cô ấy có một cuộc sống hoàn toàn khác so với trước đây, ngay cả Quan Tây và Xuyên Tử cũng không phải liều mạng mỗi ngày đi săn và nhặt rác. Tuy rằng không lớn tuổi nhưng cô ta hiểu được những đạo lý này, hơn nữa đối với Ngô Minh cô ta cũng có một loại hâm mộ. Cường đại, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không làm khó được, khiêm tốn với mọi người, có thể cho người ta đủ cảm giác an toàn, bất kỳ ai cũng có thể hấp dẫn được Tiểu Vũ ở độ tuổi thiếu nữ này. Vì vậy, nhìn thấy Ngô Minh vẫy tay với mình, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt có chút nóng lên liền nhảy chân sáo chạy tới. Ngô đại ca, anh tìm em à? Tiểu Vũ 16 tuổi trông ngây thơ, hai má hơi ửng đỏ vì có chút ngại ngùng, trông rất đáng yêu. Ngô Minh không thấy tâm tư của cô gái nhỏ, anh ấy đã yêu cầu Tiểu Vũ đến để kiểm tra trận pháp tụng nguyên, mà anh ta đã bố trí. Tiểu Vũ, ngươi tới nơi này, đúng, đứng ở vị trí này. Ngô Minh kéo Tiểu Vũ đi vào trận pháp do mình sắp xếp. Sau đó vô cùng chờ mong hỏi, như thế nào? Em cảm thấy thế nào? Đây là phòng ngủ trong tiệm bán thịt, bên cạnh còn có một cái giường. Tiểu Vũ tuy rằng không lớn tuổi nhưng cũng biết một số chuyện, đặc biệt đối với Ngô Minh thập phần sùng bái, lại là mối tình đầu ngây thơ. Bị Ngô Minh kéo vào trong thì trong nội tâm đã như là nai con đi loạn, hà phi song má, lỗ tai đều đỏ. Nghe được Ngô Minh hỏi cô lắp bắp không nói nên lời. Thấy vậy, Ngô Minh cho rằng trận pháp do mình sắp đặt không đủ uy lực. Lẽ nào tập trung nguyên khí này không thể bị Tiểu Vũ hấp thu bình thường? Ngô Minh không cam lòng nào đó tiếp tục hỏi, Tiểu Vũ, em không cảm thấy nguyên khí sao? Lúc này Tiểu Vũ mới phản ứng lại, vừa rồi không biết đầu óc bay tới địa phương nào, lúc này mới phát hiện nơi này nguyên khí phi thường nồng đậm, thậm chí còn mang lại cho cô cảm giác vô cùng thoải mái. Ngay lúc đó Tiểu Vũ cũng biết mình hiểu lầm gì đó, hơn nữa mặt đỏ bừng, vội vàng nói, đúng vậy, nguyên khí ở đây thực nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Đúng rồi, Ngô đại ca, đây là có chuyện gì? Đến khi phát huy tác dụng, Ngô Minh cũng yên tâm, tự nhiên sẽ không giải thích nguyên nhân cụ thể, chỉ nói Tiểu Vũ lúc nào không có chuyện gì làm cứ đứng ở chỗ này, với tốc độ hiện tại, Tiểu Vũ nhất định sẽ thức tỉnh lại 3 ngày nữa. Nghe nói có thể thức tỉnh, Tiểu Vũ cũng rất cao hứng, ở tân thế giới có ai mà không biết, chỉ cần trở thành thức tỉnh giả cũng có thể coi như tự bảo vệ một chút, ở tân đô thành vẫn có rất nhiều người vẫn chưa thức tỉnh, và tất cả đều không có tiềm năng. Muốn tự nhiên thức tỉnh còn không biết tới ngày tháng năm nào. Tiểu Vũ ban đầu nghĩ rằng sự thức tỉnh của mình là vô vọng, nhưng không ngờ rằng vẫn còn cơ hội. Ngô Minh không muốn người khác biết nên nói với Tiểu Vũ, chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta, không thể nói cho người khác được. Nghe Ngô Minh nói đây là bí mật của hai người, tâm trạng của Tiểu Vũ chao đảo, loại cảm giác này thực kích thích, thực hưng phấn, đây là bí mật thuộc về mình và Ngô đại ca, điều này khiến Tiểu Vũ cảm thấy hạnh phúc. Ngô Minh hoàn toàn không nhìn ra tâm tư của cô gái. Làm xong chuyện này liền định đi ra ngoài, mấy ngày nay Ngô Minh cũng dùng thẻ tiên tri dự đoán tương lai, có được một số tiên đoán. Một số trong số đó không có ý nghĩa gì cả, nhưng một trong số đó khiến Ngô Minh rất quan tâm. Lời tiên đoán là như thế này, bầu trời sau cơn mưa sẽ được vạn đạo sao băng chiếu rọi, đây là một quyết định lựa chọn định mệnh khác. Thành thật mà nói, Ngô Minh vốn đã hơi căm tức với lời tiên đoán mơ hồ này, nhưng thẻ tiên tri dự đoán tương lai là như vậy, nó sử dụng những lời tiên tri khó hiểu để gợi ý về tương lai. Nhưng lại mặc kệ thiệt giả đúng sai. Tuy nhiên, sở dĩ lời tiên tri này được Ngô Minh cho là có giá trị là vì câu đầu tiên, bầu trời sau cơn mưa. Lúc này trên trời đã có mây đen, hiển nhiên sắp có mưa rồi tạnh mưa, không phải đáp án cho câu bầu trời sau cơn mưa sao? Vì vậy Ngô Minh dự định ra ngoài xem xét, không cần lo lắng về tiệm thịt ở đây, chưa kể trận pháp do anh ta bố trí, cho dù có người tới gây rối thì Trần Kiến Long cũng sẽ giúp anh ta giải quyết. Đương nhiên, Ngô Minh cũng không có ý định dẫn theo ai. Lần này anh ta vốn là muốn xác minh chân tướng lời tiên tri, không biết có thu được gì hay không, hơn nữa nếu gặp phải nguy hiểm, cũng không dễ dàng cam đoan đảm bảo sự an toàn của những người khác. Sau khi nói chuyện với Quan Tây và Xuyên Tử, Ngô Minh rời Tân Đô Thành và đến nơi hoang vu của Tân Đô Thành, sau khi cơn mưa từ trên trời rơi xuống. Vì Ngô Minh không có phương tiện đi lại nên Quan Tây đã đưa cho Ngô Minh chìa khóa chiếc xe minibus rách nát của mình. Ngô Minh suy nghĩ cũng không chê, mặc dù chiếc xe bị hỏng nhưng cũng đủ để đi lại. Vì vậy, Ngô Minh lái xe rời khỏi Tân Đô Thành. Lúc này trời đã xế chiều, bởi vì trời mưa nên phần lớn đều là thức tỉnh giả vội vã trở về từ bên ngoài. Rất hiếm có người như Ngô Minh rời thành phố vào cơn mưa. Ngô Minh không có phương hướng, anh lái xe thẳng hơn 50 km về phía bắc của Tân Đô Thành trước khi dừng lại. Nơi này là vùng đất bằng phẳng, phía trước có một sườn đồi rất rộng và dài. Nhìn từ dưới lên, sườn đồi gần như trùng điệp với mây trời. Phát hiện một bụi cây khuất nên Ngô Minh đã đậu xe ở đây. Sau đó tắt máy chờ tạnh mưa. Mưa như chút nước, càng lúc càng lớn. Ngô Minh nhàm chán ngồi trong xe nghĩ đến một tháng sau Huyền Phù Thánh Thành khảo thí. Hiện tại có thể khẳng định Huyền Phù Thánh Thành là một bộ phận của Nguyên Khí Thánh Đường, và khảo thí này cũng rất quan trọng, có thể liên quan đến bí thuật sư. Có thể nói, Ngô Minh đã biết đến danh hiệu bí thuật sư từ khi có A Mỗ, nhìn thấy bí ẩn có khả năng sẽ được hé lộ vào một tháng sau, Ngô Minh cũng có chút háo hức và mong chờ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trời đã tối, mưa tạnh, mây đen phía trên nhanh chóng bị gió đêm thổi bay, ánh trăng chiếu xuống càng tô thêm một tia mông lung cho cảnh đêm sau cơn mưa. Ngô Minh lúc này đột nhiên cảm giác được một cổ bàng bạc nguyên khí, ngẩng đầu liền nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vô số đốm sáng, chẳng mấy chốc những đốm sáng này rơi xuống, bằng mắt thường khó có thể đếm được mưa sao băng. Nếu là mưa sao băng thật thì không thể có nguyên khí, có nghĩa đây là những thẻ bài từ trên trời rơi xuống. Bầu trời sau cơn mưa sẽ được vạn đạo sao băng chiếu rọi, đây là một quyết định lựa chọn định mệnh khác. Lời tiên tri ban đầu đã nói điều này. Ngô Minh cười nhẹ, khởi động xe lao thẳng về phía nơi rơi tấm thẻ bài bản lớn. Sau khi lái xe được vài km, Ngô Minh quyết định bỏ xe, lý do rất đơn giản, xe chạy quá chậm. May mà cách Tân Đô Thành hơn 50 cây số, trời cũng đã về đêm nên không có ai ở đây. Ngô Minh chỉ đơn giản triệu hồi con cốt long, cưỡi lên đó rồi nhanh chóng lao đến nơi thẻ bài rơi xuống. Phải nói lần này Ngô Minh đã chiếm đại tiện nghi, đi trước hơn 50 km lộ trình, lúc này tất cả các thế lực và cao thủ trong Tân Đô Thành biết được tin tức về vụ rơi quy mô lớn của thẻ bài. Trên thực tế, những sự việc như rơi thẻ diễn ra thường xuyên, ngoại trừ thẻ nâng cấp cố định rơi vào mỗi tháng, thì cũng sẽ có những lần rơi lẻ tẻ vào những thời điểm khác, nhưng việc rơi quy mô lớn như vậy là cực kỳ hiếm. Những thẻ bài rơi xuống đồng nghĩa với việc nhiều thẻ, bài hiếm sẽ ra đời, bất kể là ai cũng muốn đi kiếm một chén canh, tất cả các thế lực trong Tân Đô Thành đã bắt đầu hành động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đầu tiên hành động là dị tộc nhân của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Sau khi thẻ bài rơi xuống, một số kỵ sĩ rồng bay ra từ các khu đô thị vành đai thứ nhất và thứ hai do Kiếm Thuẫn Đế Quốc kiểm soát. Người dẫn đầu đội là Quang Dực kỵ sĩ. Ngoài ra, còn có một đội hơn 50 kỵ binh trên mặt đất. Từng người trong khu đô thị vành đai đều đeo một thanh kiếm sắc bén và một chiếc khiên kiên cố. Hai món trang bị này đã trở thành biểu tượng của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Nhân loại bên ngoài khu đô thị vành đai thứ ba phản ứng không chậm. Một số máy bay trực thăng được bảo quản cho đến ngày nay của quân đội đã nhanh chóng cất cánh. Có một số chiến binh thức tỉnh giả thông thạo các sinh vật phi hành hộ tống xung quanh. Ngoài đội ngũ chính thức, một số người có quyền lực ở Tân Đô Thành cũng đã cử nhân sự của riêng họ. Kể cả nhà họ Diệp, bọn họ cũng phái người đi tranh đoạt thẻ bài, không nói đến những thế lực lớn này, ngay cả thế lực nhỏ như Trần Kiến Long lúc này cũng muốn có được miếng bánh. Lão đại Kiến Long, một đợt thẻ bài siêu lớn từ phương Bắc rơi xuống, chúng ta có muốn? Tay Vương Phách đạo dưỡng mấy ngày nay, tuy rằng vẫn không dùng được nhưng ít nhất vết thương đã lành dần. Hắn ta biết rằng có thể có bất kỳ thẻ bài nào trong các thẻ bài rơi từ trên trời xuống, vạn nhất nếu là có loại thẻ thần kỳ có thể cải tạo thân thể gãy tay chân, như vậy hắn còn có thể khôi phục thực lực. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên muốn đi. Cho dù không tranh được những thế lực lớn kia, nhưng có thể lấy một ít thẻ bài bình thường ở ngoại vi. Mang theo tất cả cao thủ của chúng ta rồi đi. Lúc này Trần Kiến Long ra lệnh, và hàng trăm anh em của hắn với hơn chục chiếc xe lao ra khỏi Tân Đô Thành. Đương nhiên, muốn đi ra ngoài tranh đoạt thẻ bài, cuối cùng nhất định phải có chút thực lực, phải có ít nhất một đội thức tỉnh. Lúc này đa số mọi người chỉ có thể đỏ mắt, bọn họ muốn đi cũng vô dụng, trong số đó có Quan Tây và Xuyên Tử. Quan Tây ca, đây là cơ hội, chúng ta có muốn đi không? Xuyên Tử cũng có chút khao khát khi nhìn thấy tấm thẻ lớn rơi xuống, như mưa lửa ở phía chân trời. Quan Tây cắn răng nhưng vẫn lắc đầu một cái nói, quên đi, tuy rằng ta rất muốn đi, nhưng đây không phải là ban ngày, ban đêm còn có thêm quái vật hoang dã. Hơn nữa xe của chúng ta Ngô ca lái đi rồi, liền tính là không đem đi thì chờ đến khi chiếc xe rách nát chạy đến điểm rơi xuống, đồ vật sớm đã không còn, hơn nữa thực lực của chúng ta cũng không đủ. Xuyên Tử đương nhiên biết điều này cũng đành bất đắc dĩ từ bỏ ý định. Đối với tuyệt đại bộ phận người ở Tân Đô Thành mà nói, thẻ rơi là chuyện bọn họ thật sự không thể đặt một chân vào, chỉ cần đám quái vật hoang dã vào ban đêm cũng đủ cho bọn họ ăn một chậu rồi. Khi lực lượng của các bên dồn đến điểm rơi thẻ, Ngô Minh đã cưỡi cốt long đến khu vực rơi xuống cách Tân Đô Thành hàng trăm km. Một vài phút là đủ để Ngô Minh đoạt được tiên cơ. Thẻ bài rơi xuống từng cái một, thẻ gần nhất cách Ngô Minh mấy chục mét, đập ra một cái hố sâu trên mặt đất. Thẻ bài trong hố lơ lửng trên không, lá chắn nguyên khí trên đó cực kỳ không ổn định, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tự động kích hoạt. Đương nhiên Ngô Minh sẽ không để thẻ tự động kích hoạt, anh vội vàng chạy nhanh tới chộp lấy thẻ ra ngoài và nắm lấy thẻ trong tay. Thông qua nguyên khí áp chế, Ngô Minh dễ dàng ổn định trạng thái của thẻ này. Cầm lên, Ngô Minh cũng hít một hơi khí lạnh, tấm thẻ này hóa ra là thẻ tiến hóa của sinh vật cấp 3. Thẻ tiến hóa sinh vật là một thẻ hiếm và có khả năng sử dụng cao, có thể tiến hóa các sinh vật hiện có để làm cho chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói chung, thẻ tiến hóa sinh vật cấp 1 chỉ có thể được sử dụng cho sinh vật cấp 1, cấp 2 có thể tiến hóa các sinh vật cấp 2, bao gồm cấp 1, trong khi thẻ tiến hóa cấp 3 có thể tăng cường sinh vật cấp 2 và cấp 1, bao gồm cả sinh vật cấp 3. Không ai biết sau khi tiến hóa sinh vật sẽ trở thành cái gì, nhưng có 80% khả năng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn trước. Tuy rằng không thể trực tiếp thăng cấp, nhưng cũng có thể đạt tới giới hạn thân thể chính là cường giả đỉnh phong. Ví dụ, nếu một sinh vật cấp 3 sử dụng thẻ tiến hóa sinh vật cấp 3, thì 80% khả năng nó sẽ trở thành một dạng sinh vật giữa cấp độ thứ 3 và thứ 4, có thể coi là cấp độ gần như thứ 4. Đây là tác dụng của quá trình tiến hóa sinh vật. Ngô Minh kiếp trước đã từng nghe nói đến loại thẻ tiến hóa sinh vật này, nhưng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới kiếp này, thẻ bài đầu tiên nhặt được từ đây lại là thẻ tiến hóa sinh vật cấp 3. Đây có phải là một khởi đầu tốt? Ngô Minh cười cười, lập tức bỏ thẻ vào trong tạp giới. Anh ta biết quy mô thẻ bài rơi xuống tuyệt đối không thể giấu giếm người khác, nhiều nhất 3 phút sẽ có người tranh thẻ với anh ta. Ngô Minh cũng nhờ có thẻ tiên, đoán tương lai nên có thể tới đây trước người khác một bước. Vì có ưu điểm này nên Ngô Minh đương nhiên sẽ không khách sáo, rốt cuộc anh ta không biết mình sẽ gặp phải rắc rối gì ở khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành trong một tháng sau. Dự trữ nhiều thẻ mạnh hơn chắc chắn không phải là chuyện xấu. Ngay sau đó, Ngô Minh đã vội vàng chạy đến vị trí thẻ tiếp theo. Đây là một gói thẻ, và là một gói thẻ rất lớn. Sau khi Ngô Minh mở nó ra có 15 thẻ xuất hiện trong đó, chỉ có điều ngoại trừ một thẻ sinh vật và một thẻ phép, còn lại là thẻ nguyên khí. Ngô Minh tiếp tục thu thập các thẻ khác nhau mà không ngừng nghỉ. Tất nhiên, một số thẻ đã được tự động kích hoạt trong thời gian này. Nếu là thẻ trang bị thì không sao, ngay cả khi thẻ trang bị được kích hoạt thì thức tỉnh giả có thể sử dụng nó. Nhưng thẻ phép thì khác, một số thẻ phép phát nổ trực tiếp, tạo ra hỏa diễm ngất trời. Trong khi những thẻ khác đóng băng bao phủ với phạm vi hàng chục mét, nếu không cẩn thận sẽ bị tổn thương rất mạnh. Ngoài ra còn có một mối đe dọa nghiêm trọng hơn, đó là thẻ sinh vật được kích hoạt tự động. Số thẻ được kích hoạt tự động chiếm 20% tổng số thẻ rơi. Mặc dù vậy, số lượng sinh vật khủng bố được tạo ra ở đây cũng vô cùng đáng sợ. Cũng giống như Ngô Minh đang thu hoạch nhiều thẻ khác nhau như gió mùa thu quét lá, thẻ sinh vật trước đó đã được tự động kích hoạt, và với một tiếng nổ một con thực nhân ma khổng lồ xuất hiện. Làn da thô ráp như vỏ cây đại thụ, thân trên 3 mét, cánh tay thô to và chỉ có một nhãn cầu trên trán, đây chắc chắn là một con quái vật cường hãn. Đây là một sinh vật cấp 3 tiêu chuẩn. Mặc dù nó không phải là sinh vật tốt nhất trong số các sinh vật cấp 3, nhưng nhìn chung những thức tỉnh giả cấp 3 đang đối mặt với nó, nếu họ không có một số thủ đoạn thì thật đúng là không đối phó được. Nhưng đối với Ngô Minh, con quái vật này thậm chí không có đủ sức để ngăn cản anh ta một giây. Chỉ với một cú đâm của vũ khí xúc tu với trận pháp ẩn đằng sau, nó đã xuyên thủng trái tim của con quái vật này. Da trên cơ thể đối thủ vốn đủ khỏe để chịu được những viên đạn được gia cố, lại mỏng manh như tờ giấy dưới sự đâm xuyên của các xúc tu. Máu bắn tung tóe khắp nơi, quái vật ngã xuống đất, Ngô Minh để vũ khí xúc tu rũ sạch máu nhiễm bẩn rồi lại ẩn nấp. Đây là con át chủ bài của Ngô Minh, giết sinh vật cấp 3 bình thường dễ như thái rau. Có không quá 20 gói thẻ, 13 thẻ phép cấp 3. Một thẻ phép cấp 4, 3 thẻ tiến hóa sinh vật cấp 3, 15 thẻ tiến hóa sinh vật cấp 2, 7 thẻ sinh vật và 9 thẻ trang bị. Đây là những gì Ngô Minh đạt được chỉ trong vài phút. Có thể nói, loại thu hoạch này vốn đã khá phong phú, nếu là bất kỳ thế lực nào ở Tân Đô Thành, cũng phải tăng mạnh thực lực mới có được loại thu hoạch này. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, chuyện này chỉ có thể cũng coi là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không có sinh vật cấp 4 nào trong số thẻ sinh vật, điều này khiến anh ta có chút bất đắc dĩ. Xét cho cùng thì dù là thẻ phép hay thẻ sinh vật, thì việc đạt đến cấp 4 là điều cực kỳ hiếm. Nói trắng ra, thu hoạch lớn nhất của Ngô Minh chỉ là thẻ sinh vật cấp 4 và thẻ tiến hóa sinh vật, trong mắt người khác đều là thứ tốt, nhưng trong mắt Ngô Minh chỉ có thể coi là bình thường. Đúng lúc này, Ngô Minh nhìn thấy một tấm thẻ bài màu ám kim lơ lửng ở phía trước mấy trăm mét, nguyên khí trên đó dao động mạnh đến mức ngay cả Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được nguyên khí bàng bạc phía trên. Đồ tốt! Ngô Minh không cần nhìn cũng có thể từ nguyên khí bên trên cảm nhận được sức mạnh phi thường của thẻ bài này. Ngay cả nguyên khí trên thẻ bài cấp 4, mà anh ta vừa lấy được cũng có phần kém hơn. Nói cách khác, thẻ ám kim này hoặc là một thẻ đặc biệt rất hiếm, hoặc nó là thẻ cấp 5. Ngô Minh lập tức lao thẳng tới vị trí của tấm thẻ. Lúc này, một bóng người đột nhiên bay qua trên đầu anh ta tới vị trí của thẻ ám kim, với tốc độ nhanh hơn, sau đó trực tiếp nắm lấy thẻ ám kim vào trong tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.